Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chẳng qua đối với chúng ta mà nói, thực lực kết đan kỳ mới phù hợp, nếu thực lực quá thấp kém, trong quá trình thăm dò di tích văn minh bản cổ nơi đây sẽ thành cản trở. Hơn nữa, sau khi về đến phi tinh giới, cũng không mấy hữu dụng. Tô Trường phát cười, nói, ba người, cười cười nói, hồn nhiên không để. Người đương sự là Lý Diệu ở trong lòng. Sau khi bị Khấu Như Hòa đạp một cước, Lý Diệu không ngất đi mà chỉ thần sắc uể oải thở dốc dưới đất. Cả người nằm sấp, ụp một tiếng, từng búng máu tươi liên tục nôn ra, vừa nôn vừa run rẩy, thỉnh thoảng lại ngước đầu nhìn ba người, đôi mắt đỏ ngầu vừa rồi co rút lại, lộ ra hung quang, dữ tợn vô cùng. Một lát sau, lại toát ra thần thái mềm yếu và hèn mọn, giống như trước. Là ác làm, cùng hung cực ác, sau thành lại cho đói bị cắt đứt chân. Hề như trước là muốn hung hăng cắn một miếng lên thân ba người, đến sau lại như muốn ghé vào trước mặt bọn họ, ôm lấy bắp đùi đau khổ cầu xin. Thật sự là đáng thương, đáng hận, đáng ghét tới cực điểm. Lý đạo hữu, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Tô Trường phát cười, ha hả nói, thật không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, tướng mạo cũng đường đường, lại là hạng tâm ngoan thủ lạc, dựa vào ăn thịt đồng bạn mới kiên trì đến giờ này. Không đơn giản, quả thực không đơn giản. Lời nói này như một viên đạn, trùng trùng đánh thẳng vào tim Lý Diệu. Sắc mặt hắn lần nữa trở nên trắng bệch, như là nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng nào đó. Tay che miệng tiếp tục nôn ọe, ọe nửa buổi, khóe mắt chảy xuống huyết lệ, tay che miệng lại không dám hạ xuống. Cả người như sụp vào trong đất, không mặt mũi gặp người, khàn cả giọng nói, các ngươi căn bản không hiểu, trong hoàn cảnh đó ta không ăn bọn hắn liền ăn ta chỉ là vì sống sót, ta muốn sống. Hắn che mặt nghẹn ngào khóc giống. Ba tên tu tiên giả lạnh lùng nhìn hắn làm cho. Tô Trường phát thở dài một tiếng, nói, tình hải vô tận, hắc ám không bờ, lại không biết có bao nhiêu người cũng đang trò cảnh như ngươi. Những gì ngươi làm tuy tội ác tày trời, nhưng rốt cục đều chỉ là vì sinh tồn. Chính như câu người không vì mình trời, tru đất diệt. Người ngoài như chúng ta, thật sự không tư cách đánh giá ngươi đúng hay sai. Chỉ có điều, ngươi làm như vậy, chắc chắn đã xúc phạm đến quy củ phi tinh giới. Dù có thể trở về quê quán, ác ma ăn người, nhưng ngươi làm sao để đối mặt với đồng bào mình? Chập chập chập. Vừa nghĩ tới cảnh ngươi bị ngàn vạn người thoá mạ, thậm chí bị chính thân bằng hảo hữu ghét bỏ, cậu thanh niên, ta cảm thấy khổ sở thay cho ngươi. Aten, cả người Lý Diệu run lên, như bị nói trúng tâm sự đáng sợ nhất, tay che mặt hạ xuống, lộ ra gương mặt vạn vẹo tới cực điểm, lẩm bẩm nói, ta không biết, vốn ta cũng không nghĩ tới, có ngày còn thể trở về phi tinh giới. Ta, đột nhiên, hung quang nơi đáy mắt lần nữa đại thịnh, tiện tay cầm lên một khối nham thạch bé nhọn, cuồng loạn vung vẩy về phía ba tên tu tiên giả, điên cuồng kêu hét, các ngươi rốt cục là ai? Vừa nãy đã làm gì với ta? Vì sao trong lúc hốt hoảng ta lại nói ra hết thảy? Hình như ta vừa gặp phải một ác mộng khủng bố, có phải các ngươi giở trò quỷ, có phải hay không? Các ngươi tới bắt ta ư? Các ngươi tới tìm ta báo thù ư? Các ngươi tới giết ta ư? Ba tên tu tiên giả nhị không được cười lên. Đường Thiên Hà nhìn xuống móng tay mình, khinh miệt nói, tiểu gia hỏa, đừng tự đề cao quá, chỉ bằng tên quây mùa thăm sơn, cùng cóc nhiều người, chẳng qua là một kết đan mà thôi, cũng xứng để chúng ta từ vạn dặm xa xôi chạy đến giết. Thật muốn giết ngươi, chúng ta nhẹ nhàng ngáp một cái, ngươi liền thành phấn phụn, cần gì mặc ngươi làm càn đến bây giờ. Đôi mắt đỏ ngầu của Lý Diệu quay tròn chuyển hơn 10 vòng, gân xanh gồ lên trên mặt dần lặn đi, liên tục vuốt ngược xoa xoa vết thương, gân cổ cắn răng nói, ta không tin, dù các ngươi vốn không muốn giết ta, nhưng nghe ta nói nhiều, chuyện xấu như vậy, nhất định cũng nổi lên sát ý, trảm yêu trừ ma là bổn phận của tu chân giả, ta làm ra loại chuyện đó, ở trong mắt tất cả tu chân giả sớm đã biến thành quái vật ghê tởm hơn cả yêu mà. Người người đều nên truy sát. Ta cũng là hảo hán. Sự đã rồi, các ngươi muốn giết cứ giết, đừng cố ý tiêu khiển ta. Được, Đường Thiên Hạc cười hỉ hỉ tiến lên một bước, huyền quang quấn quanh trên cánh tay Tinh Khải không ngừng bành trướng. Dưới sức ép của linh từ lực trường dần tạo thành năm đoạn quang trào sắc bén. Bá, quang trào của Đường Thiên Hạc mèn theo nham bích nhẹ nhàng lướt tới, không thấy nàng phát lực như thế nào, chỉ thấy mảng lớn nham thạch hóa thành phấn vụn, âm âm sụp đổ, để lại trên vách đá năm đạo vết cào dài hơn nửa thước. Rốt cục người vẫn còn chút khí khái tù chân giả. Vậy để cô nương thanh toàn cho ngươi. Đường Thiên Hạc quát một tiếng, năm đoạn quang trào giang rộng, hùng hăng chộp tới đỉnh đầu Lý Diệu. Tiền bối tha mạng. Cổ Lý Diệu tưởng như rụt vào trong lồng ngực, nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng tru giống như heo bị chọc tiết. Đừng giết ta, đừng giết ta, xin đừng giết ta, biết ngay mà. Đường Thiên Hạc cười lạnh một tiếng khinh thường, thu hồi quang trảo, đạp Lý Diệu sang một bên. Nhìn ngươi không giống hạng rắn giỏi, không sợ chết, cần gì phải giả vờ, giả vịt. Lưng Lý Diệu lưng va vào mỏm đá nhô lên trên thành động, đau đến nhe răng trợn mắt, hai tay sờ loạn sau lưng, nhưng lại không dám kêu la. Thấy ba người không có sát ý, thần sắc không khỏi mê man, nên người nửa buổi, hắn mới ngập ngừng hỏi, bà, ba vị tiền bối không có ý định giết ta. Đường Thiên Hạc không thèm nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi mà cứ tiếp tục om sòm, lãng phí thời gian chúng ta thế này, không chừng tài nhất thời nổi giận, thật sự chém ngươi thành 17-18 đoạn cũng nên. Đừng, đừng, xin đừng. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, mặt tươi rói, vái dài xuống đất, đa tạ ba vị tiền bối trạch tâm nhân hậu, ân không giết này như là tái tạo, đời này dù vãn bối phải làm trâu làm ngựa cũng nguyện cống hiến sức lực báo đáp ba vị tiền bối. Ai dám để ngươi ở bên cạnh cống hiến sức lực? Đường Thiên Hạc cười khẩy nói, không sợ ngươi ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, ăn thịt người ăn nghiện, tìm cơ hội ăn tươi nuốt sống ba chúng ta thì sao? Mặt Lý Diệu đỏ lên, ậm ừ cả buổi nói không nên lời, đáy mắt lần nữa tuôn hiện vẻ hồ nghi, ấp a ấp úng nói, ba vị tiền bối thần thông quảng đại, đều là nhân vật như thần tiên, giết chết vãn bối chỉ như giết chết một con dẹp nho nhỏ, vãn bối có ăn kim hùm gan báo cũng không dám mạo phạm ba vị tiền bối, nhưng không biết vì sao ba vị tiền bối lại dưa cao đánh khẽ. Vãn bối còn tưởng tất cả tu chân giả vừa nghe chuyện này đều sẽ lập tức rút kiếm chém giết vãn bối. Lông mày Đường Thiên Hạc thoáng nhếch lên, liếc nhìn Tô Trường Phát. Tô Trường Phát nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ra cười thịt không không cười nói, Lý đạo hữu, ai nói chúng ta là tu chân giả? Ha ha, chúng ta là tu tiên giả. Hà Lý Diệu chấn động, kinh hãi gần chết nhìn chằm chằm ba người, lập tức co rụt ra sau, trên mặt toàn là sợ hãi, mê mang, ẩn ẩn còn tóe bắn ra một tia hy vọng. Ánh mắt đó của ngươi là thế nào? Còn dám nhìn chúng ta như vậy, ta móc mắt ngươi bây giờ. Đường Thiên Hạc hung tợn nói, ngay cả bằng hữu trên thuyền ngươi đều có thể ăn, đúng là không bằng heo chó, có tư cách gì mà soi chân tiên đại đạo chúng ta? Không dám, không dám. Lý Diệu mồ hôi đầm đìa, bờ môi run rẩy, con mắt lần nữa quay tròn chuyển động, ấp úng nói, vãn bối có mắt không tròng, thật sự không ngờ là ba vị tiên trưởng giá lâm. Cái này, hắn hoảng loạn đến độ bắt đầu nói năng lộn xộn. Lý đạo hữu, xem ra ngươi có hiểu lầm với chân tiên đại đạo của tu tiên giả chúng ta. Tô Trường Phát không chút hoang mang, cười mỉm nói, điều này cũng khó trách. Tinh hải mênh mông, rất nhiều đại đạo trong quá trình truyền lưu khó tránh khỏi hiểu lầm, dần dần lệch rời quỹ đạo vốn có, lại bị không ít người dụng tâm khó lường mạt sát, khiến cho người không rõ chân tướng hiểu lầm sợ sệt. Giống như Lý đạo hữu ngươi, thật ra ngươi có làm gì sai? Ngươi cố ý muốn giết chết đồng bạn mình ư? Đương nhiên không phải, chẳng qua là ngươi muốn sống sót mà thôi. Chẳng lẽ bản năng cầu sinh đều là sai? Nhưng người ngoài như nghe xong chuyện xưa của ngươi làm gì, để ý tới tình cảnh của ngươi lúc đó, nhất định sẽ chụp mũ ngươi là ác ma ăn thịt người, dáng một gậy chết tươi, chết rồi còn bị sỉ nhổ không thương tiếc. Ai đâu biết rằng, thật ra ngươi cũng là người tốt tâm địa thiện lương, chẳng qua là bị bức bất đắc dĩ mà thôi. Không, không có. Lý Diệu dùng sức gật đầu, lẩm bẩm nói, ta là người tốt, ta là người tốt, ta là bị bác, đều là bọn hắn bức bách ta. Vậy là được rồi, ngươi là như thế, tu tiên giả chúng ta cũng là như thế. chỉ là muốn dãy dụa sinh tồn trong phiến tinh hải hắc ám nguy cơ tứ phía này mà thôi. Tô Trường Phát thở dài, một tiếng nói, vẫn câu kia. Trước mắt chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, tìm ra con đường sống mới đúng. Trên tinh cầu này, chỉ có bốn người chúng ta là người sống. Nếu còn mâu thuẫn, vậy thì đừng hòng mong có ai sống sót. Tô Tiền Bối nói chí phải. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, biểu tình thoáng phần kích động, nhìn tinh khải tràn ngập lưu quang trên thân ba người, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, nói, xem ra, những lời kể về tu tiên giả mà vãn bối nghe được trước kia đều là bịa đặt phu oan, song không biết, chân tiên đại đạo thực sự rốt cục là gì, giữa tu tiên giả và tu chân giả lại có gì khác nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tô Trường Phát cười cười, nói, chân tiên đại đạo huyền diệu vô cùng, đề mục này thật sự quá lớn, dăm ba câu làm sao nói hết, ta chỉ có thể cho ngươi biết, khác biệt giữa tu chân giả và tu tiên giả không phải ở chủng tộc bất đồng, cũng không phải công pháp tu luyện sai dị, mà chỉ đạo tâm chuyển biến. Chỉ cần đạo tâm có thể chuyển biến, thoát khỏi gông xiềng trước đây, đứng tại góc độ càng cao, nhìn nhận vạn vật vũ trụ và bản thân nhân loại. Như vậy, bất luận tu chân giả nào cũng đều có thể biến thành tu tiên giả, gánh vác lên vai trách nhiệm làm huy hoang văn minh nhân loại. Hệt như Lý đạo hữu ngươi, người làm ra hành vi tội ác tẩy trời trong mắt thế nhân, dù về lại phi tinh giới, đời này cũng mang theo tâm bệnh, một khi sự thể bị phát hiện, lập tức sẽ thành chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Ta nghĩ, phi tinh giới các ngươi chắc cũng sẽ có các loại pháp bảo tương tự như mày phát hiện nói dối. Ngoài ra còn có minh tu sư, tinh thông thuật thôi miên đúng không? Bí mật nhỏ mà ngươi không muốn ai biết kìa. Xem ra không dễ để che giấu đâu. Lý Diệu mặt xám như cho, bất giác gật gật đầu. Tô Trường Phát cười nhạt một tiếng. Vậy là đúng rồi, Lý đạo hữu, từ thời khắc ngươi đạp phá giới hạn này, ngươi đã bị quần thể tu chân giả chối bỏ. Chính ngươi cũng rõ ràng, ngươi không trở về được, vĩnh viễn cũng không trở về được. Nhưng cửa lớn tu tiên giả lại luôn rộng mở chào đón ngươi. Hai mắt Lý Diệu lồi cả ra, mừng rỡ như điên. Ta cũng có thể trở thành tu tiên giả. Không đợi Tô Trường Phát trả lời, nhãn châu lại rụt trở về. Lần nữa quay tròn loạn chuyển, lộ ra thần thái tinh minh và lãnh khốc, lắc đầu nói, đợi một chút, từ đã, ta không tin trên đời lại có chuyện dễ dàng như vậy, không cần trả giá gì, liền có thể dễ dàng trở thành tu tiên giả, giành được sự che chở từ chư vị cùng với cỗ thế lực sau lưng chư vị kia. Tô Tiền Bối có chỗ nào cần tới vãn bối, cứ việc nói thẳng, đại ân đại đức của chư vị tiền bối, vãn bối dù thịt nát xương tan cũng không đủ hồi báo, chỉ cần đủ khả năng, vãn bối nhất định nghĩa bất dung tử. Người quả nhiên là người thông minh, khó trách có thể sống sót từ trong gió lốc tinh hải. Tô Trường Phát lộ vẻ tán dương, nửa thực không giả nói, ta bắt đầu đánh giá cao ngươi rồi đấy, Lý đạo hữu, tốt rồi, giờ mọi người đã nói rõ thân phận, không cần phải vòng quay nữa, lão phu nói thẳng vậy. Lý đạo hữu, có chỗ không biết, chúng ta bị bức hạ xuống tinh cầu này là vì một di tích từ thời đại thượng cổ. Có lẽ trên mặt đất nơi đây, ngươi đã từng gặp được vô số thi hài và hóa thạch kỳ lạ cổ quái. Nhưng đấy, chẳng mới là bề nổi của tảng băng chỉ mà thôi. Còn có vô số bí bảo di tích càng thêm chân quý, được chôn sâu dưới lòng đất. Chính như câu, cổ bảo hồng hoang vốn vô chủ, chỉ cần người có duyên là sẽ được. Lại có câu, trời cho không lấy, khác gì phạm tội. Nếu trời cao đã để chúng ta phát hiện di tích này, đương nhiên phải thăm dò một phen kỹ càng, bằng vào ba tu tiên giả chúng ta, cộng thêm những khôi lỗi chiến tranh này, lực lượng vẫn có phần đơn bạc. Nếu Lý đạo hữu cũng có thực lực kết đan kỳ, không bằng cùng chúng ta xâm nhập vào lòng đất đi tìm kiếm bảo tàng. Nếu thật sự phát hiện bí bảo, tự nhiên không thể thiếu phần của Lý đạo hữu. Lý Diệu gian nan, địa nuốt nước miếng khan, nghiến răng, nghiến lợi nói, ta làm sao biết các ngươi có đang dối gạt hay không? Loại chuyện này, ta thấy nhiều lắm rồi. Phát hiện bảo tàng, nhưng cơ quan trùng trùng điệp điệp, thủ vệ xâm nghiêm, cho nên mới lừa gạt, kẻ ngu đi, trước dò đường, tìm ra những cơ quan bí mật. kẻ ngu nếu chết trong cơ quan thì cũng thôi, nếu kẻ ngu xong qua cơ quan trùng trùng điệp điệp mà không chết, vậy cứ giết người diệt khẩu là được. Các người làm sao có thể thật sự phân cho ta một phần? Đường Thiên Hạc lạnh lùng nói. Nói rất có lý, vậy ngươi có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không? Đáy mắt Lý Diệu lần nữa tuôn trào ra hai luồng quang mang sợ hãi, hai chân bất giác run lên, nhưng lúc này từ trong lỗ chân lông trên người hắn lại thẩm thấu ra từng sợi âm sát chi khí, siết chặt nắm đấm, gầm nhẹ nói, ta tìm chẳng qua sớm muộn gì cũng sẽ bị các ngươi diệt khẩu, chết sớm chết muộn thì có gì khác nhau, ta không muốn chết, ta muốn sống sót, van cầu các ngươi để ta sống sót. Lý đạo hữu, Tô Trường Phát trùng trùng vỗ lên vai Lý Diệu, nữ trọng tâm trưởng nói, lo lắng của ngươi không phải không có lý, chẳng qua một người có thể sống sót hay không, rốt cục không thể dựa vào lòng từ bi của người khác, mà phải dựa vào chính hắn, không sai, chúng ta đúng là lợi dụng Lý đạo hữu, muốn Lý đạo hữu đi trước dò đường, nhưng mặt khác, chẳng phải Lý đạo hữu cũng muốn lợi dụng chúng ta để tìm đường sống. Giữa người và người vốn chính là lợi dụng lẫn nhau, nếu ai không có giá trị lợi dụng, vậy thì làm gì còn tư cách sinh tồn. Cho nên, nếu dục vọng muốn sống của Lý đạo hữu thật sự mãnh liệt, vậy không ngẫm nghĩ cho kỹ, trên người mình còn có chỗ nào để chúng ta lợi dụng, đào ra, hung hăng đào ra, móc ra, như vậy mới có thể sống sót được. Nhất thời Lý Diệu nghẹn lời, sửng sốt nửa buổi, lắp bắp nói, ta. Tô Trường Phát cười đến độ sắc mặt vặn vẹo, cho Lý đạo hữu một nhắc nhở nho nhỏ, ngươi cảm thấy chúng ta khống chế tòa cơ địa khổng lồ thế này, vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ là để trao đổi văn hóa? Ngươi còn không ngu đến mức tin tưởng lời ta nói lúc nãy đây chứ? Lý Diệu trầm ngâm một lát, tức thì bừng tỉnh đại ngộ, chẳng những không có chấn kinh và sợ hãi, ngược lại còn khá là hưng phấn. Hắn mặt mũi ửng hồng, hai lỗ tai đỏ ửng như muốn bốc cháy, sâu trong yết hầu lần nữa phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, dùng sức gật đầu nói, ta hiểu rồi, Tô tiền bối yên tâm, các vị tiên trưởng yên tâm, ta rất hữu dụng, ta rất có giá trị lợi dụng. Chẳng qua hắn như chợt nghĩ tới điều gì, trộm liếc nhìn Tô Trường Phát, bộ dạng muốn nói lại thôi. Yên tâm, từ khóe mắt rung rung của hắn, Tô Trường Phát liền đoán được tâm tư, cười khoan hậu nói, ngươi cũng nhìn thấy rõ ràng, chúng ta không phải yêu tộc cùng hung cực ác, lại càng không phải thiên ma tàn nhẫn khát máu, cũng như ngươi, chúng ta đều là nhân loại có trí tuệ, vô cùng lý tính. Phi tinh giới lớn như vậy, muốn cùng người phi tinh trao đổi sâu sắc, đương nhiên không thể thiếu thổ dân địa phương làm trợ thủ đắc lực, giúp chúng ta dẫn đường, thậm chí thành người đại diện thay chúng ta làm việc. Lý đạo hữu, ngươi thông minh như vậy, nếu trung thành và tận tâm với chúng ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, giết ngươi rồi lại chọn lựa người mới từ đầu. Dù sao, tinh hải tuy lớn nhưng lại cực phẩm, nuốt chửng chính đồng bạn của mình, như ngươi lại đâu dễ tìm. Ha ha ha ha ha, bà tên tu tiên giả đồng thanh cười rộ lên. Lý Diệu vốn cúi đầu ngượng ngùng, nhưng nghĩ một lát lại đầy mặt mịn nọt cười bồi. Tóm lại, đây là cơ hội duy nhất của Lý đạo hữu. Tô Trường Phát đột nhiên thu lại mặt cười, nhìn chằm chằm vào hai mắt Lý Diệu, điềm nhiên nói ra từng chữ. Tình hải tuy lớn, lại không còn nơi dung thân cho Lý đạo hữu, bất luận ngươi có tin tưởng chúng ta hay không, thì đều chỉ còn cách biểu hiện hết sức mình, buông tay đánh cược một lần. Vạn nhất ngươi thật sự biểu hiện xuất sắc, như vậy liền có thể nở mày nở mặt áo gấm về nhà, không ai biết những điều dơ bẩn ngươi từng làm, thậm chí có được quyền thế và địa vị không cách nào tưởng tượng, đạp lên cảnh giới tối cao mà ngươi không cách nào nghĩ đến. Dưới sự kích thích từ ánh mắt nóng rực của hắn, hai mắt Lý Diệu từ một mảnh huyết hồng triệt để biến thành vực sâu hun hút, dùng sức khẽ gật đầu, vạn bối hiểu, nguyện dốc sức khuyển mã cho ba gã tiền bối. Vậy là được, Tô Trường Phát gật đầu mỹ mãn, được rồi, về lại cơ địa nghỉ ngơi và hồi phục một lát, sau đó chuẩn bị lên đường. Bốn người rời khỏi sơn động, bay tới cơ địa chiến tranh, chỉ mấy giờ ngắn ngủi, quan hệ giữa hai bên lại biến chuyển vô cùng. Lý Diệu xoa tay, nhảy nhót trái phải, bộ dạng như muốn biểu hiện cho thật tốt, lại không biết nên dùng sức ở chỗ nào. Nhảy nửa buổi, thấy không có ai để ý, lúc này mới ngượng ngùng sờ đầu, quay sang Tô Trường Phát cung kính hỏi: "Xin hỏi Tô tiền bối, di tích thượng cổ này rốt cục là gì? Ta thấy những thi hài và khôi lỗi kia đều khá là cổ xưa, chẳng lẽ là từ thời đại cổ tu 4 vạn năm trước? 4 vạn năm trước, Tô Trường Phát nhịn không được cười lên, lắc đầu nói: "Nói cho người biết, cũng không sao, tiểu tử ngốc, niên đại của phiến di tích này xa xưa hơn cả thời đại cổ tu. Đây là chiến trường, cuộc chiến phong thần, từ thời đại Hồng Hoang. Cuộc chiến phong thần." Lúc này, Lý Diệu thật sự sửng sốt, đây là một danh từ hoàn toàn lạ lẫm. Dù là trong ký ức của đại sư luyện khí Âu, dã từ ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước cũng chưa từng nghe nói qua. Xem ra đánh vào trong hàng ngũ tu tiên giả thật sự rất có lợi. Con ngươi Lý Diệu loạn chuyển, thốt lời hỏi: "Đó là cái gì?" "Tên là cuộc chiến phong thần, vậy đương nhiên là đại chiến phong ấn chư thiên thần ma." Tô Trường Phát vuốt vuốt râu dài, một cỗ hào hùng toát ra từ tận thâm tầm, biến thành linh hỏa như có như không lượn lờ quanh người. Thời đại Hồng Hoang, thần ma đương đạo, vạn vật chư thiên đều bị thần đạo chủ tể. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chẳng qua, nhân loại chúng ta là vạn vật chi linh, là chủng tộc cường đại nhất, ưu tú nhất, trác tuyệt nhất trong tinh thần đại hải. Chúng ta sao có thể cam tâm để con cháu đời đời vĩnh viễn bị trừ thiên thần mà thống trị? Không có bất kỳ thứ gì có tư cách leo đến trên đầu nhân loại chúng ta. Số mệnh chúng ta chính là gặp thần sát thần, gặp ma đổ ma. Cuộc chiến phong thần là cuộc chiến giữa nhân tộc cùng thần ma, giữa thần đạo và nhân đạo. Kết quả của trận chiến này là hết thảy chư thiên thần ma đều bị phong ấn, thần đạo suy sụp, nhân đạo hưng thịnh, từ đấy về sau bước lên con đường xương bá 3000 thế giới. Dù cho sớm đã có phán đoán của riêng mình, nhưng từ trong miệng tu tiên giả nghe được câu chuyện càng thêm xác thực, Lý Diệu vẫn nhịn không được kích động trong lòng. Cuộc chiến phong thần, đến cả thần ma cũng có thể bị phong ấn. Nhân tộc ở thời đại Hồng Hoang rốt cuộc có được đảm phách, khí khái cường đại đến cỡ nào? Nghe đối thoại giữa hai người, nữ tu tiên giả Đường Thiên Hà cũng nhịn không được hỏi: "Tô lão, ta thấy quy mô của chiến hạm hành tinh này vô cùng hùng vĩ đổ sộ, ngài nói xem, liệu nó có phải mục dã tinh trong truyền thuyết không?" "Vậy thì không đến nỗi." Tô Trường Phát trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu nói: "Cuộc chiến mục dã trong truyền thuyết chính là chiến dịch hậu kỳ quyết định đại chiến phong thần. Đúng là trong cuộc chiến đó, vô số nhân loại bị bàn cổ tộc khống chí đồng, loạt thức tỉnh, đào ngũ trở cờ, đánh cho bàn cổ tộc một kích chí mạng. Nhờ đó, nhân đạo mới có thể triệt để chiến thắng thần đạo. Chiến hạm hành tinh này tuy quy mô không nhỏ, nhưng nếu nói nó là chủ chiến trường của cuộc chiến mục dã thì e là còn chưa đủ tư cách. Vậy ngài nói, chúng ta liệu có khả năng phát hiện thứ kia ở chỗ này?" Đường Thiên Hạc liếc nhìn Lý Diệu, mịt mờ nói. Lý Diệu có chút xấu hổ, không biết có nên tiếp tục phảnh tai lắng nghe hay không. Tô Trường Phát lại mỉm cười, thoải mái nói: "Giờ Lý đạo hữu đã là người nhà, có gì không thể nói với hắn? Thứ kia ở đế quốc vốn là chuyện nhà biết, đến con nít cũng rõ ràng." Lại nói: "Lát nữa còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau khai quật. Lý đạo hữu vừa nhìn là biết người phúc duyên thâm hậu, nói không chừng hắn sẽ tìm được thứ kia cũng nên." Lý Diệu vuốt vuốt cánh mũi, ngại ngùng nói: "Tôi tiền bối, Đường tiền bối, thứ các ngươi nói rốt cuộc là gì?" "Là thứ gọi là phong thần thiên thư." Tô Trường Phát nói: "Tương truyền hậu kỳ cuộc chiến phong thần, tuyệt thế cường giả trong bàn cổ tộc suy diễn ra kết cục thần đạo suy vong, chư thần vẫn lạc, liền vận dụng thần thông vô thượng ngưng tụ toàn bộ tinh hoa văn minh bản cổ tộc, thậm chí cả gen bản thân và lịch sử truyền thừa thành một tòa tin tức bảo khố hảo hãn vô ngần, tương đương với phong tồn trọn cả một văn minh trong đó. Tòa tin tức bảo khố phong tồn toàn bộ văn minh ấy gọi là phong thần bảng, được chia làm 8, thành là 8 cuốn phong thần thiên thư." Lý Diệu nghe đến nhập thần: "8 bộ phong thần thiên thư ẩn chứa tinh hoa văn minh bản cổ sao mà có hiệu quả giống kế hoạch mộ bia do Quy Ty Thọ đưa ra đến kỳ lạ đều là dùng một hình thái khác nhằm tiếp diễn nền văn minh của chính mình sau khi suy vong. Chỉ có điều, kế hoạch mộ bia của bản cổ tộc hiển nhiên to lớn và huyền diệu hơn nhiều, có lẽ còn cất giấu rất nhiều biến số, thậm chí là âm mưu cực lớn. Làm sao đế quốc trên nhân loại biết được sự tồn tại của phong thần bảng? Không lẽ trong 8 bộ phong thần thiên thư đã có mấy bộ rơi vào tay tù tiền giả? Lý Diệu hiếu kỳ tới cực điểm, thâm tâm như có 1.000 vạn con kiến đang bò, nhịn không được muốn truy hỏi. Sâu trong não vực lại bùng lên cảnh giác, tâm tư điện chuyển, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lão quỷ thật gian trá, tới tận giờ khắc này Tô Trường Phát vẫn chưa triệt để tin tưởng Lý Diệu. Hắn cố ý ném ra chủ đề hấp dẫn này là để xỏ xét mình. Dựa theo thân phận mà Lý Diệu đang diễn, dù biết rõ sự tồn tại của bản cổ và nữ OL, hẳn cũng đều sẽ coi bọn họ là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết. Nếu lúc bọn hắn ngang nhiên nói ra chuyện về đại chiến giữa nhân tộc và bản cổ tộc, Lý Diệu lại không biểu hiện ra nửa phần kinh ngạc mà chỉ truy vấn tung tích phong thần bảng, vậy thì có cổ quái. Điều đó chứng minh Lý Diệu sớm đã biết rõ phần nào chân tướng đại chiến hồng hoang, đồng nghĩa tự mâu thuẫn với thân phận hiện cái. Ngẫm được điểm này, đáy lòng Lý Diệu không khỏi vỗ tay tán thưởng sự âm hiểm xảo trá của Tô Trường Phát, lần nữa bày ra thần sắc nghẹn họng chân chối, lắp bắp nói: bàn cổ, đây chẳng phải tổ tiên trong truyền thuyết hồng hoang của chúng ta ư? Chẳng lẽ cái gọi cuộc chiến phong thần là để phong ấn bản cổ? Điều này, Tô Trường Phát nheo mắt lại, cẩn thận dò xét biểu tình Lý Diệu, từng dây thần kinh trên mặt đều không buông tha, thủy chung không tìm được nửa điểm sơ hở, lúc này mới cười, khinh miệt nói: bản cổ tộc có tư cách gì mà xưng là tổ tiên chúng ta? Tổ tiên nhân loại chúng ta chỉ có một, đó chính là nữ OA tộc. Ngừng một lát, hắn tiếp tục chủ đề vừa nãy. 8 bộ phong thần thiên thư chia làm 4 bộ trên và 4 bộ dưới. Sở dĩ có danh xưng phong thần bảng cổ quái, nghe nói là vì thứ cất chứa trong bảo tàng là danh tự những cường giả tuyệt thế của văn minh bản cổ, giống như là 8 bảng danh sách vậy, có thể được khắc trên phong thần bảng. Đương nhiên, không chỉ đơn giản là cái tên, sau lưng mỗi cái tên đều ẩn chứa toàn bộ gen, trí nhớ, thần thông, công pháp và thành quả nghiên cứu của những người này. Vô số cường giả ở từng lĩnh vực tập hợp lại, đại biểu cho toàn bộ đỉnh cao của nền văn minh ấy. 8 bộ thiên thư, 4 bộ trên là lôi, hỏa, ôn, đấu, 4 bộ dưới là quần tinh liệt túc, tam xuyên ngũ nhạc, bố vũ hưng vân, thiện ác hóa thần. Trong đó, 2 bộ lôi hỏa trình bày ảo diệu trong vận dụng linh năng, thần thông tự do, chuyển hóa sự âm dương ngũ hành, phong lôi nhị khí. Nếu ai giành được một bộ trong đó, lập tức có thể trở thành quyền uy tuyệt đối trong linh năng học. Bộ ôn chủ yếu giảng về gen, virus, sinh hóa học, tất cả thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực sinh hóa và virus của văn minh bản cổ đều được cất chứa trong bộ này. Bộ đấu cất giữa toàn bộ huyết mạch, gen, kinh nghiệm và trí nhớ của chiến sĩ và sĩ quan ưu tú, cường đại nhất của bản cổ tộc, bao gồm cả lý luận quân sự và thủ đoạn sát phạt chiến trận của văn minh bản cổ. Nếu ai giành được bộ đấu, thông hiểu đạo lý trong đó, liền có thể trở thành nhà quân sự ưu tú nhất trong tinh thần đại hải. Quần tinh liệt túc là hết thảy thành quả nghiên cứu về thiên văn học của văn minh bản cổ, bao gồm hiểu biết của bọn hắn đối với tinh thần đại hải, tinh đồ hướng dẫn của vô vàn tinh vực, làm sao để hấp thu linh năng trong hành tinh, làm sao để kiến tạo tinh cự, vân vân. 2 bộ tam xuyên ngũ nhạc và bố vũ hành vân thì giảng về làm sao để cải tạo tinh cầu, xây dựng tầng khí quyển, hải dương nhân tạo, thậm chí là cả hệ thống tuần hoàn sinh thái tự động, phối hợp với kỹ thuật gen và sinh hóa trong bộ ôn liền, có thể cải tạo tinh cầu, hắc ám thành động thiên phúc địa tràn ngập sinh cơ, liên tục không ngừng hấp thu linh năng và phóng xạ hàng tinh. Thiện ác hóa thần, đây là bộ thiên thư huyền diệu nhất, thần bí nhất, nghe nói ẩn chứa toàn bộ nhiêm thức của văn minh bản cổ đối với thần hồn. Nhưng rốt cuộc cái gì là thiện ác, cái gì là thần hồn, lại mấy ai nói được rõ ràng. Lý Diệu nghe mà cảm xúc tung trào, thần hồn kít đáng, tâm tư như bay về thời đại hồng hoang trăm ngàn vạn năm trước. Lôi, hỏa, ôn, đấu, quần tinh liệt túc, tam xuyên ngũ nhạc, bố vũ hưng vân, thiên ác hóa thần, không ngờ văn minh bản cổ còn để lại bảo khố khổng lồ như thế. Nếu lấy được một cuốn phong thần thiên thư nhìn xem, bên trong rốt cuộc ẩn chứa tri thức và thần thông huyền diệu cỡ nào. Nói đến đây, Tô Trường Phát quét mắt, nhìn một lượt thần sắc của mọi người, lại cười lạnh vài tiếng nói, phong thần thiên thư là chí bảo tinh hải. Đế hoàng ngày xưa chẳng qua mới giành được ba cuốn trong đó mà đã chấn hưng nhân đạo, thành lập nên đế quốc tinh hải cực thịnh một thời. Chí bảo như vậy, làm sao có thể tùy tiện tìm được? Dù tìm được, đó cũng không phải thứ mấy người chúng ta có thể phá giải và nhận lấy. Tuyệt đối sẽ cuốn lên gió tanh mưa máu, rước lấy họa sát thân. Tốt nhất là đừng mơ mộng cao xa. Chỉ cần khai quật ra mấy thứ cổ bảo hồng hoang bình thường, hoặc công pháp tu luyện của hai tộc bản cổ, nữ OE là có thể thu tay. Ba người Lý Diệu, Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hòa liên tục gật đầu. Đáy lòng Lý Diệu lại cuộn lên sóng lớn vạn trượng. Người sáng lập đế quốc tình hải xưa kia, đại công thần phục hưng nhân tộc, đế hoàng, không ngờ đã từng giành được ba cuốn phong thần thiên thư, đúng là một tin tức động trời. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại thì như vậy mới hợp tình hợp lý. Trong đoạn lịch sử nói về đế quốc tinh hải quật khởi, nhân đạo phục hưng một vạn năm trước mà Lý Diệu đọc được, hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ, một số điểm rất bất hợp lý. Không sai, đó là thời kỳ vương triều yêu thú suy yếu, yêu tộc nội đấu không ngừng, đã hiển lộ ra xu hướng suy tàn rất rõ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chẳng qua chết có trăm chân, chết mà vẫn ngoay nguậy được. Yêu tộc rốt cuộc vẫn là văn minh cường thế thống trị tuyệt đối tinh hải suốt ba vạn năm. Trong ba vạn năm đó, không ngừng tìm mọi cách chà đạp, nghiền ép người bình thường. Đối với tu chân giả, cũng trăm phương ngàn kế nhổ cỏ tận gốc, hung hăng đàn áp tên tỉ, tìm đủ cách suy yếu lực lượng nhân tộc, lại dùng chế độ tứ trụ xây dựng nên thể chế cực kỳ xâm nghiêm và ổn định, mê hoặc yêu tộc tầng đáy, thao túng yêu quân khổng lồ. Khi đó, nhân tộc căn bản không có quân chính quy, trong khi lực lượng tu chân giả cũng còn xa mới được xưng là cường đại. Đế hoàng có thể xuất lĩnh nhân tộc quật khởi với tốc độ ánh sáng trong trăm năm ngắn ngủi, một đường thế như trẻ tre công phá vô số tinh vực, gần như chưa bao giờ gặp được đối thủ nào đáng kể. Quả thực là kỳ tích không thể tưởng tượng. Trong tất cả sách lịch sử và sách giáo khoa đều quy chụp cho sự mục nát và xuống dốc của vương triều yêu thú, cùng với đế hoàng ngút trời, anh tài và cường giả nhân tộc phụng hiến hy sinh, thậm chí quy cho số mệnh, hư vô mờ mịt, cho rằng yêu đạo suy vong, nhân đạo phục hưng là thiên mệnh sở quy. Sau khi thăng lên cảnh giới nguyên anh, suy nghĩ của Lý Diệu thanh tịnh hơn trước kia rất nhiều. Lúc nhìn nhận đoạn lịch sử này, cũng có được phán đoán hoàn toàn mới, cho rằng trong này tất có kỳ quặc. Cái khác không cần nói, chỉ riêng việc nhân tộc bị áp chế khổ sở suốt ba vạn năm, đang lay lắt hơi tàn, dãy rùa cầu sinh, làm sao có thể phát triển ra thần thông và kỹ thuật siêu trác được. Đế quốc tinh hải hệt như một vụ nổ lớn, trong mấy trăm năm phát triển ra vô số siêu cấp pháp bảo, nào là tinh não, tinh khải, chiến hạm hành tinh, tinh cự quy mô siêu lớn, cùng với vô vàn thần thông tuyệt thế không cách nào tưởng tượng. Trình độ của rất nhiều pháp bảo và thần thông đó vượt xa cả vạn năm sau. Tỷ như chiến hạm hành tinh, hiện nay cả ba giới thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh đều không luyện chế ra được, vậy mà đế quốc tinh hải lại có thể. Thần thông và kỹ thuật đều cần phải tích lũy từ từ, đế quốc tinh hải sao có thể kiến lập nên hệ thống pháp bảo và thần thông hoàn thiện trong mấy trăm năm ngắn ngủi như vậy, thậm chí thành là đỉnh cao trong lịch sử phát triển của văn minh nhân mà đến nay vẫn không thể xô đổ. Trước kia, Lý Diệu nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ tu chân giả hiện tại thua kém xa tu chân giả thời đại đế quốc tinh hải, thứ người ta chỉ mất mấy trăm năm liền có thể nghiên phát ra, trong khi tu chân giả hiện tại đau khổ nghiền ngẫm gần ngàn năm mà vẫn chỉ chạm tới da lông. Nếu những lời Tô Trường Phát nói là sự thật, như vậy tốc độ quật khởi như ánh sáng của đế quốc tinh hải đã có lời giải thích. tuyệt đại bộ phận thần thông, pháp bảo và kỹ thuật đế quốc Tinh Hải sử dụng không phải do chính nhân loại sáng tạo ra mà lấy được từ trong Phong Thần Thiên Thư. Khó trách thực lực có thể bành trướng như vụ nổ lớn, giết cho yêu tộc hoa rơi nước chảy, phiến giáp không còn. Nếu Tinh Diệu Liên Bang cũng giành được một bộ Phong Thần Thiên Thư, Lý Diệu lần nữa suy nghĩ vẩn vơ, không khỏi nuốt nước miệng khàn. Tô lão yên tâm, chúng ta biết rõ nặng nhẹ. Khấu Như Hỏa trầm giọng nói, Phong Thần Thiên Thư là họa không phải phúc. Văn minh bản cổ lưu, nó lại vốn là một trường âm mưu. Ngày xưa đế quốc Tinh Hải, tuy có thể dựa vào Phong Thần Thiên Thư để quật khởi, nhưng cũng chính nó khởi nguồn cho túc mệnh diệt vong. Thậm chí, trên thì hải đế quốc Tinh Hải còn sản sinh ra quái vật như thánh. Chúng ta sẽ cẩn thận, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Dù có thật sự phát hiện, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ kia. Lý Diệu kinh hoàng, ý gì đây? Chữ mà Khấu Như Hỏa giấu, không nói kia rõ ràng là mình, ý hắn hình như muốn nói. Văn minh bản cổ lưu, lại tám bộ Phong Thần Thiên Thư là hạ xuống một bàn cờ khổng lồ, mà đế quốc Tinh Hải kiến lập cùng bại vong, thậm chí thánh minh ra đời. Sau lưng còn cất giấu bí mật vô cùng, xem ra, chuyến hành trình vào sâu trong Côn Luân lần này không thể không đi. Lý Diệu vốn cũng hết sức tò mò với Côn Luân, chỉ là trước khi bộ đội chủ lực tới, hắn không dám mạo hiểm lung tung. Nhưng nhận thức của đám người tu tiên giả Tô Trường Phát đối với di tích văn minh bản cổ rõ ràng vượt xa hắn, có ba tên hướng dẫn viên du lịch, như vậy dẫn đường trước đi xuống xem cũng không sai. Trong lòng Lý Diệu âm thầm, so đối thực lực địch ta, từ một cước đánh tan linh năng cuồng bạo trong ngực hắn của Khấu Như Hỏa vừa rồi, xem ra thực lực Khấu Như Hải ít nhất phải cao hơn kết đan kỳ một đại cảnh giới, cũng tức là một tên tu sĩ nguyên anh thiên về chiến đấu. Thực lực Tô Trường Phát chưa rõ, chẳng qua hắn tinh thông bí pháp thần hồn, am hiểu thôi. Miên và Mê hoặc người khác, đối với kết đan kỳ, Lý Diệu hoàn toàn không chút để tâm. Huống hồ, hắn còn là hạm trưởng Thanh Dương Hào, đến cả nguyên anh kỳ Khấu Như Hỏa cũng tất cung tất kính, tôn xưng hắn là Tô Lão, chứng tỏ tu vi hắn tuyệt đối không thấp. Ước tính bảo thủ cũng phải nguyên anh kỳ trung dài. Nguyên anh kỳ trung dài, lại tinh thông bí pháp thần hồn, một khi chém giết sẽ khá là khó chơi. Chỉ có thực lực Đường Thiên Hạc là thoạt nhìn có vẻ hơi yếu một chút, song cũng không thấp hơn kết đan kỳ trung giai, rất có khả năng là một vị cường giả kim đan. Hai tên nguyên anh cộng thêm một tên kim đan, thực lực như vậy tổ thành chi đội tiền trạm xem như cũng vừa đủ. Tòa cơ địa chiến Chana này nói khi nào cũng là một kiện bảo vật của đế quốc chân nhân loại, ẩn chứa vô số kỹ thuật và thần thông tiên tiến của đế quốc. Nếu phái ra mấy tên mèo quào đi điều khiển, rất có khả năng sẽ bị kẻ địch cướp đi. Khác gì đội tiền trạm biến thành đội shipper. Giờ phút này trên Côn Luân, so đối thực lực giữa hai bên như sau: phía đế quốc hai tên nguyên ảnh và một tên kim đàn, phía liên bang một nguyên anh chiến đấu, một nguyên anh nghiên cứu, một yêu hoàng chiến đấu. Ngoài ra còn có ưu thế tình báo ở trong bóng tối, tùy thời có thể phát động tập kích. Theo số liệu trên giấy, liên bang chiếm ưu, nhưng Lý Diệu cẩn thận quan sát qua tinh khải của ba tên tu tiên giả, kỹ thuật luyện chế áo giáo của đế quốc cao thấp thế nào tạm thời bất luận, nhưng chỉ bằng kỹ thuật linh năng hộ thuẫn bao trùm bên ngoài tinh khải thì ít nhất đã vượt xa liên bang 2-3 thời đại. Từ độ dày của linh năng hộ thuẫn, độ biến ảo màu sắc của huyền quang biến ảo và tần suất quang diễm phun ra nuốt vào, những linh năng hộ thuẫn chuyên dụng này có thể cung cấp lực phòng ngự tương đương với linh năng hộ thuẫn trên không ít chiến hạm tinh thạch liên bang, kiên cố vô cùng, rất khó kích phá. Tính thêm cả linh năng hộ thuẫn, số liệu trên giấy giữa hai bên gần như tương đồng, thậm chí phía đế quốc còn có phần trội hơn. Tiểu đội liên bang tuy có ưu thế đến trước, có thể tùy thời phát động tập kích, nhưng đế quốc cũng có vô số chiến binh thái hư và cơ địa chiến tranh là chỗ dựa, một khi làm thật chưa biết hư chết về tay ai. Lý Diệu âm thầm tính toán nửa buổi, cuối cùng đưa ra quyết định chờ Liệu Nguyên Hào xuất hiện rồi hãng động thủ thì hơn. Nếu hết thảy thuận lợi, tinh cự có thể triển khai hoàn mỹ trong không gian. Liêu Nguyên Hào mang theo mấy chục tên kim đàn và nguyên anh có thể tới đây trong vòng vài ngày. Dù sao từ tin tức nghe lén được vừa rồi thì thấy ba tên tu tiên giả không có ý định triệu hoán bộ đội chủ lực, mà muốn vung ra làm một mình. Trong vòng vài ngày, bọn hắn hiển nhiên không khả năng luyện chế ra quá nhiều chiến binh thái hư. Hơn nữa, bọn hắn vốn không ngờ rằng quái vật tinh diệu liên bang chính đang từ từ tiếp cận, còn tưởng rằng mình sẽ có đủ thời gian dồn tinh lực vào thăm dò di tích văn minh bản cổ. Lý Diệu tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, tiễn bọn hắn một chặng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tô Trường Phát sau khi giới thiệu sơ lược nội dung trong Phong Thần Thiên Thư, tựa hồ cũng biết nói thêm sẽ đụng tới chủ đề mẫn cảm liền ngậm miệng không nói, trầm mặc đi đường. Lý Diệu còn muốn từ mấy trên thân mấy tên tu tiên giả nguyên chấp nguyên vị này nghiền ép ra càng nhiều bí mật về tu tiên giả và đế quốc chân nhân loại, thế là mày dạn mặt dày tìm đến Đường Thiên Hà. Nữ tu tiên giả này trẻ tuổi nhất, thực lực yếu nhất, không cáo giả như Tô Trường Phát, cũng không trầm mặc ít nói như khấu như hỏa, tuy kiệt lực giả bộ tâm ngoan thủ lạt, chẳng qua ở trong mắt Lý Diệu, bộ dạng đó của nàng lại buồn cười hệt như con thỏ nhỏ đang nghe răng trừng mắt. Đường tiền bối, Lý Diệu mặt mũi tươi cười, xoa xoa tay nói, vãn bối có một chuyện không rõ, mong tiền bối chỉ giáo cho. Đường Thiên Hạc chu môi, thần sắc xem thường xen lẫn chút cảnh giới, không nói nửa lời nhìn xem hắn. Cái kia, ách, vãn bối nhất thời hồ đồ, bất đắc dĩ mới làm ra. Chuyện như vậy, thân là tu tiên giả, thật sự không ngại ư, thật sự có thể được khoan dung ư. Lý Diệu vò đầu bứt tai, ra vẻ đáng thương hỏi, chóp mũi Đường Thiên Hạc thoáng cau lại, bất động thanh sắc rút lui hai bước, bảo trì khoảng cách với Lý Diệu. Để ý, đương nhiên có hơi để ý, cái đó không liên quan tới đạo đức thiện ác, thuần túy là phản ứng tâm lý bản năng. Đối với chúng ta mà nói, hành vi ngươi làm giống như trong cảnh bất đắc dĩ phải nuốt thịt sống vậy, chưa nói tới tội ác tày trời, chỉ là khá buồn nôn thôi. Cho nên, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cách ta xa một chút, đừng hướng cái miệng hôi thối kia của ngươi về phía ta, đồng thời ngoan ngoãn nghe lời, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng lười nhác quản ngươi. Mặt khác, đế quốc chúng ta rất lớn, mấy trăm đại thiên thế giới, gần ngàn tinh vực, mỗi nơi lại có phong thổ khác nhau, có không ít nơi không chỉ không bài xích nuôi như ngươi, ngược lại còn rất hoan nghênh. Ta nghe nói, ở không ít thế giới, hoàn cảnh ác liệt, giới chủ nơi đó sẽ tập hợp những người như ngươi lại, biên chế thành quân đội, xưng là bộ đội thực thi quỷ, hay còn gọi với cái tên ngạ quỷ đạo. Nghe nói là bộ đội tinh anh, dùng để chấp hành những nhiệm vụ tàn nhẫn vượt quá sức chịu đựng con người. Nếu ngươi có hứng thú, sau này ta tiễn ngươi tới đó, tin tưởng ngươi sẽ tìm được tiếng nói chung với đám thực thi quỷ, ngạ quỷ đạo kia, ha ha ha. Lý Diệu khẽ rùng mình một cái, đầu lắc như trống bỏi, nghĩ nghĩ lại hỏi, đế quốc gì? Đế quốc chân nhân loại. Từng lỗ chân lông trên mặt Đường Thiên Hạc lập tức sáng lên, ngực ưỡn lên cao cao, kiêu ngạo nói, người thừa kế chính thống của đế quốc tinh hải, thủ hộ giả duy nhất của văn minh nhân loại, quốc gia nhân loại cường đại nhất từ trước tới nay trong tinh thần đại hải, quốc gia chân nhân loại. Lý Diệu không rõ tại sao nàng phải cường điệu là quốc gia chân nhân loại, thoáng trần tư một lát liền hiểu được, xem ra trong tuyên truyền chính thống của đế quốc chân nhân loại, thành ước đồng minh không được là quốc gia chân nhân loại mà là quái vật, như khấu như họa từng nói. Nghĩ nghĩ, Lý Diệu lại tiếp tục giả bộ lo lắng hãi hùng, rụt rè nói, vãn bối thật tâm thật dạ muốn tìm đế quốc làm nơi nương tựa, chỉ là rốt cục vãn bối đã phạm phải tội lớn ngập trời như thế, với hành vi của vãn bối, pháp luật đế quốc không quản ư? Pháp luật Đường Thiên Hạc rõ ràng không trải qua loại chuyện này, không biết nên đáp lại thế nào, nhưng lại không muốn mất mặt trước tên tu tiên giả mới đầu hàng là Lý Diệu, nhíu mày nửa buổi mới cười lạnh nói, pháp luật cũng phải dựa vào chứng cớ, loại người làm ra hành vi như ngươi chẳng lẽ còn để lại chứng cớ? Vâng vâng, Đường tiền bối nói không sai, vãn bối cũng là tâm loạn như ma, nhất thời nghĩ lung tung. Lý Diệu ngượng ngập nói tiếp, vãn bối cũng là muốn mượn chuyện này để hiểu rõ thêm về quy củ và pháp luật đế quốc chân nhân loại, nên tiện tìm hiểu chân tiên, đại đạo huyền bí kia. Nếu chuyện tương tự thật sự xảy ra ở bản thổ đế quốc, đồng thời để lại chứng cứ không thể chối cãi, vậy phải làm thế nào? Đường Thiên Hạc nghiêm túc nghĩ một lúc rồi nói, vậy phải người người ăn tươi, nuốt sống là ai? Là người bình thường hay là tu luyện giả? Lý Diệu ngạc nhiên, người bình thường và tu luyện giả thì khác gì nhau? Đương nhiên là khác. Đường Thiên Hạc ra vẻ đương nhiên nói, nếu là người bình thường, phải xem hắn có chủ nhân hay không. Nếu là nô lệ của tu tiên giả nào đó, vậy phải xem địa vị và tu vi tu tiên giả kia cao thấp thế nào, căn cứ theo đó mà trả ra một số tiền bồi thường tiền, thậm chí là tài liệu hoặc pháp bảo quý hiếm. Đối phương mới có thể bỏ ý định truy cứu, còn nếu là dân tự do vô chủ, số tiền bồi thường sẽ giảm đáng kể. Lý Diệu tắc lưỡi, chỉ cần bồi thường tiền là được, không thì thế nào? Đường Thiên Hạc xì mũi coi thường nói, người bình thường căn bản không phải người, chẳng qua là đồ vật cao cấp hơn dê bò một chút thôi. Trong tình huống khẩn cấp, người thật sự đói bụng hết chịu nổi, giết chết mấy con dê bò của người ta để lót dạ thì có gì quá đáng? Huống hồ tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều mua bảo hiểm cho nô lệ của mình, chết mất mấy tên nô lệ, tự nhiên sẽ có công ty bảo hiểm bồi thường tổn thất cho ngươi. Trên thực tế thứ ngươi phải bồi thường chỉ là danh dự của người ta thôi. Dê bò, Lý Diệu lẩm bẩm nói, lộ ra thần thái nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan ầm vang sụp đổ. Đường Thiên Hạc lạnh lùng nhìn hắn, đáy mắt dần hiện ra vẻ mỉa mai, cười lạnh nói, nghe đây, tiểu tử, nếu ngươi đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, đạp lên đại đạo tu tiên, như vậy chuyện đầu tiên ngươi cần làm là triệt để thoát khỏi quan niệm mốc meo mà tu chân giới tạo dựng cho ngươi, vứt bỏ những thứ dối trá giả tạo kia đi. Ta nói lại một lần, ngươi tử tế nghe rõ ràng, người bình thường căn bản không phải người, giống như ốc sên không phải trâu, cá voi không phải cá vậy. Người bình thường và tu luyện giả đã thức tỉnh linh căn như chúng ta là hai loại sinh vật thoạt nhìn bề ngoài không khác nhau là mấy, nhưng bề ngoài tương tự cũng không thể chứng tỏ được gì. Hiện nay kỹ thuật gen vô cùng phát triển, chúng ta có thể thông qua sàng lọc gen và phẫu thuật ngoại khoa cải tạo một con tinh tinh thành bề ngoài giống hệt nhân loại. Vậy thì bề ngoài có là gì? Chẳng lẽ nó nhìn giống người liền thật sự là người? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói, ta vẫn không rõ lắm, người bình thường sao giống với tinh tinh được? Ở phi tinh giới, rất nhiều tu chân giả đều là người bình thường sinh ra. Hơn nữa, trước khi thức tỉnh linh căn chúng ta cũng là người bình thường. Người có từng nghe nói qua về ông ký sinh? Đường Thiên Hạc mỉm cười, đọc phanh vách như là giảng sách giáo khoa. Ông ký sinh là một loại côn trùng hết sức đặc thù. Nó thích bắt một ít con mồi cỡ lớn, sau đó dùng độc dịch đặc thù tê liệt đối phương, cắm trứng của mình vào trong cơ thể con mồi, dùng con mồi làm chất dinh dưỡng để tầm bổ trứng và ấu trùng, thẳng đến khi ấu trùng trưởng thành mới từ trong cơ thể con mồi thoát xác mà ra. Trong quá trình này, ấu trùng ong ký sinh sẽ thôn phệ gen ký chủ, thể hiện ra một bộ phận đặc tính ký chủ, khiến cho ong ký sinh có được hình thù đa dạng, tạo thành tộc quần thiên biến vạn hóa. Rất nhiều ong ký sinh đều có bộ dạng cực kỳ tương tự ký chủ. Trong mắt người không rõ nguyên do, những ong ký sinh này giống như là do ký chủ sinh ra. Nhưng người dám nói những ký chủ này là cha mẹ của ong ký sinh ư? Đương nhiên không phải, bọn hắn chẳng qua là máy ấp trứng mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu nghe nàng đọc vanh vách khác hẳn cách nói ậm ừ vừa rồi, hắn lập tức hiểu được, lời này e rằng không phải nàng nghĩ ra được, mà là một bộ lý luận lưu hành ở đế quốc chân nhân loại, có lẽ là lời tuyên truyền mà mỗi tên tu tiên giả đều phải tiếp nhận. Lý Diệu thật sự rất ngạc nhiên về bộ lý luận này của tu tiên giả. Muốn duy trì một quốc gia khổng lồ như đế quốc chân nhân loại, khiến cho vô số tu tiên giả tiếp bước nhau phụng hiến, thậm chí trong khi nô dịch vô số người bình thường, lại vẫn tự nhận mình là người thủ hộ văn minh nhân loại, sau lưng thái độ vô liêm sỉ như thế, nhất định phải có một hệ thống lý luận đủ sức thuyết phục làm nền tảng, cũng chính là đạo tâm của tu tiên giả, là ngọn nguồn sức mạnh của bọn hắn. Có thể nghiên cứu đạo tâm của tu tiên giả, liền có thể tìm ra được nguồn gốc sức mạnh của bọn hắn, qua đó tiến hành phân tích, nghĩ ra sách lược ứng đối. Đó là đạo đạo chi tranh giữa liên bang và đế quốc. Đây là cơ hội tốt, tuyệt đối không thể buông tha. Lý Diệu rất muốn lĩnh giáo xem, rốt cuộc tu tiên giả tẩy não bằng cách nào, làm sao mới có thể tẩy ra được lý niệm tà ác mặc nhiên như thế. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, thi lễ thật sâu với Đường Thiên Hạc, tất cung, tất kính nói, vãn bối giống như nắm bắt được một ít gì đó. Nhưng chỗ mấu chốt lại vẫn tỉnh tỉnh mê mê, không biết Đường tiền bối có thể chỉ điểm một phen giúp vãn bối về chân nghĩa của đạo tu tiên, bao gồm cả quan hệ giữa người bình thường và tu luyện giả, được không? Trong ba tên tu tiên giả, địa vị Đường Thiên Hạc là thấp nhất, Lý Diệu lại một tiền bối, hai tiền bối. Vỗ mông ngựa rất có kỹ thuật, khiến nàng cực kỳ hưởng thụ. Đường Thiên Hạc ngẩng đầu, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Tô Trường Phát. Ở cách đó không xa, Tô Trường Phát lạnh lùng quan sát hai người, khẽ khẽ ho khan một tiếng, nhẹ gật đầu. Trong kế hoạch, đối với Lý Diệu, bọn hắn không chỉ muốn lợi dụng tạm thời, mà còn muốn tiến hành đầu tư dài hạn, dựa vào hắn để chiếm lĩnh phi tinh giới. Thân phận, tu vi và cả việc bị nắm thóp của hắn đều là yếu tố thích hợp để trở thành dẫn đường đảng. Ít nhất trước khi gặp được người càng thích hợp thì vẫn là đối tượng vô cùng có giá trị lợi dụng. Nếu có thể triệt để tẩy não Lý Diệu thành tu tiên giả, khiến hắn cam tâm tình nguyện làm việc cho bọn họ, tính chủ động tích cực hơn, vậy đương nhiên là tốt nhất. Được hàm trường đáp ứng, Đường Thiên Hạc cười mỉm nói, được, nếu ngươi đã có tâm tư thay đổi triệt để, lần nữa làm lại cuộc đời, chúng ta tự nhiên nguyện ý thành toàn cho ngươi. Đầu tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy người sở dĩ làm người quan trọng nhất chính là gì, thân thể hay thần hồn? Lý Diệu chớp chớp mắt, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào mới càng phù hợp thân phận mình đang có. Không đợi hắn trả lời, Đường Thiên Hạc lại nói, hoặc là đổi cách hỏi khác, ở phi tinh giới các ngươi có quỷ tu không? Chính là người sau khi chết, thần hồn không diệt, phải phụ thuộc vào một ít pháp bảo, khôi lỗi để tiếp tục tồn tại. Lý Diệu gật đầu, có, phi tinh giới, chúng ta có không ít quỷ tu, ai nấy đều nhìn mãi thành quen, đối xử với quỷ tu cũng như đồng loại. Vậy là đúng rồi, Đường Thiên Hạc vỗ tay một cái, nhàn nhạo nói, quỷ tu sử dụng thể xác kim loại, dùng tinh não để suy nghĩ, còn nhân loại thì dùng thân thể máu thịt, dùng tế bào não để suy nghĩ, hai loại tồn tại bề ngoài hoàn toàn khác nhau, lại được coi là đồng loại. Lấy thêm một ví dụ khác, người có biết ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, có một loại tà thuật gọi là rời hồn, có thể chuyển rời thần hồn người vào trong thân thể động vật, tiến hành trao đổi với thần hồn động vật. Giả như một ngày kia, người bị một tên tu luyện giả vô cùng cường hoành bắt làm thí nghiệm, giam chung với khỉ, sau đó dùng rời hồn trao đổi thần hồn. Thần hồn của ngươi bị giam cầm trong cơ thể con khỉ, còn thần hồn con khỉ lại bị giam cầm trong cơ thể ngươi. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi và con khỉ, rốt cục ai mới càng có tư cách được xưng là nhân loại? Đương nhiên là ta, Lý Diệu thốt lên, đừng nói con khỉ, cho dù là dê bò heo chó, ta cũng vẫn là nhân loại, không sai. Cái nhìn của chúng ta nhất trí, đây là kết luận duy nhất suốt mấy ngàn năm qua của tu tiên giới. Đường Thiên Hạc cười tủm tỉm nói, ta lấy ra hai ví dụ kia chỉ là muốn nói rõ thứ thực sự có thể định nghĩa tồn tại nào là nhân loại, vừa không phải gen của hắn, càng không phải thân thể máu thịt của hắn, mà là thần hồn của hắn, tập hợp thể của toàn bộ tinh thần, ý chí và ký ức. Gen có thể chọn lọc, cải tạo và biến dị, thân thể máu thịt chẳng qua là một bộ thể xác, dù là đổi sang bộ mới do kim loại và tinh thạch tạo thành cũng không sẽ thay đổi bản chất hắn. Tu luyện tới cảnh giới chúng ta đã có thể kích thích gen và tế bào, tiến hành cải tạo sơ bộ đối với tế bào trên người, biến thành các hình thái hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ khi tiến hành cải tạo trên diện rộng, mọc ra răng nanh và lân phiến, hoặc là có 3 lá phổi, 2 trái tim, 2 đại sao thì chúng ta không tính là nhân loại nữa? Lý Diệu lắc đầu liên tục, chân tâm thật ý nói, đương nhiên không phải. Điểm này, hắn lại rất đồng ý với cách nhìn của tu tiên giả. Sau khi thăng lên kết đan kỳ, điểm cuối xương, sống tu luyện giả bắt đầu to ra, từ từ sinh trưởng đại não thứ hai, đồng thời có thể cường hóa cơ năng lục phủ ngũ tạng trên diện rộng, thậm chí thông qua công pháp tu luyện đặc thù nào đó, còn có thể sinh ra khí quan hoàn toàn mới. Tế bào nhân diệt pháo của Lý Diệu chính là ví dụ điển hình nhất. Lòng bàn tay và ngực người bình thường bất luận thế nào đều khó có khả năng sinh trưởng giả. Thủy tinh kết hạch thể, óng ánh sáng ngời. Theo hình thái thì thấy, Lý Diệu khi kích phát tế, bao hồng hoang đến cực hạn, quả thực hoàn toàn khác xa người thường. Nhưng nếu nói như vậy, không tính là nhân loại, vậy thì quá hoang đường. Bản chất của người là thần hồn, chứ không phải thể xác. Đây là cách nhìn chủ lưu của bá giới thiên nguyên. Phi tinh và huyết yêu hiện giờ cũng là lý luận cơ bản để kiến lập Tân Liên bang. Lý Diệu cũng là người ủng hộ và thúc đẩy lý luận này. Nhận thức của hắn đối với lý luận này thậm chí còn khắc sâu hơn cả Đường Thiên Hạc. Từ lúc ở Thông Thiên Thành huyết yêu giới, hắn đã dùng bộ lý luận này để thuyết phục Kim Tâm Nguyệt, khiến cho Kim Tâm Nguyệt triệt để nhận rõ thân phận mình. Chơi trò này trước mắt hắn, Đường Thiên Hạc đúng là đang múa diều qua mắt thợ. Thế mới nói, chỉ cần có được thần hồn nhân loại, như vậy bất luận bề ngoài là bộ dáng gì, thân thể máu thịt cũng tốt, khôi lỗi kim loại cũng được, thậm chí hình thái càng thêm quái dị đều không sao cả, tất cả đều có thể được xem là nhân loại, đúng không? Đường Thiên Hạc mỉm cười hỏi. Lý Diệu rõ ràng cảm giác được những lời này có bẫy dập, nhưng suy nghĩ nửa buổi lại nghĩ không ra sơ hở, thoáng chút chần chờ bèn gật đầu. Như vậy điều ngược lại cũng đúng. Đầy mắt Đường Thiên Hạc lấp lánh quang mang nguy hiểm. Bản chất của người không phải thể xác mà là thần hồn. Tuy người bình thường có được thể xác gần như giống hệt chúng ta, nhưng bọn hắn không có thần hồn thực sự, vậy tự nhiên không thể tính nhân loại được. Cũng giống như dùng rời hồn chuyển rời thần hồn con khỉ vào trong thể xác người, đương nhiên không phải người mà chỉ là con khỉ nhìn qua giống người thôi. Lý Diệu trợn mắt há mồm. Điều này, giải thích như vậy mà cũng được à? Hắn gần như không cần ngụy trang mà thật sự lắp bắp nói, đường tiền bối, thế làm sao xác nhận một người cuối cùng có thần hồn hay không? Rất đơn giản, Đường Thiên Hạc cười tủm tỉm gõ gõ mi tâm, nói, xem linh căn, chỉ cần thức tỉnh linh căn, nắm giữ năng lực nuốt nhổ thiên địa linh khí, có tư cách chiến đấu vì văn minh nhân loại, vậy tức là có được thần hồn. Bằng không, phế vật đến cả linh căn đều không thể thức tỉnh, thì có tư cách gì được xưng bằng cái tên thần thánh là nhân loại? Còn nhớ ví dụ về ong ký sinh tà vừa nói không? Nhiều khi, ở trong cơ thể ký chủ, trứng ong ký sinh và trứng ký chủ lớn lên cùng một nơi, thậm chí hình thái ấu trùng lúc bọn hắn vừa mới nở ra đều cực kỳ giống nhau, nhưng chúng lại thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt. Quan hệ giữa chúng ta và người bình thường cũng như thế. Có lẽ lúc thể xác chúng ta vừa ra đời đều phải trải qua một giai đoạn linh căn chưa thức tỉnh, giống như ong ký sinh trong hình thái trứng ký chủ. Chợt nhìn, khi đó giữa ta và người bình thường quả thực không có gì khác nhau. Nhưng mà, sau khi tiếp thụ tu luyện vô cùng nghiêm khắc, một nhóm người trong đó cuối cùng bộc lộ tài năng, đột phá cực hạn, thức tỉnh linh căn, lĩnh ngộ được trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh quang của một phần tử văn minh nhân loại. Chỉ có những người ấy mới là ong ký sinh, mới có tư cách được xưng là chân nhân loại. Đây cũng là nguồn gốc tên đế quốc chúng ta. Ở trong đế quốc, tất cả mọi người được phân thành hai loại. Tu luyện giả đã thức tỉnh linh căn, nhưng người ta được xưng là chân nhân. Chỉ có chân nhân mới đủ tư cách trở thành công dân đế quốc, là trụ cột của văn minh nhân loại. Còn những phế vật tu luyện vài chục năm vẫn không cách nào thức tỉnh linh căn kia, đương nhiên không có tư cách được xưng là nhân loại. Có thể gọi bọn hắn là loại người hoặc người vượn, một loại động vật tương đối cao cấp, nằm giữa heo bò dê chó và chân nhân. Dù biết rõ đối phương đang tẩy não, Lý Diệu vẫn có cảm giác thế giới quan bị xung kích mãnh liệt, hồ to ăn không tiêu. Đường Thiên Hạc đắc ý nói, người đã tiếp thu tẩy não từ quan niệm cổ hủ của tu chân giới vài chục năm, có phải nàng cảm thấy lời ta nói đều là tả thuyết ngụy biện, vô cùng vớ vẩn? Lý Diệu vội vàng lắc đầu, cười bồi nói, đâu có, phản bối, chỉ cảm thấy cái này. Người bình thường vẫn phải có khác biệt với dê bò heo chó. Chứ dê bò heo chó không biết suy nghĩ, cũng không biết nói chuyện. Người bình thường lại có thể tự do trao đổi cùng tu luyện giả. Vậy cùng lắm, chỉ có thể nói. Những người vượn này khá thông nhân tính mà thôi. Đường Thiên Hạc cười, lại nói, động vật thông nhân tính cũng đâu hiếm thấy. Mèo chó cực thông nhân tính. Rất nhiều người đều thích nuôi chúng làm sủng vật. Sau khi nuôi vài năm có thể tương thông cùng chủ nhân, hiểu được chủ nhân nói chuyện và hàm nghĩa, động tác. Người vượn mà, cùng lắm chỉ là phiên bản nâng cấp của mèo chó mà thôi. Đúng rồi, trong lịch sử phi tinh giới, các ngươi có người theo chủ nghĩa bảo hộ động vật cực đoan không? Chính là loại người thích nuôi mèo nuôi chó, rồi từ từ tâm lý sinh dị biến, coi mèo chó là đồng loại, thậm chí đối xử như với con cái, biến sự yêu thích đó thành điểm cao đạo đức, đi ra diễu võ dương oai, nhìn không được người khác giết mèo ăn chó, dùng thủ đoạn vô cùng bá đạo ngăn cản người khác làm vậy, đặt quyền lợi mèo chó lên ngang quyền lợi nhân loại. Lý Diệu chớp chớp mắt, gật đầu nói, chẳng những trong lịch sử mà ngay cả hiện tại cũng có, thậm chí diễn biến càng lúc càng nghiêm trọng. Vậy là đúng rồi. Đường Thiên Hạc hừ lại một tiếng, nói, ở trong mắt tu tiên giả chúng ta, những tu chân giả giả nhân giả nghĩa kia, lấy thủ hộ người bình thường làm sứ mạng, chẳng qua là một loại hình thức khác của người theo chủ nghĩa bảo hộ động vật cực đoan mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cái mà những tu chân giả kia gọi là thủ hộ người bình thường, không khác gì đám bảo vệ động vật cực đoan cưng chiều chó mèo, căn bản không phải bởi vì bọn họ càng chính nghĩa, thiện lương, nhân từ hơn người khác, mà chỉ vì tư tâm của bọn họ thôi. Lý Diệu rụt rè hỏi, tư tâm gì? Ở đế quốc chân nhân loại, chúng ta có một vị đại sư tâm lý học và xã hội học nổi danh tên là Mã Thiên Lạc. Vị đại sư này đưa ra lý luận 5 tầng bậc thang nhu cầu của người. Hắn chỉ ra, toàn bộ nhu cầu của một người từ thấp đến cao được chia làm 5 bậc thang, theo thứ tự là nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu tình cảm, nhu cầu tôn trọng và nhu cầu tự mình thực hiện. Đường Thiên Hạc chậm rãi nói, nhu cầu sinh lý và nhu cầu an toàn đều rất dễ hiểu. Ăn no mặc ấm, không bị kẻ thù bên ngoài xâm hại, đây là bản năng động vật cũng có. Nhu cầu tình cảm cũng rất dễ nhiều, người là chủng tộc quần cư, ai cũng luôn khát vọng được sống trong các loại tình cảm, như tình thân, tình bạn, tình yêu, chính gọi là thất tình lục dục, dù có là đại la kim tiên cũng rất khó tránh được. Còn nhu cầu tôn trọng, nói trắng ra là khát vọng giành được địa vị nhất định trong xã hội, được người khác thừa nhận, tôn kính thậm chí sùng bái. Một khi nhu cầu này được thỏa mãn liền có thể khiến người ta tràn ngập tự tin, cảm thấy được giá trị, tồn tại của bản thân, tự mình thực hiện là nhu cầu tối cao, nhằm chỉ thực hiện lý tưởng, khát vọng, chủ nghĩa của một cá nhân, kích phát tiềm năng cá nhân đến cực hạn, triệt để quán triệt, đạo tâm, chính mình. Dùng lý luận 5 tầng bậc thang nhu cầu của Mã Đại Sư để phân tích hành vi của các tu chân giả kia, liền rất dễ hiểu. Thủ hộ người bình thường, thứ nhất có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm, thứ hai có thể khiến bọn hắn giành được tôn kính và sùng bái từ đại chúng, thứ ba có thể quán triệt lý niệm của bọn hắn, mở rộng đạo tâm bọn hắn, bằng với thỏa mãn 3 tầng cao nhất trong 5 tầng nhu cầu kia. Nói trắng ra, tu chân giả thủ hộ người bình thường, sau đó được người bình thường hoan hô và sùng bái. Cái đó tương tự như một người bình thường nuôi một con chó cưng, vì nó dựng lên chuồng chó, mua sắm thức ăn cho chó, thậm chí xưng nó là một thành viên trong gia đình. Cuối cùng được đến thái độ thân mật của con chó vậy, là bọn hắn đặc biệt yêu thích động vật nhỏ ư? Đương nhiên không phải, chỉ là thỏa mãn tâm linh trống rỗng của chính mình thôi. Bằng không, vì sao trên đời người nuôi chó nuôi mèo nhiều thế, còn người nuôi gián nuôi cóc lại ý thế? Nói trắng ra, là vì mèo chó nhìn đáng yêu, lại hơi thông nhân tính, có thể mang đến cho người bình thường cảm giác thỏa mãn tâm hồn, người bình thường mới nuôi mèo nuôi chó. Tương tự, người bình thường cũng có thể mang đến cho tu chân giả cảm giác thỏa mãn tâm hồn, là một loại thú cưng cao cấp, cho nên tu chân giả mới bảo hộ người bình thường. Cái kia, quái luận lạ đời này khiến Lý Diệu nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Huống hồ hắn cũng không dám biểu hiện kháng cự quá mức kịch liệt, để tránh rước lấy hồ nghi từ ba tên tu tiên giả, thế là đành phải nói thuận theo ý của Đường Thiên Hạc. Cái kia, tựa hồ cũng không có gì không tốt mà, nếu chỉ là tự mình đóng cửa yêu chiều thú cưng, đương nhiên là tự do cá nhân, chẳng có gì không tốt. Đường Thiên Hạc hừ lại một tiếng, lộ vẻ vừa khinh miệt lại chán ghét, nói, chỉ tiếc, tu chân giả cũng như đám người theo chủ nghĩa bảo hộ động vật cực đoan, đều thích biến hành vi, thỏa mãn tư dục của mình, thành tiêu, chuẩn đạo đức, biến yêu ghét cá nhân thành chân lý, đặt ở đâu cũng đúng, thậm chí còn ngang ngược can thiệp vào hành vi bình thường của những người khác. Tài nguyên trong tinh hải là có hạn, nuôi người bình thường phải tiêu hao tài nguyên hơn xa nuôi chó mèo, mà mức độ hung tàn của người bình thường lại vượt xa chó mèo, chỉ cần hơi không cẩn thận, bất chứ lúc nào cũng đều có khả năng vong ân phụ nghĩa, cắn ngược lại mình. Đám tu chân giả kia đều là loại tầm nhìn hạn hẹp, lại ích kỷ cực độ, bọn hắn chỉ xuất phát từ tư tâm bản thân, từ bản năng của chính mình, chỉ thấy cái trước mắt, thấy người bình thường có vẻ rất đáng thương, thế là phải không tiếc hết thảy đi bảo hộ, dùng điều này thỏa mãn lòng từ bi của mình, lại không biết làm như vậy sẽ mang đến phá hoại lâu dài, cuối cùng có thể khiến cho tổng thể văn minh nhân loại sụp đổ. Lý Diệu nhíu mày, phá hoại? Đường Thiên Hạc mặt mũi đầy vẻ chân thành nói, văn minh nhân loại chúng ta cũng như hệ thống sinh thái thiên nhiên đều là thứ vừa kiên cố lại vừa yếu ớt, nói nó chắc chắn là vì nó có được một ít pháp tắc tự nhiên, có thể tự mình điều tiết và bình hành, hơn nữa còn không ngừng tinh lọc và tiến hóa dưới sự ức thúc của pháp tắc tưởng chừng như tàn khốc kia. Nói nó yếu ớt là vì một khi nhân loại thân là vạn vật chi linh có năng lực điều khiển sửa đổi pháp tắc, lại tự cho là đúng, bị lòng từ bi sai khiến tiến hành sửa đổi, như vậy sụp đổ là điều gần như không thể tránh khỏi. Lý đạo hữu, ngươi nghe qua cân bằng sinh thái chưa? Lý Diệu gật đầu, hệ thống sinh thái tự nhiên là tác phẩm nghệ thuật cực kỳ hoàn mỹ và cân đối. Ngươi thử tưởng tượng có một đại thảo nguyên, nơi đó có chút ít sải làng, rất nhiều con thỏ và núi đồi cỏ xanh đầy khắp, hợp thành một hệ thống sinh thái đơn giản. Con thỏ ăn cỏ, sải lang ăn con thỏ nhìn rất đáng yêu, khiến người vừa thấy liền sinh lòng thương cảm. Sải lang lại mặt mũi dữ tợn, sinh tính hung tàn, cảnh tượng săn thỏ rất là máu tanh. Chợt nhìn, rất dễ định nghĩa con thỏ thành phe tốt, định nghĩa sải lang thành phe xấu. Chợt một ngày, một ít người năng lực vô song đi tới phiến thảo nguyên này, nhìn thấy trường cảnh máu tanh sải lang săn thỏ, lại thấy bộ dạng thỏ con đáng yêu quẹt tới quẹt lui trong ngực, nhất thời sinh ra tâm tư, đánh mạnh giúp yếu, giết sạch tất cả sải lang, chỉ còn lại đám thỏ con lông xù, béo núc ních, ôn thuận khả ái. Xin hỏi, phiến thảo nguyên này liệu sẽ biến thành nhân gian tiên cảnh ư? Đương nhiên là không. Không đến một năm, loài thỏ sức sinh sản siêu mạnh, lại giỏi phá hoại cây cỏ sẽ triệt để hủy diệt phiến thảo nguyên này, mà thỏ mất đi nơi cung cấp thực vật cũng sẽ chết đi, triệt để diệt sạch, hiểu chưa? Trong hệ thống sinh thái này, sài lang thoạt nhìn hung tàn dữ tợn mới là người bảo vệ cỏ xanh, con thỏ và cả đại tự nhiên. Còn những kẻ nhìn như nhiệt tình đánh mạnh giúp yếu kia là ác ma, bị chính đạo đức bành trướng trong lòng nô dịch. Có lẽ bọn hắn thật sự xuất từ ý tốt, có lẽ trong quá trình bọn hắn bảo hộ con thỏ, đã cùng sài lang đại chiến 300 hiệp, bỏ ra vô số máu tươi và hy sinh. Vậy thì đã sao? Biến đổi toàn bộ hệ thống sinh thái, khiến tất cả triệt để hủy diệt vì một mảnh ý tốt của bọn hắn, đó vẫn là sự thật. Trong đầu Lý Diệu rền vang tiếng, ông, phe lời này được tu tiên giả mài rũa qua hơn 1000 năm, dù cưỡng từ đoạt lý, ít nhất vẫn có vẻ không tìm được sơ hở. Đường Thiên Hạc hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy quang huy thần thánh, ngạo nghễ nói, văn minh nhân loại cũng tương tự như cân bằng sinh thái, đều có logic vận hành và phát triển nội tại riêng. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, chỉ có giữ nguyên cạnh tranh tàn khốc ở mức độ nhất định mới có thể bảo đảm gen ưu tú, giành được tài nguyên dồi dào nhất, truyền thừa qua các đời. Còn gen tương đối thấp kém thì sẽ từ từ đào thải, không đến nỗi lãng phí tài nguyên, ô nhiễm hoàn cảnh. Đây giống như là tiến trình trao đổi chất của văn minh nhân loại, là quá trình hết sức bình thường, cực kỳ hợp lý, khôn sống bóng chết mà. Nhưng tùy theo văn minh nhân loại phát triển, các loại kỹ thuật mới và thần thông mới liên tục xuất hiện, thoạt nhìn chúng ta đã chiến thắng được thiên nhiên, có thể bỏ qua pháp tắc và logic vốn có. Không ít người từ từ nảy sinh tâm thái ngạo mạn, tư dục thay thế lý tính, ảo tưởng thay trời hành đạo. Đại diện tiêu biểu của bọn hắn chính là tu chân giả hiện đại. Tu chân giả hiện đại chinh phạt tứ phương, lần lượt quét sạch từng kẻ địch của văn minh nhân loại, sáng tạo ra thế giới ổn định, không có loạn trong giặc ngoài, lại phát triển ra kỹ thuật linh năng tiên tiến, phổ cập các loại pháp bảo và thần thông. Sau khi hoàn cảnh sinh tồn của người bình thường được cải thiện sâu sắc, tuổi thọ bình quân tăng lên gấp mấy lần, kết quả chính là số lượng người bình thường bộc phát như núi lửa. Gen thấp kém vốn hẳn nên bị hoàn cảnh khắc nghiệt đào thải cũng được truyền thừa. Bọn họ cũng tương tự như con thỏ bành trướng vô hạn trên thảo nguyên, sau khi mất đi thiên địch là xài lang. Thế giới như vậy nhìn qua có vẻ rất đẹp, nhưng lại là căn nhà bằng pha lê do con người dựng nên, tinh xảo mà yếu ớt, tuyệt không khả năng kéo dài. Chỉ cần số lượng người bình thường vươn tới điểm tới hạn, nhu cầu của bọn hắn đối với tài nguyên sẽ đè sập toàn bộ thế giới. Còn tu chân giả đắm chìm trong ngâm tầm của gen thấp kém cũng mất đi tâm thái tiến thủ, cuối cùng nhất xa vào cảnh vạn kiếp bất phục, ngọn lửa văn minh nhân loại triệt để dập tắt, giống như thảo nguyên khi không còn giải lang. Đừng tưởng ta đang nói chuyện giật gân, trong lịch sử khuếch trương của đế quốc trên nhân loại chúng ta đã phát hiện qua rất nhiều thế giới tu chân giả tự hủy diệt như thế. Chính bởi vì thấy được thảm trạng của những thế giới này, hấp thu kinh nghiệm giáo huấn của bọn hắn, mới khích lệ chúng ta càng chạy càng xa trên đại đạo tu tiên. Đợi trở về cơ địa, có thể mời Tô lão mang ngươi đi cảm nhận quá trình hủy diệt của những thế giới tu chân giả kia, khi đó ngươi sẽ hiểu. Tóm lại, vô luận thế giới tu chân giả thoạt nhìn hài hòa mỹ hảo, phồn vinh phát đạt, quan hệ giữa tu chân giả và người bình thường hòa hợp đoàn kết cỡ nào, đó đều là đang thấu trì tương lai, hy sinh lợi ích hậu thế đổi lấy, là hồi quang phản chiếu trước lúc chết, là phút lóe sáng cuối cùng của một nền văn minh trước khi chung kết mà thôi. Đối với người không rõ chân tướng, lại tiếp nhận vài chục năm tẩy não từ tu chân giả mà nói, hành vi của tu tiên giả chúng ta chợt nhìn có vẻ rất tàn nhẫn, rất lãnh khốc, thậm chí rất bạo ngược. Nhưng mà điều này cũng giống như sài lang săn thỏ, nhìn qua rất hung tàn, nhưng lại là điều cần để cân bằng sinh thái đối với toàn bộ thảo nguyên, thậm chí đối với chính chủng tộc con thỏ đều có lợi. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác mình bị lý luận của Đường Thiên Hạc cuốn đi. Đương nhiên Đường Thiên Hạc không có được trình độ lý luận như vậy. Lời này hẳn là của đại sư lý luận trong hàng ngũ tu tiên giả, dùng thời gian mấy trăm năm tinh biêu tế trác mà ra. Từ nhỏ đã quán thâu cho tất cả công dân đế quốc. Trong tình trạng không chút chuẩn bị, Lý Diệu không muốn tiếp tục tranh cãi với đối phương ở chiến trường lý luận này. Hắn giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, đổi sang chủ đề khác nói, ta dường như đã hiểu phần nào. Chẳng qua, nếu thứ ta ăn không phải người bình thường, mà là tu tiên giả thì sao? Người bình thường chỉ là người vượn, là động vật cao cấp, tương đối đặc thù, làm vậy đều không sao cả. Nhưng nếu thương hại đến đồng loại thì sao? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đường Thiên Hạc đắm chìm trong thế giới của riêng mình, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Thình lình Lý Diệu ném ra một vấn đề xảo trá như thế, nhất thời sửng sốt, miệng anh đào nhỏ nhắn thoáng há hốc, không biết nên trả lời thế nào. Đế quốc trên nhân loại là đỉnh cao của văn minh nhân loại, tự nhiên có được hệ thống pháp thuật tinh vi và hoàn thiện bảo hộ quyền lợi cho mỗi công dân đế quốc. Không biết từ lúc nào, Tô Trường Phát đã tiến đến bên cạnh hai người, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, dựa theo hình pháp, luật dân sự và hải thương pháp của đế quốc, viện dẫn điều lệ, tránh hiểm khẩn cấp, phòng trừng sẽ phán xử tội, phòng vệ chính đáng quá mức cần thiết, và tội xâm phạm thi thể. Lý Diệu ngạc nhiên, phòng vệ chính đáng quá mức cần thiết, xâm phạm thi thể, không sai. Tô Trường Phát bình thản nói, đế quốc khống chế tinh thần đại hải bao la bát ngát, mỗi ngày đều có hàng nghìn tinh hạm xà vào trong gió lóc tinh vần, tự nhiên khó tránh khỏi không ít tai nạn phát sinh. Xử lý loại chuyện này, đế quốc có rất nhiều kinh nghiệm. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của đế quốc, trong hoàn cảnh cực đoan như thế, không ai sẽ là người vô tội. Một khi ý thức được tài nguyên thiếu thốn, tất cả mọi người đều công kích nhau, tất cả mọi người đều là người bị hại, chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn thôi. Lý đạo hữu, người cảm thấy thế nào? Lý Diệu mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi, phảng phất lại nhớ tới đoạn thời gian khủng bố kia, liên tục gật đầu nói, không sai, không sai, ta cũng đâu phải là người đầu tiên động thủ. Vậy là đúng rồi, nếu là người ta động thủ trước, ngươi chẳng qua là vì tự bảo vệ, đó là phòng vệ chính đáng, cùng lắm chỉ là phòng vệ chính đáng quá mức cần thiết, phán quyết như vậy chẳng phải rất hợp lý. Còn về phần thi thể, ở trong mắt tu tiên giả chúng ta, đó chỉ là một bộ thể xác, không phải thứ gì quá mức trọng yếu, phán tội xâm phạm thi thể là đủ rồi. Nếu giao cho quan tòa tự do phán quyết, phòng vệ quá mức cần thiết cộng thêm tội xâm phạm thi thể, có lẽ chỉ bị phán vài năm khổ dịch và lưu vong. Cưỡng chế ngươi gia nhập chi chiến đoàn tương đối nguy hiểm nào đó, đi chém giết cùng kẻ địch của đế quốc, chẳng qua mỗi một công dân đế quốc đều khao khát giành được thêm càng nhiều tài nguyên tu luyện, từng bước bỏ lên cao, lên chiến trường lại có khả năng giành được quân công. Chiến trường càng nguy hiểm, đồng nghĩa với chiến lợi phẩm càng phong phú, càng khiến người ta đổ xô vào. Cho nên, phán quyết như vậy, không khác gì bị muỗi cắn, căn bản chẳng hề đáng kể. Lý Diệu tắc lưỡi, nhẹ nhàng vậy thôi. Ưu Trường Phát cười, nhạt một tiếng, vỗ nhẹ bả vai Lý Diệu, ngữ trọng tâm trường nói, Lý đạo hữu, ngươi tuổi còn trẻ, không rõ điểm xuất phát của pháp luật, do đế quốc chế định ra. Điểm xuất phát của pháp luật, đế quốc duy trì văn minh, nhân loại mãi mãi trường tồn, để cho bản thân nhân loại không ngừng tiến hóa, ngọn lửa văn minh, nhân loại bùng cháy. Đây là điều thứ nhất trong hiến pháp đế quốc, cũng là điều quan trọng nhất. Tất cả quy định pháp luật đều được chế định xoay quanh điều này. Như vậy, làm sao mới có thể để nhân loại không ngừng tiến hóa, ngọn lửa văn minh bùng cháy, bất diệt? Rất đơn giản, mạnh được yếu thua, khôn sống mong chết, để cho gen ưu tú được đến tài nguyên sung túc, truyền thừa muôn đời. Còn tất cả các loại gen yếu kém đều bị sàng lọc tự nhiên, đào thải, tiêu diệt. Ngươi là người duy nhất may mắn sống sót trong gió lốc tinh hải. Bất luận ngươi dùng âm mưu quỷ kế hay trắng trợn cướp đoạt, thậm chí chỉ là may mắn, đều không thể chối bỏ một sự thật. Trong hoàn cảnh vô cùng hiểm ác, ngươi đã đánh bại vô số kẻ địch, còn sống tới nay. Sự thực đó đã chứng minh ngươi là người thông minh nhất, hèn hạ nhất, quyết đoán nhất, linh xảo nhất, thậm chí là cường tráng nhất trên tinh hạm. Nói cách khác, ngươi có được gen ưu tú nhất trong đám người kia. Như vậy, ngươi sinh tồn chính là gen ưu tú được sinh tồn, để ngươi mang loại gen ưu tú tiếp tục sống sót mới phù hợp lợi ích nhân loại. Cho nên, đứng ở góc độ hiến pháp đế quốc, đứng ở góc độ toàn bộ nhân loại, về mặt lý luận mà nói, đương nhiên sẽ không phán quyết ngươi tội trạng quá nghiêm trọng. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, lập tức bắt lấy điểm mấu chốt. Về mặt lý luận, Lý đạo hữu quả nhiên tư duy nhanh nhẹn, lập tức nắm được then chốt. Không sai, vừa rồi ta chỉ nói là về mặt lý luận. Tô Trường Phát ung dung nói, trong thực tế, khi thật sự gặp loại chuyện này, bình thường rất khó tìm được chứng cứ xác thực, cũng thường không nhào lề tòa án. Dù thật đưa lên tòa, chút chứng cớ lẻ tẻ thu nhặt được rất khó hình thành hệ thống chứng cứ xuyên suốt để buộc tội. Quan tòa cũng không thích phán quyết loại án lộn xộn này. Cuối cùng, thường thường là chứng cớ không đủ, vô tội phóng thích. Loại chuyện này, gia thuộc người bị hại cũng là lòng dạ biết rõ, cho nên phía nguyên cáo thường không thích giải quyết trên tòa. mà để trình khiếu nại dân sự lên trọng tài đình ở địa phương. Loại khiếu nại này không cần chứng cớ, chỉ cần là trực hệ hoặc sư huynh đệ đồng môn của người bị hại đệ trình lên, lại thêm hiểm nghi hợp lý, liền sẽ được tiếp nhận. Lý Diệu nghe mà sững sờ. Sau khi thụ lý thì sao? Không chứng cớ làm sao để phán quyết? Không chứng cớ đương nhiên không cần phán quyết. Tô Trường Phát cười nói, cái gọi là trọng tài đình chính là mời trọng tài quan đến chủ trì, để ngươi và gia thuộc người bị hại quyết đấu công bình, đánh nhau một trận. Hả? Lý Diệu há hốc mồm. Như vậy cũng được. Còn nhớ những gì ta nói vừa nãy không? Điểm xuất phát của pháp luật đế quốc là bảo đảm gen ưu tú nhất được truyền thừa. Cho nên, nếu đối phương muốn chế tài ngươi, thì nhất định phải chứng minh gen của bọn hắn càng ưu tú hơn ngươi. Chỉ cần đánh bại ngươi trên sàn thi đấu, liền có thể chứng minh điểm này. Khi đó, tội ngươi phạm phải không đơn giản là ăn người, mà là hủy diệt một nhân loại có gen ưu tú hơn người. Dựa theo logic pháp luật đế quốc, đây là trọng tội nguy hại đến tính tiếp diễn của văn minh nhân loại, là tội ác ngập trời, đương nhiên phải trừng phạt thật nặng. Khi đó, người sẽ bị trọng tài phán có tội, tiếp sau gia thuộc người bị hại lại hướng pháp viện khởi tố. Dù không có bất kỳ chứng cớ nào, người vẫn bị phán quyết có tội, hơn nữa tội thêm 3 cấp, đương nhiên tuyệt đại bộ phận người sẽ không phiền toái như vậy. Từ lúc trên sàn thi đấu ngươi đã trực tiếp bị gia thuộc người bị hại xử lý rồi. Lý Diệu sững sờ nói, nếu ta đánh thắng thì sao? Nếu người đánh thắng, vậy chứng tỏ gen ngươi quả thực vô cùng ưu tú, có tư cách được truyền thừa tiếp. Vậy cho dù về sau xuất hiện chứng cứ mới, gia thuộc người bị hại đều không thể dùng bất kỳ hình thức gì tìm ngươi gây chuyện. Tô Trường Phát nói, trọng tài đình chỉ được sử dụng duy nhất một lần với mỗi án kiện, kết quả trọng tài vĩnh viễn hữu hiệu. Nếu lần này không thể giết chết ngươi, liền tuyệt không có lần sau. Nếu ngươi thắng khiêu chiến trước mặt quan chúng, chứng minh tính ưu việt của gen mình, mà sau đó gia tộc người bị hại vẫn dây dưa không ngớt, vậy thì không cần chính ngươi động thủ, pháp luật đế quốc tự nhiên sẽ đứng về phía ngươi. Đối phương nhất định sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc nhất, thậm chí bị diệt môn, diệt tộc. Lý Diệu nghĩ nửa ngày, gật đầu nói, ta hiểu. Nói cách khác, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bất luận đã làm chuyện gì đều là vô tội, hồn sống móng chết, được làm vua thua làm giặc, khiết cầu giả tặc, khiết quốc giả hầu, đây chẳng lẽ không phải chân lý đặt ở đâu cũng đúng ư? Tô Trường Phát lạnh lùng nói, chẳng qua ở trong thế giới tu chân giả, chân lý này bị đóng gói thành quy tắc ngầm, dùng hình thức tương đối mịt mờ biểu hiện ra ngoài. Lý Diệu nhổ ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, như vậy xã hội chẳng phải lộn xộn, tất cả cường giả đều có thể cố tình làm bậy, tùy ý khiêu giết cướp giật, sao thế được? Tô Trường Phát mỉm cười nói, nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, đạt tới đẳng cấp giới chủ, ngươi liền có thể định ra quy tắc trò chơi, thông qua con đường công khai hợp pháp, không ngừng giành được nguồn lợi ích ổn định, cần gì phải dùng đến thủ đoạn thô bạo thấp kém như thiêu giết cướp giật. Nếu ngươi phải thiêu giết cướp giật, vậy chỉ chứng tỏ thực lực ngươi chưa đủ mạnh, không cách nào trở thành người chế định quy tắc trò chơi. Làm thế, giới chủ và cường giả địa phương rất nhanh sẽ tìm tới ngươi, tiêu diệt ngươi, hoặc là trấn áp ngươi, thu phục ngươi, nhét ngươi vào trong khuôn khổ quy tắc, biến thành một bộ phận của thể chế. Xã hội như vậy sao có thể không ổn định được? Ta triệt để hiểu rồi. Lý Diệu vỗ ót, hướng Tô Trường Phát và Đường Thiên Hạc cúi người thật sâu, ra vẻ phục tùng nói, đà tạ hai vị tiền bối giải thích nghi hoặc, nghe các ngươi nói như vậy, vãn bối quả thực có cảm giác rộng mở thông sáng, phát hiện một thế giới hoàn toàn mới. Chẳng qua nhãn châu xoay động, mặt Lý Diệu lộ vẻ khó xử, ta vẫn còn một vấn đề cuối cùng, một vấn đề không sao tìm được lời giải. Lý đạo hữu mời nói. Tô Trường Phát cười nói, không dám nói giải, hoặc mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cùng nhau luận bàn mà thôi. Là thế này, trình bày và phân tích của hai vị về chân nhân và người vuộn quả thực tinh diệu tuyệt luân, khiến cho vãn bối hiểu ra. Có điều cẩn thận ngẫm lại, cái gọi là chân nhân chưa hẳn đều là chân nhân sinh ra, con cháu bọn hắn cũng chưa chắc đều là chân nhân. Dù sao ở phi tinh giới là như thế. Cha mẹ của rất nhiều tu chân giả vốn không phải tu chân giả. Trong con cái bọn hắn tuy tỷ lệ tu chân giả cao một chút, nhưng không phải ai cũng đều có thể thức tỉnh linh căn. Nếu một tên chân nhân, cũng tức là tu tiên giả, trong khi cha mẹ và con cái hắn đều là người vượn, nói cách khác, cha mẹ và con cái lại thuộc về hai chủng tộc khác nhau, điều này có vẻ nói không thông à. Có gì mà nói không thông? Đường Thiên Hạc xì mũi coi thường, ngựa và lừa giao phối sẽ sinh ra con la. Ngựa và lừa là cha mẹ, la là con cái. Xin hỏi, bọn chúng cùng một chủng tộc ư? Lý Diệu lập tức không lời nào để nói, mặt đỏ đến tận mang tai. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ta đoán, điều Lý Đạo Hữu thực sự muốn hỏi là, ở đế quốc chân nhân loại, quan hệ giữa chân nhân và người vượn, đặc biệt là giữa những chân nhân và người có liên hệ huyết thống là thế nào đúng không? Tô Trường Phát nói. Lý Diệu vội gật đầu. Không sai, dựa theo lý luận của tu tiên giả chúng ta, chân nhân và người vượn quả thực là hai loại bất đồng. Tô Trường Phát dù gì nói, dựa theo phân chia sinh giới, nghiêm cách mà nói, thì bắt đầu là giới động vật, rồi chi động vật có xương sống. Họ có vú, bộ linh trưởng, lớp người vượn. Dưới người vượn là hai ngành khác nhau, một là ngành chân nhân, một là ngành người vượn. Giữa hai ngành này, dù không cách ly sinh sản, thậm chí có thể tự do trao đổi và chuyển hóa, nhưng rốt cuộc vẫn có chỗ bất đồng. Chẳng qua, tuy chúng ta cho rằng người vượn chỉ là một loại động vật cấp cao, tương đối đặc thù, là họ hàng gần của chúng ta, trong cảnh nội đế quốc cũng bảo lưu lại chế độ nô lệ, nhưng trải qua hơn 1.000 năm phát triển, chế độ này sớm đã hoàn thiện, hoàn toàn không máu tanh tàn bạo, hỗn loạn vô trật tự như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Người vượn dù sao cũng là đối tượng để cung nguồn gen và là máy ấp trứng của chúng ta, lại có được độ bền, tính linh hoạt, độ tự chủ hơn xa các loại khôi lỗi linh giới, là công cụ hữu dụng không thể thiếu để kiến thiết văn minh nhân loại. Cho nên, trong đế quốc người vượn cũng có được địa vị cao hơn hẳn động vật bình thường. Luận địa vị pháp luật gần như tương đương với động vật quý hiếm sắp tuyệt diệt. Động vật quý hiếm sắp tuyệt diệt có luật bảo hộ động vật quý hiếm. Còn người vượn thì sao? Cũng có luật bảo hộ người vượn để bảo đảm quyền lợi cơ bản cho bọn hắn. Nhìn xem, chúng ta đâu phải hoàn toàn không bảo vệ động vật, mà chỉ phản đối cách làm cực đoan đến độ tẩu hỏa nhập ma kia thôi. Bảo hộ động vật là bảo vệ chính chúng ta. Đạo lý đơn giản như vậy, há nào chúng ta không biết? Tóm lại, tuy người vượn không thể trở thành công dân đế quốc, nhưng chỉ cần biểu hiện ra tài năng ở một phương diện nào đó, thể hiện ra giá trị đối với đế quốc, liền cũng có thể giành được cuộc sống tương đối thoải mái. Dù vẫn là nô lệ, thì đó cũng là vật có giá trị của chủ nhân, cũng được chủ nhân bảo hộ, tránh bị các loại dị tộc và thiên tai trong tinh hải xâm phạm. Xác suất sinh tồn và tuổi thọ bình quân đều tăng cao hơn xa thế giới hỗn loạn bên ngoài đế quốc. Về phần người vượn có quan hệ huyết thống cùng tu tiên giả, tỷ là cha mẹ và con cái tu tiên giả là người vượn, cuộc sống bọn họ lại càng thoải mái. Chính như câu, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, đến cả gà chó đều có thể thơm lây, há gì cha mẹ và con cái. Loại chuyện này không có gì ám muội. Đế quốc tuy coi trọng huyết mạch, nhưng càng coi trọng quân công, tôn sùng dùng đao kiếm và nắm đấm của mình để chứng minh gen ưu tú. Đại bộ phận tu tiên giả sẽ không phủ nhận quan hệ huyết thống kia, thậm chí còn bố trí cho người vượn thân thuộc với mình những chức vụ quan trọng, tỉ như quản lý nô lệ. Những tu tiên giả khác cũng sẽ không quá làm khó loại người vượn này. Dù sao, trong gia tộc từng sản sinh một tu tiên giả, chứng minh trong huyết mạch kia ẩn chứa nguồn gen tương đối cao cấp, dù đời này đều là người vượn, tỷ lệ con cháu xuất hiện tu tiên giả cũng sẽ tương đối cao. Từ góc độ đấy mà nói, ưu đãi bọn hắn là điều có lợi đối phân minh nhân loại. Lùi một vạn bước mà nói, dù người vượn thân thuộc với mình là kẻ bất tài không làm gì được, vậy cứ nuôi như thú cưng thôi. Làm vậy, tốt xấu cũng có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của tu tiên giả, xem như công cụ giải buồn giết thời gian. Chúng ta cũng đâu phải quái vật đoạn tình tuyệt dục. coi người vượn thân thích với mình làm thú cưng, Lý Diệu thật sự khó mà tán đồng. Có phải ngươi cảm thấy điều này hoàn toàn phá vỡ đạo đức quan của ngươi? Tô Trường phát lơ đễnh hỏi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, thành thật gật đầu, dù hắn đang dùng thân phận giả tạo, nhưng nghe được lý luận động trời như thế, trong lòng khó mà có thể chấp nhận ngay được. Quả nhiên, Tô Trường Phát cũng không tức giận, chỉ cười cười nói, cái gọi là đạo đức là công cụ điều tiết quan hệ xã hội, là pháp tắc và quy phạm con người trí tạo ra. Khi quan hệ xã hội phát sinh cự biến, bản thân đạo đức cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng trời lệch đất, từ xưa đến nay, không có đạo đức vĩnh hằng bất biến. Người đang tiến hóa, thế giới đang tiến hóa, đạo đức tự nhiên cũng đang tiến hóa. Ví dụ đơn giản thế này, hơn 10 vạn năm trước, ngọn lửa văn minh nhân loại vừa mới được nhan không lâu. Khi đó là xã hội thị tộc mẫu hệ, tất cả mọi người đều coi trọng người mẹ, xem thường người cha. Như vậy, lấy mẹ làm đầu là tiêu chuẩn đạo đức lớn nhất, còn không kính trọng, không nuôi dưỡng phụ thân thì không tính là vô đạo đức. 7-8 vạn năm trước, nhân loại tiến vào xã hội nô lệ, áp dụng chế độ nô lệ, chuyện lấy nô lệ làm vật tuẫn táng là thiên kinh địa nghĩa. Thậm chí phong tục tuẫn táng này còn phát triển ra một bộ lễ pháp quy củ xâm nghiêm, bao la vạn tượng, thậm chí có cả quan điểm lấy lệ trị quốc. Chúng ta có thể chỉ trích cổ nhân khi đó là vô đạo đức ư? Thời đại cổ tu khai hóa chưa lâu, thường thường 12-13 tuổi đã có thể kết hôn sinh con. Đây là nguyên nhân chính khiến tuổi thọ bình quân người lúc ấy tương đối thấp, tỷ lệ con nhỏ tử vong cao. Nhưng như vậy có gì vô đạo đức không? Những điều ấy ở trong mắt chúng ta là chuyện tuyệt không thể chấp nhận, nhưng chúng đều phù hợp với hình thái xã hội lúc đó. Vào lúc đó mà nói, chúng đều là biểu hiện của những chặng mà một nền văn minh phát triển tất phải trải qua. Chúng ta đương nhiên không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức hôm nay đi phán xét cổ nhân. Ngược lại, chẳng lẽ cổ nhân có thể dùng đạo đức của bọn họ ốp lên đầu chúng ta? Ngẫm mà xem, nếu giờ có một cánh cửa thời gian có thể để người xuyên qua quá khứ tương lai, lại có 3 người lần lượt đến từ xã hội thị tộc mẫu hệ 10-mấy vạn năm trước, xã hội nô lệ 8 vạn năm trước, thời đại cổ tu 5 vạn năm trước đi vào thế giới chúng ta, thấy cảnh chúng ta lấy họ cha chưa thành niên không thể giao hợp, dù là người quyền cao chức trọng thì sau khi chết đều không thể dùng người tuẫn táng. Bọn họ chỉ vào cái mũi chúng ta chửi ầm lên, nói chúng ta không biết liêm sỉ, vô đạo đức. Lý Hảo Hữu, ngươi có cảm tưởng gì? Lý Diệu không phản bác được. Tô Trường Phát khe khẽ gõ huyệt thái dương mình, nói, vấn đề lớn nhất của tu chân giả chính là nhân loại rõ ràng đã tiến hóa đến một hình thái xã hội hoàn toàn mới, bắt đầu phải dãy dụa sinh tồn trong thế giới tinh hải bao la. Bọn hắn lại làm như không thấy, vẫn cứ ôm lấy quan niệm đạo đức xưa cũ. Nói thật, trước đây ta cũng gặp qua không ít tu chân giả chính khí lẫm nhiên, thả chết không phục. Bọn hắn đều rất có khí tiết, sắp chết đến nơi vẫn cứ chửi ầm lên, mắng tu tiên giả chúng ta là ma đầu vô đạo đức, không chút nhân tính, tội ác tày trời. Lý đạo hữu, người biết mỗi lần ta nghe được những lời kia trong lòng nghĩ thế nào không? Lý Diệu lắc đầu. Tô Trường Phát cười nói, ta giống như đang nhìn một tên thủ lĩnh thị tộc mẫu hệ xuyên Việt đến hiện đại, miệng lên án chúng ta vì sao không tôn sùng đạo đức tổ tông lưu lại, lấy mẹ làm đầu mà lại tà ác theo họ cha. Người nghe rõ ý ta chứ? Hiểu. Yếu hầu Lý Diệu khô khốc, thanh âm giống như tiếng phát ra từ phù trận truyền âm bị hỏng. Ý tiền bối là mỗi thời đại có đạo đức quan riêng của thời đại ấy, bây giờ là thời đại đại vũ trụ, bộ hệ thống đạo đức quan của tu chân giả cũng như đạo đức quan của xã hội thị tộc mẫu hệ sớm đã lạc hậu. Người rất có ngộ tính. Ý cười trên mặt Tô Trường Phát càng thêm sáng lạn. Tuy chúng ta đang lợi dụng ngươi, chẳng qua nói thật, ta thật sự càng lúc càng coi trọng ngươi, tin tưởng ngươi có thể trở thành một tu tiên giả ưu tú. Nghe được câu khích lệ này, Lý Diệu giống như vừa nuốt phải con ruồi, thậm chí con ruồi này còn đang ong ong kêu loạn trong đầu, rất là buồn nôn. Đế quốc chân nhân loại không hổ là cường quốc lâu đời, thực lực cứng thế nào còn chưa biết, nhưng ít nhất phần thực lực mềm mê hoặc nghiêm tâm này thì đúng là nguy hiểm vô cùng. Khó trách tu tiên giả thờ phụng loại lý niệm dị dạng này có thể có được đạo tâm kiên định như thế, thậm chí sinh ra lượng lớn nguyên anh. Đối với lý luận của Tô Trường Phát và Đường Thiên Hạc, Lý Diệu còn cần thời gian để tiêu hóa hấp thù, nghĩ ra sách lược ứng đối. Tiếp đó, hắn giả bộ thành khẩn, như một học sinh đi theo sau biết Đường Thiên Hạc, nghe nàng chém gió khoe khoang, thổi người thủ hộ văn minh nhân loại là đế quốc chân nhân loại lên tận trời xanh. Chẳng mấy chốc, cơ địa chiến tranh Thanh Dương Hào đã gần ngay trước mắt. Lý Diệu hoàn toàn đắm chìm trong lý luận nguy hiểm của tu tiên giả, không kịp để ý vẻ ngoài Thanh Dương Hào, cứ thế theo bước ba tên tu tiên giả tiến vào nhau. Nơi bọn hắn tiến vào dường như là một kho chứa máy móc, vách khoang bốn phía tán phát ra quang mang trắng ngà, tất cả góc rẽ đều trình hiện ra đường vòng cung hoàn mỹ, tứ bề kín mít không chút khe hở, mang đến cảm giác kín như bưng. Kho máy móc lớn chừng nửa sân bóng, trống trơn, trong góc lại khảm nạm một tòa quảng trì, tản mát quang mang màu bích lục, từ trong đó không ngừng toát ra từng bộ chiến binh thái hư. Bước chân cơ giới đi đến đứng vào trong góc nhà kho, rồi cứ vậy tiến vào trạng thái hôn mê. Phủ trận cách âm và cách nhiệt tiên tiến quá, Lý Diệu âm thầm đánh giá. Hắn biết ba tên tu tiên giả đang điều chỉnh sách lược, chuẩn bị thăm dò vào sâu trong Côn Luân. Như vậy, nhất định phải thay đổi mô thức luyện chế của cơ địa chiến tranh, bắt đầu liên tục không ngừng luyện chế ra chiến binh thái hư mới, dùng để xâm nhập lòng đất, đầy rẫy nguy cơ. Nhưng mà, luyện chế trên quy mô lớn triển khai ở ngay bên cạnh, song hắn lại cảm thấy tạp âm, chấn động, nhiệt lượng và linh năng ba động đều cực kỳ yếu ớt. Điều này chứng tỏ, ở lĩnh vực cách âm cách nhiệt và ngăn cách linh năng, đế quốc Xi có được trình độ kỹ thuật vượt xa liên bang mấy thời đại. Lý đạo hữu, mời bên này. Ba tên tu tiên giả ghé đầu tiếp tay trao đổi một lúc. Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hoài lần lượt tiến vào một đường hành lang bị bao phủ bởi hào quang màu trắng sữa. Còn Tô Trường Phát thì vẫn ở lại bên người Lý Diệu, mỉm cười, vươn tay. Con người ta thật ra không thích nói lý luận suông. Dù sao cái thứ lý luận này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, rốt cuộc ai đúng ai sai, kết quả chẳng phải vẫn là xem nắm tay ai lớn hơn. Ta thích nghiên cứu thảo luận một ít vấn đề càng thêm cụ thể. Nếu ngộ tính Lý đạo hữu đã cao như vậy, đối với đại đạo tu tiên cũng không bài xích, hai bên có thể cầu thông, ta liền mời Lý đạo hữu đến xem mấy thế giới tu chân giả lấy thủ hộ người bình thường làm nguyên tắc rốt cuộc đã tự diệt vong như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tô Trường Phát dẫn Lý Diệu tới một gian mật thất hình vòng cung. Vách tường bốn phía tràn ngập lưu quang đủ màu sắc, giống như gửi thân vào trong một quả trứng khổng lồ lấp lánh. Quang ảnh lập lòe, vách tường dần dần hòa tan biến mất, hóa thành một mảnh tinh hải bao la. 3000 thế giới và vô vàn tinh vực giống như những chiếc đèn lồng lập lòe, chìm nổi bất định trong vũ trụ hắc ám. Thời gian dần trôi qua, tất cả vì sao đều bị kéo duỗi thành một mảnh dài hẹp. Tinh vân và hàng tinh không ngừng phóng đại, một khối tinh cầu màu nâu xám nhanh chóng phóng đại trước mặt hai người. Đây là một chỗ phòng mô phỏng thái hư huyễn cảnh cỡ lớn. Thái hư huyễn cảnh kích phát ra chân thật hơn hẳn tất cả những thái hư huyễn cảnh Lý Diệu từng chứng kiến, thậm chí còn tinh tế chi ly hơn cả thế giới thực. Hắn ẩn ẩn cảm ứng được luồng tin tức cuộn trào như biển cả đang bành trướng mãnh liệt, tung trào kích đãng sau mỗi đám quang ảnh. Lý Diệu thầm hô quái lạ, lúc tiến hành khiêu dược tinh hải cự ly siêu dài, mỗi gam trọng lượng đều tạo thành gánh nặng cực lớn, phải tiêu hao linh năng mới có thể truyền tống tới. Vì sao trên Thanh Dương Hào Tô Trường Phát lại mang theo một gian phòng mô phỏng thái hư huyễn cảnh nhìn như không có chút tác dụng gì thế này? Tâm tư điện chuyển, Lý Diệu lập tức kịp có phản ứng. Đây là phong tẩy não, ba tên tu tiên giả từ xa đến đây nhất định phải phát triển đồng loại ở thế giới mới, vun trồng đại diện trung thành và tận tâm, mở rộng sức ảnh hưởng của đế quốc, dẫn đường đảng, dùng quyền thế và lợi ích mua chuộc được đều là hạng cặn bã nhân cách ti tiện, không chút trung thành đáng nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị quyền thế và lợi ích lớn hơn chuyển hóa. Chỉ có triệt để tẩy não, dẫn đường đảo, biến chúng thành là tu tiên giả thực sự, chân tâm thật ý bán mạng cho đế quốc. Đó mới là thủ đoạn cao minh nhất. Thế nên, trong tinh hạm của bọn hắn, đương nhiên phải có một gian phòng tẩy não, để tiến hành tẩy não càng sâu đối với nhân vật quan trọng như Lý Diệu. Lý Diệu đoán chừng quá trình của bọn hắn hẳn là thế này. Đầu tiên xác định giá trị và khả năng lôi kéo của nhân vật mục tiêu, sau đó dùng thủ đoạn ý bức lợi dụ, trước sơ bộ lôi kéo tới, sau khi lôi kéo được rồi, lại dùng bộ lý luận vừa rồi để dò xét. Nếu đạo tâm mục tiêu không kiên định, thế giới quan khá là yếu ớt, liền rất có khả năng dao động, thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan triệt để sụp đổ. Tiếp sau nữa liền mang đến chỗ này, thông qua câu chuyện lịch sử càng thêm chân thật để xây dựng một thế giới quan hoàn toàn khác trước. Nếu là tu chân giả dưới Nguyên Anh, đạo tâm lại không kiên định, qua một loạt thủ đoạn như vậy, rất có khả năng sẽ tin tưởng bộ lý niệm kia không chút nghi ngờ, cuối cùng biến thành tu tiên giả. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng trong lòng, hắn đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, đạo tâm và thần hồn dung là một thể, là phần tử cực kỳ ngoan cố, tuyệt không khả năng bị một phen lý luận và vài đoạn câu chuyện tẩy não. Hắn chỉ mắt lạnh bàng quan nhìn xem những tu tiên giả này rốt cuộc còn có thủ đoạn gì. Trước mặt Lý Diệu, tinh cầu màu vàng nâu càng lúc càng lớn, có thể nhận ra đây là hành tinh thứ tư tính từ hành tinh, có được tầng khí quyển và hải dương của riêng mình. Hình ảnh dần dần vượt qua tầng khí quyển, góc nhìn hạ thấp xuống, mỗi chi tiết trên tinh cầu đều hiện lên rõ nét, ai cũng có thể thấy được. Đây là một tinh cầu văn minh phát triển rất cao, được cải tạo và kiến thiết trên quy mô lớn. Trên đại lục bao la, khắp nơi hiện đầy thành thị giống như tổ ong, dùng một loại thông đạo chân không bán trong suốt nào đó nối liền với nhau. Tất cả thành thị đều là nhà cao tầng, nối tiếp san sát, quy mô không ít thành thị, thậm chí còn khổng lồ hơn cả thiên đô thị tinh diệu liên bang. Chỉ là tất cả thành thị đều trống rỗng, không một chút sinh khí, dù là kiến trúc hoa mỹ nhất cũng hiện đầy rỉ sắt và bụi bặm. Cảnh này giống như vô số tòa mộ bia đứng sừng sững, vô thành vô tức kể ra giai đoạn huy hoàng trước kia. Để lại ấn tượng khắc sâu nhất cho Lý Diệu là quảng trường ở trung tâm một thành thị trong đó. Nơi đó có một pho tượng cao hơn 100 mét, là một nam tử trẻ tuổi tay chống nạnh, tay kia chỉ hướng mặt trời. Từ gương mặt bừng bừng sinh cơ và thân hình tráng kiện, có thể là mờ thấy được phong thái không chút sợ sệt, dũng cảm tiến tới của người ở thế giới văn minh nhân loại này. Chỉ tiếc, giờ đây, pho tượng lại dì xét lòng lỗ, ý cười bị bụi bặm và vết bẩn bao phủ. Khắp nơi trên thân pho tượng toàn là dấu vết cứt chim và dây leo mọc ngập đầu. Pho tượng vốn rực rỡ, nay biến thành màu nâu xám, cây cỏ mọc lan tràn, rách dưới tả tơi. Giọng nói thâm trầm của Tô Trường Phát vang lên từ sau lưng Lý Diệu. Sau đây ta muốn giới thiệu cho Lý Đạo Hữu về câu chuyện của ba đại thiên thế giới. Từ khi đế quốc Tinh Hải sụp đổ, bọn hắn đều hấp thu một bộ phận tinh hoa của văn minh đế quốc, là nhóm đầu tiên phục hưng, dưới sự dẫn dắt của tu chân giả, bước lên đỉnh cao huy hoàng. Nhưng mà, chính vì tu chân giả không biết tiết chế thương cảm, vì thói giả nhân giả nghĩa tư lợi, cùng với Lý Mưu Xuân không tiếc hết thảy thủ hộ người bình thường, khiến cho ba thế giới này dần dần bước lên con đường tự hủy hoại, cuối cùng diệt vong. Bọn hắn diệt vong không phải vì dị tộc tinh không xâm lấn, cũng không phải thiên tai hay kiếp số, càng không liên quan gì tới đế quốc chân nhân loại chúng ta. Trên thực tế, một thế giới tu chân giả trong đó đã tự hủy diệt trước khi đế quốc chân nhân loại ra đời, để lại cho chúng ta chỉ là một đống thi hài, một tòa mộ bia, một bài học vô cùng khắc sâu. Đây là thế giới đầu tiên, bản long giới, thế giới chung quanh Lý Diệu khẽ run lên, lần nữa huyễn hóa ra toàn bộ tinh đồ của bản long giới. Bản long giới tương tự như phi tinh giới các ngươi, cùng là một đại thiên. Thế giới hoang vu có mười mấy tinh vực, nó nằm ở phụ cận hoàn đô của đế quốc Tinh Hải xưa kia, được coi là một thế giới tương đối màu mỡ, cũng không xa vào chiến hỏa nghiêm trọng. Thế nên, chỉ 1-2 ngàn năm sau khi đế quốc Tinh Hải sụp, đổ liền từ từ từ phục hưng, hình ảnh lóe lên, có thể thấy được vô số nhân loại áo quần kỳ dị đang đào móc di tích ở bản long giới, thăm dò dị tinh, xây dựng rầm rộ, chủng kiến văn minh. Tuy hoàn cảnh vô cùng ác liệt, nhưng trên mặt ai nấy đều lóng lánh quang, mang hy vọng và hạnh phúc. Giống như trong lồng ngực có một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ có điều, phân bố tài nguyên ở bản Long giới hết sức đặc thù. Bản Long Tinh, hành tinh mẹ, cũng là hành tinh duy nhất có thể cư trú tự nhiên, là nơi cực kỳ thiếu thốn tài nguyên tinh thạch. Tuyệt đại bộ phận tài nguyên tinh thạch đều nằm ở các tinh cầu, hoàn cảnh ác liệt phía rìa ngoài bản Long giới. Cách hành tinh mẹ rất xa, Lý Diệu khẽ gật đầu. Tình cảnh của phi tinh giới cũng tương tự như vậy. Có lẽ đây là đặc tính chung của thế giới do nhiều tinh vực tổ thành. Tô Trường Phát tiếp tục nói, ngay từ đầu, người bàn long người còn chưa ý thức được điểm này. Dựa vào lượng tài nguyên không mấy phong phú của hành tinh mẹ, vẫn phát triển ra được văn minh tương đối cao. Văn minh càng tiên tiến, lượng tinh thạch tiêu hao lại càng lớn, rất nhanh. Bàn long tinh bùng nổ nhân khẩu, các loại tài nguyên gần như khô kiệt. Lúc này, người bàn long lại khai quật ra được mấy di tích thời đại đế quốc tinh hải. Rốt cục đã có được nhận thức tương đối thanh tỉnh về vị trí thế giới mình đang sống. Sau khi biết được toàn bộ tài nguyên tinh thạch chôn giấu ở tầng nông bề mặt bản Long Tinh đã tiêu hao gần như không còn, dù đào móc thế nào cũng không khai thác thêm được, tất cả người bản Long đều chấn kinh. Ha ha, Lý đạo hữu, nếu ngươi là người lãnh đạo văn minh bản Long, gặp phải tình huống này, ngươi sẽ làm gì? Lý Diệu không cần nghĩ ngợi, buột miệng nói, điều này thì đơn giản, lập tức tổ chức hạm đội khai thác, tới tinh cầu giàu tài nguyên xa xôi đào quáng. Không sai, đây là lối suy nghĩ chính xác nhất, bất luận tinh cầu nào. Trước khi tài nguyên khô kiệt, đều phải tìm cách nhảy ra hành tinh mẹ, đi thăm dò những tinh cầu giàu tài nguyên khác. Nếu trước khi tài nguyên khô kiệt, bọn hắn nắm giữ được kỹ thuật đi thuyền trong tinh hải vô cùng cao minh, nhảy ra hành tinh mẹ, phóng tới tinh hải, văn minh liền có thể bảo tồn, tiến vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Nếu sau khi tài nguyên khô kiệt, bọn hắn vẫn không thể nhảy ra hành tinh mẹ, liền sẽ vĩnh viễn bị khốn chết ở đây, trừ phi may mắn có văn minh đẳng cấp càng cao kịp thời phát hiện bọn hắn. Tô Trường Phát thở dài một tiếng, nói, vấn đề của người bàn long là ở chỗ tính lừa gạt của hành tinh mẹ thật sự quá mạnh. Ngoại trừ tài nguyên tinh thạch ra, bàn long tinh phân bố rất nhiều sản vật và mỏ kim loại dồi dào, quả thực cái gì cần có đều có, khí hậu cũng khá là ổn định, xác suất xảy ra thiên tai mang tính hủy diệt là cực nhỏ, lại không có yêu tộc và thiên ma quấy rối, là động thiên phúc địa thích hợp nhất cho sinh mạng sinh sôi nảy nở. Dù tài nguyên tinh thạch thiếu thốn, nhưng đại bộ phận đều có chứa ở tầng nông trên bề mặt, độ khó khi khai phát cực nhỏ, thậm chí có lượng lớn tinh quáng lộ thiên, đá một cước cũng có thể đá ra quạng thô tinh thạch, khiến người sinh ra ảo giác, tưởng lầm ở tầng càng sâu, dưới mặt đất còn ẩn chứa mạch khoáng tinh thạch phong phú. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài, người bàn long vẫn cho rằng hành tinh mẹ cực kỳ giàu tài nguyên, đất rộng của nhiều, không gì không có, bọn hắn hoàn toàn không vội vàng thăm dò tinh thần đại hải, mà dồn toàn bộ tài nguyên vào kiến thiết hành tinh mẹ, biến bàn long tinh thành tiên cảnh nhân gian, cải thiện hoàn cảnh sinh tồn. Đừng nói tu chân giả, đến cả người bình thường cũng có thể sống cuộc sống xa hoa, tiêu pha vô độ. Ai nấy đều cho rằng cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi mãi. Ai nấy đều chỉ cần làm việc 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày, một tuần 2 ngày nghỉ, nghỉ đẻ 3 năm, các loại phúc lợi như lương hưu thành là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ai nấy đều muốn làm những công việc thoải mái, có tính sáng tạo, ngành giải trí, cờ bạc, dịch vụ phát triển chưa từng thấy. Còn những việc cơ bản cần đến tay chân thì không ai muốn làm. Công nhân làm những công việc này, hơi tí lại dùng lý do xâm phạm nhân quyền tiến hành bãi công, yêu cầu rút ngắn thời gian, cải thiện hoàn cảnh làm việc, cùng với phúc lợi và tiền lương cao hơn. Cuộc sống vô ưu, vô lự đó kéo dài suốt 300 năm, không biểu hiện ra bất cứ vấn đề gì. Bàn long giới nghiễm nhiên trở thành điển hình của thế giới tu chân giả và người bình thường sống chung hòa thuận, tuyệt đối là thế ngoại, đào nguyên đảm bảo nhân quyền tuyệt đối. Chỉ tiếc, nay lành cũng đến điểm dừng, tất cả tài nguyên tinh thạch ở bàn long tinh sắp tiêu hao cạn kiệt. Sau khi phân tích lượng lớn bản đồ phân bố tài nguyên để lại từ thời đế quốc Tinh Hải. Người Bàn Long nhận ra một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là tài nguyên Bàn Long giới không hề cằn cỗi, còn ẩn chứa lượng lớn tài nguyên tinh thạch, đủ cho bọn hắn khai thác mấy ngàn năm. Tin xấu là những mỏ tinh thạch này đều phân bố ở tinh vực xa xôi trong Bản Long giới. Chi những tinh cầu hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tuyệt đối không thích hợp nhân loại sinh tồn. Người Bản Long may mắn có được hành tinh mẹ màu mỡ, trong mấy trăm năm không hề phát triển kỹ thuật đi thuyền tinh hải trên quy mô lớn. May mà bọn hắn nhà lớn nghiệp lớn, lại thêm lượng lớn di tích đế quốc tinh hải, chỉ như câu thuyền nát cũng có ba cân đinh. Sau khi điên cuồng khai quật, phân tích phòng chế, rốt cuộc đã có được năng lực đi thuyền tinh hải và thu thập tài nguyên khoáng sản sơ cấp. Chỉ có điều, sau khi phân tích cẩn thận, giới chuyên gia học giả Bàn Long giới cho ra kết luận, bằng trình độ kỹ thuật trước mắt, muốn tới tinh vực xa xôi đảo quáng, bất luận thế nào cũng phải trả giá hy sinh, nhất định sẽ có vô số thợ mỏ. Bởi vì đủ loại nhân tố mà chết thảm, trong dị tinh hắc ám kèn, tỷ lệ tử vong tỷ lệ thuận với lượng tinh thạch bọn họ khai thác, muốn tài nguyên phải cầm mạng người ra đổi. Tính sơ bộ, mỗi khai thác một tấn quặng thô tinh thạch có thể phải chết mất 3 đến 5 thợ mỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, ẩn ẩn hiểu ra ý của Tô Trường Phát. Tô Trường Phát nhíu mày, ra cười thì không cười hỏi, Lý đạo hữu, nếu phi tinh giới các ngươi gặp phải cục diện như vậy, thì sẽ xử lý thế nào? Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, nếu là phi tinh giới, đại khái sẽ do tu chân giả dẫn đầu, cộng thêm rất nhiều tinh anh trong người bình thường. Tỷ như cường giả võ đạo tu luyện qua một ít công pháp, tổ thành, đội cảm tử, bất luận trả ra bao nhiêu hy, sinh đều phải đào móc cho được tinh quáng. Rốt cuộc, không có tinh quáng, sẽ rất khó xông ra hành tinh và tinh hệ đang sống, không cách nào phát triển ra ngoài, sau cùng sẽ bị khốn chết trên hành tinh mẹ. Phi tinh giới khác với Bản Long giới mà Tô Tiền Bối nói, 5.000 năm trước hành tinh mẹ, Thiên Nguyên Tinh của chúng ta từng gặp thiên kiếp, hoàn cảnh sớm đã vô cùng ác liệt, lại tồn tại rất nhiều luyện khí sĩ, thiện chiến, người ngoài không dám tới gần, cho nên chúng ta sớm đã không còn ỷ lại vào hành tinh mẹ. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình, dãy dụa cầu sinh trong tinh hải tàn khốc. Tu chân giả và người bình thường phi tinh giới không được sung sướng như Bản Long giới. Đến lúc thật sự sống không nổi, chúng ta cũng sẽ liều mạng. Huống hồ, ta tin tưởng tỷ lệ tử vong cao ngất đó chỉ là tạm thời. Đợi khi hoàn cảnh tinh cầu giàu tài nguyên dần được cải thiện, pháp bảo khai thác và tinh luyện kim loại từ từ thăng cấp, kinh nghiệm lấy quặng không ngừng tích lũy phong phú, nhất định có thể mò mẫm ra một bộ phương pháp xử lý hữu hiệu, giảm mạnh tỷ lệ tử vong xuống một mức có thể chấp nhận. Tô Trường Phát cười cười nói, như vậy xem ra văn minh tu chân của phi tinh giới các ngươi còn đang trong giai đoạn tăng trưởng, chưa hoàn toàn lụi bại, còn văn minh tu chân Bản Long giới lại trong cơn nguy kịch, không có thuốc chữa. Người Bàn Long sống thoải mái, quá lâu trên hành tinh mẹ dồi dào tài nguyên, mấy trăm năm vô ưu vô lự sớm đã mài mòn trí kiến thủ, tinh thần hy sinh trong thần hồn bọn họ. Người bình thường ở Bàn Long giới đều bị tu chân giả làm hư, coi hết thảy phúc lợi có được nhờ thấu trí tương lai là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là điều hiển nhiên. Về phần tu chân giả thì cũng đắm chìm trong hào quang Chúa cứu thế quá lâu, trong tiếng hoan hô và sùng bái của dân chúng, dần dần đi vào ngã rẽ. Khi chân tướng tàn khốc về hoàn cảnh hiểm ác của tinh cầu giàu tài nguyên, cùng với gian khổ và nguy hiểm trong việc lấy quặng, lần lượt hiện ra trước mặt tất cả người bình thường và tuyệt đại bộ phận tu chân giả, đều không cách nào chấp nhận hết thảy, ngoại trừ số rất ít tu chân giả ra, không ai nguyện ý tới những nơi kia chịu chết. Rốt cục dùng sinh mạng sống sờ sờ đi đổi lấy tinh thạch lạnh, như băng liệu có hợp luân lý đạo đức, liệu có chính nghĩa hay là tội ác tày trời? Vấn đề này cuộn lên thảo luận ngày rộng tháng dài trong văn minh Bản Long, chọn cả xã hội bị xé thành hai lý niệm đối lập. Mọi người dùng hết thời gian và tinh lực quý báu tiêu hao trong tranh cãi không chút ý nghĩa. Chương thảo luận này kéo dài vài chục năm. Trong mấy chục năm đó, mạch khoáng tinh thạch vốn còn lại không nhiều trên bàn long tinh vẫn nhanh chóng tiêu hao. Sau người bàn long vẫn không phái ra bất kỳ chiếc thuyền lấy quạng nào tới những tinh cầu giàu tài nguyên kia. Sau vài chục năm, có lẽ bị nguy cơ tài nguyên kích thích, cuối cùng người bàn long miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung, tinh quáng nhất định phải khai thác, nhưng cũng tuyệt đối không được chết người. Đừng nói chết người, dù chỉ là một ít công tác hơi chút vất vả mệt nhọc, đều là xâm phạm nhân quyền, xâm phạm lý niệm cơ bản của văn minh bản long. Bởi vậy, bọn hắn lại tiêu hao tài nguyên quý giá, thử kiến tạo một bộ hệ thống lấy quạng an toàn, thoải mái tuyệt đối. Trong hệ thống khai thác quạng này, thuyền lấy quạng xa hoa ngào với du thuyền không gián, cơ sở khai thác thì thoải mái còn hơn khách sạn. Tuyệt đại bộ phận công việc nguy hiểm đều do khôi lỗi linh năng hoàn thành. Thợ mỏ chỉ cần ngồi trong căn cứ, đối diện màn hình, uống rượu ăn thịt, điểm điểm con trỏ là được. Dù thế, vẫn không mấy người nguyện ý tới tinh cầu giàu tài nguyên đảo quáng. Số ít thợ mỏ nguyện ý đi biên cương làm việc, đều cho rằng mình trả ra hy sinh lớn lao, lòng tham không đáy, yêu cầu tăng lương, tăng phúc lợi và cải thiện chất lượng hoàn cảnh công tác. Đến sau cùng, tiền lương phúc lợi của một thợ mỏ không gian thậm chí cao gấp mấy lần giáo sư đại học ở bản long tinh. Sau khi khai thác ra lượng lớn tinh thạch, đều không được đưa về hành tinh mẹ, mà không chút tiết chí đầu nhập vào cải tạo cơ sở khai thác. Bọn hắn không đẩy mạnh hiệu suất lấy quạng, mà dùng vào kiến tạo phương tiện giải trí nghỉ dưỡng trong cơ sở khai thác. Lý do là để nhân tính hóa hoàn cảnh làm việc, lại rút ngắn thời gian công tác xuống mỗi ngày 5 giờ, còn hơi tí lại dùng bãi công đe dọa. Ha ha, cá và tay gấu đầu thể có cả hai, trong vũ trụ nào có chuyện tốt như vậy? Trong tình trạng đó, chi phí khai thác và vận chuyển thành phẩm tăng cao, thậm chí đạt đến độ thu không bù chi. Mỗi khai thác một tấn quạng thổ tinh thạch, lượng nhiên liệu, vật tư, nhân công tiêu tốn lại vượt xa giá trị một tấn quạng thô tinh thạch. Chế độ như vậy đương nhiên không khả năng lâu dài. Đến khi một ít tu chân giải nhị không nổi muốn tiến hành cải cách thì đã trễ. Thợ mỏ và giai tầng quản lý trên tinh cầu giàu tài nguyên hợp thành công hội cường đại, tổ thành tập đoàn lợi ích khổng lồ, đứng ra cò kẻ mặc cả với hành tinh mẹ, thậm chí vươn vòi xúc tu vào trong chính phủ hành tinh mẹ. Người bàn long coi phúc lợi cao và hoàn cảnh làm việc nhẹ nhàng là nhân quyền cơ bản. Tuyệt đại bộ phận người trên xã hội đều ủng hộ công hội khai mở, cho rằng bọn họ là người hy sinh, làm ra cống hiến cho toàn bộ văn minh, là những người vĩ đại. Tu chân giả lớn lên trong hoàn cảnh ấy, không khả năng lấy ra thủ đoạn cưỡng chế người bình thường. Trước thế công hùng hổ của công hội khai mỏ, rõ ràng có được vũ lực cường đại, lại liên tục mềm yếu, nhượng bộ thỏa hiệp. Mỗi lần tu chân giả nhượng bộ, khí diễm công hội khai mỏ lại càng hung hăng càn quấy, đòi hỏi đãi ngộ càng tốt. Lý do mà thợ mỏ đưa ra chợt nghe cũng rất hợp lý. Tinh thạch đào móc ra chủ yếu là cho tu chân giả tu luyện, cung cấp nguồn năng lượng cho pháp bảo. Đương nhiên tu chân giả là đối tượng giành được lợi ích lớn nhất. Nếu đã vậy, yêu cầu tu chân giả trả giá xứng đáng chẳng phải là chuyện đương nhiên. Lý luận này không chỉ được tuyệt đại bộ phận người bình thường tán đồng, thậm chí ngay cả một số tu chân giả ngu xuẩn cũng tán đồng, phản bội trận danh bên mình, trở thành một thành viên bên phe công hội khai mỏ. Cứ thế, khối u ác tính ký sinh trên cơ thể văn minh bản long càng lúc càng lớn, giống như ung thư, dần dần hút khô chất dinh dưỡng của hành tinh mẹ. Không những không giải quyết vấn đề tinh thạch khô kiệt, ngược lại còn gia tốc một vấn đề này chuyển biến theo chiều hướng xấu. Mà bản thân hệ thống lấy quạng bán tự động chọn dùng lượng lớn khôi lỗi linh năng cũng tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Tuy theo khôi lỗi linh năng không ngừng mài mòn, mối nguy hiểm vô hình cũng được tích lũy, dần dần đạt tới giới hạn. Cuối cùng, trên một tinh cầu giàu tài nguyên gọi là Huyết Long Tinh, phát sinh gió lốc tinh hải, làm gián đoạn kết nối giữa khôi lỗi linh năng và cơ sở khai thác. Trùng hợp, thay tinh phiến trong khôi lỗi linh năng lại xuất hiện trục trặc. Thợ mỏ phụ trách an toàn không kịp thời phát hiện, kết quả tạo nên một sự cố quy mô chưa từng có, hơn 1.700 thợ mỏ bị chết trong sự cố đó. Sự cố thảm liệt này khiến cho người bản long lần nữa hoài nghi về tính an toàn và hợp lý của việc khai thác quặng trên tinh cầu tài nguyên, dùng sinh mạng, sống sờ sờ, đổi, lấy tinh thạch lạnh. Nhiều băng có thật sự hợp lý, có thật sự chính nghĩa, nếu một văn minh cần dựa vào cái chết của người bình thường để duy trì, như vậy văn minh này còn giá trị tồn tại không? Máu tươi, thứ đám tu chân giả các ngươi tiêu hao, đều đổi bằng máu tươi của người bình thường chúng ta. Tiếng kêu như vậy xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong xã hội, dưới danh nghĩa tự do ngôn luận càng lúc càng phổ biến, mà khoản tiền bồi thường kích xù cũng khiến cho năm nhà công ty bảo hiểm lớn và tập đoàn khai thác mở gần như phá sản, cuộn lên một cuộc khủng hoảng vô cùng thảm thiết trên bản Long Tinh. Công hội khai mỏ thừa cơ làm khó, tất cả thợ mỏ đều từ tinh cầu tài nguyên trở về hành tinh mẹ, tổ chức biểu tình thanh thế to lớn, nhắm đầu mâu vào tu chân giới, yêu cầu tiến một bước đề cao đãi ngộ công tác và hệ số an toàn, dở công phu sư tử ngoạm, đưa ra điều kiện trên trời. Với trình độ kỹ thuật hiện tại của bản Long Tinh, yêu cầu của bọn hắn là si tâm, vọng tưởng, căn bản không cách nào thỏa mãn. Lúc này, tu chân giả đã không còn đường lui, nhưng dù đã đến bờ vực sinh tử tồn vong, tu chân giả vẫn không muốn, không thể, không dám ra tay với công hội khai mỏ. Thế là, tự đứng ra, tổ kiến một đội lấy quạng toàn, do tu chân giả cấu thành, muốn dựa vào sức mình giải quyết vấn đề tài nguyên. Làm vậy sao được, số lượng tu chân giả thực sự quá ít. Hơn nữa công việc đào quáng trên tinh cầu tài nguyên thường đều lặp lại cơ giới, không mấy hàm lượng kỹ thuật, bọn hắn tự thân đào quáng hoàn toàn là lãng phí sinh mạng. Cứ vậy, hệ thống khai thác tinh thạch của văn minh Bản Long miễn cưỡng vận chuyển với hiệu suất cực thấp. Qua mấy trăm năm, số lượng tu chân giả càng lúc càng ít, nguyên nhân đến từ hai phương diện. Thứ nhất, mạch khoáng tinh thạch trên bản Long Tinh đã tiêu hao gần như không còn, linh khí cũng càng lúc càng mỏng manh, lần nữa tiến vào thời kỳ tiểu mạt pháp, số lượng tu chân giả mới thức tỉnh đương nhiên sụt giảm. Thứ hai, hoàn cảnh sinh tồn trên tinh cầu tài nguyên cực kỳ nguy hiểm, tu chân giả thiêu đốt thần hồn, tiêu hao sinh mạng điên cuồng lấy quạng, tuổi thọ bình quân giảm mạnh so với lúc còn ở hành tinh mẹ. Ngoài ra tỷ suất thương vong suất cũng tăng cao. Hơn nữa, sau khi dùng phần lớn thời gian và tinh lực vào công việc lấy quạng, tu chân giả liền không có thời gian và tinh lực để tu luyện, cảnh giới không tăng, bằng với chết một người liền mất một người. Người bình thường lại không cảm thấy như vậy có gì không hay, bởi vì trong tranh đấu giữa công hội khai mỏ và tu chân giới, công hội khai mỏ đã bôi nhọ hình tượng tu chân giả không thương tiếc tinh thạch móc giả, chủ yếu là cung cấp tu chân giả hưởng dụng. Người bình thường chúng ta dù không có tinh thạch cũng vẫn sống bình thường. Tuyệt đại bộ phận người Bản Long đều bị lý niệm đó đầu độc, không quan tâm tới hết thảy những gì đang xảy ra trên tinh cầu tài nguyên. Dù sao tổ tông đã để lại gia sản khổng lồ, đủ cho bọn hắn sống sung sướng mấy trăm năm. Đối với một người bình thường, mấy trăm năm thật sự dài vô cùng, cả đời đều chưa hẳn có thể tận hưởng hết. Nhưng đối với một nền văn minh mà nói, mấy trăm năm thật sự quá nhanh, chớp mắt liền trôi. Cứ thể lại rằng co mấy trăm năm, văn minh Bản Long huy hoàng ngày xưa rốt cục đi tới đường cùng. Số lượng tu chân giả rơi xuống đáy cốc đã không đủ để duy trì hệ thống khai thác tinh thạch. Tất cả cơ sở khai thác đều ở trong trạng thái lâu năm thiếu tu sửa, nửa chết nửa sống. Tùy theo tài nguyên tinh thạch khô kiệt, tuyến đường vận chuyển giữa hành tinh mẹ và tinh cầu tài nguyên cũng bị gián đoạn. Người Bản Long cuối cùng đánh mất năng lực đi thuyền tinh hải, khai thác và vận chuyển tinh thạch, hơn nữa là vĩnh viễn đánh mất. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thanh âm tôi trường phát lạnh như băng, biểu tình cũng lạnh nhạt, kết hợp với từng tòa thành thị hoang vu, không một bóng người hiện ra trong thái hư huyễn cảnh. Tất cả ngưng tụ thành một đoàn mây đen đè nén cực độ. Dù biết rõ đối phương đang tẩy não, Lý Diệu vẫn chảy ra một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được hỏi, kết cục của văn minh Bản Long thế nào? Tô Trường Phát thản nhiên nói, mấy ngàn năm sau, văn minh Bản Long đã không còn tồn tại, tư liệu lịch sử để lại cũng không nhiều, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán đại khái. Đầu tiên, tùy theo tinh thạch hao hết, linh khí khô kiệt, văn minh bản lòng chính thức tiến vào thời đại mạt pháp, tu chân giả cuối cùng vẫn lạc. Từ nay về sau, không còn ai có thể thức tỉnh linh căn, không có tinh thạch, không có linh khí, cũng không có tu chân giả lãnh đạo. Văn minh bản long bị khốn ở chín hành tinh mẹ của mình, giống như sa vào một mảnh đầm lầy mục nát. Nhân khẩu tiếp tục bùng nổ, tuổi thọ không ngừng tăng trưởng, nhu cầu con người phóng đại vô hạn, vấn đề tài nguyên không khả năng giải quyết triệt để. Không sai, trên bản long tinh còn ẩn chứa tài nguyên than đá và dầu mỏ phong phú, ngoài ra còn có các loại năng lượng hóa học, thậm chí là năng lượng hạt nhân để lợi dụng. Nhưng mà linh năng là hình thái năng lượng cao cấp nhất, thuần khiết nhất, cường đại nhất trong vũ trụ. Bất luận là năng lượng hóa học hay năng lượng hạt nhân đều xa xa không bằng linh năng. Dùng năng lượng hóa học và năng lượng hạt nhân để thúc đẩy tinh hạm, vĩnh viễn không khả năng đột phá 1% tốc độ ánh sáng. Không cách nào đột phá 1% tốc độ ánh sáng, liền không khả năng kiến lập nên hệ thống đi thuyền tinh hải ổn định. Giống như chỉ dựa vào mấy chiếc thuyền tam bản rách nát thì vĩnh viễn không cách nào tiến hành mậu dịch trên biển. Huống hồ, tài nguyên than đá và dầu mỏ cũng có lúc khô kiệt. Cứ vậy, mấy ngàn năm sau khi tài nguyên tinh thạch khô kiệt, than đá, dầu mỏ và các loại tài nguyên khác cũng lần lượt khô kiệt. Lúc này, người bàn long rốt cuộc mới nghĩ đến việc không tiếc bất cứ giá nào tiến quân vào tinh hải. Nhưng dựa vào thuyền tam bản thúc đẩy bằng năng lượng hạt nhân và năng lượng hóa học thì sao được? Không có nguồn năng lượng linh năng, văn minh tất nhiên suy yếu. Văn minh bản long không sụp đổ ngay lập tức, mà từ từ tiến hướng tử vong, không bệnh mà chết. Bá, hình ảnh trong thái hư huyễn cảnh chợt lóe lên, thành thị trống rỗng biến mất, thay bằng một ít bé gái, làn da trắng bệch, người trần như nhộng. Những bé gái này không cao hơn người lùn bao nhiêu, tứ chi lại khá là cân xứng, nhỏ vô cùng, giống như phiên bản ruột nhỏ của người trưởng thành bình thường. Trên mặt bọn họ treo nụ cười như đứa ngốc, đôi mắt to gần như chiếm nửa khuôn mặt bị một tầng màng mỏng bán trong suốt che phủ, nhìn không ra nửa phần trí tuệ hay nhân tính. Động tác bọn họ chậm chạp tới cực điểm, dù chỉ là động tác đơn giản như duỗi người cũng phải mất vài phút mới có thể hoàn thành. Nhìn những bé con quỷ dị này, Lý Diệu không khỏi nghĩ tới một loại động vật, con lười. Đây là người bản long. Sau khi văn minh thoái hóa mấy ngàn năm, Tô Trường Phát giải thích nói, đoàn khảo sát của đế quốc sau khi đổ bộ bản long tinh thì phát hiện những di dân bản long này trong đường cống ngầm ở những thành thị bỏ hoang. Để thích ứng với thế giới khô kiệt năng lượng, thân thể và tập tính, bọn họ đã biến dị sang hình thức tiêu hao năng lượng ít nhất. Phần lớn thời gian trong đời đều ẩn núp im lìm trong bóng tối dưới lòng đất. Nhiệt lượng tiêu hao bằng 1% người bình thường, chỉ cần hít một ít cạn bã sót lại từ văn minh xưa kia là có thể sinh tồn. Lý Diệu dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, thế hậu duệ của người bàn long này hiện đang ở đâu? Vẫn còn trên bàn long tinh, Tô Trường Phát chậm rãi nói, chúng ta kiến tạo mấy khu bảo hộ tự nhiên cho nhân chủng quý hiếm trên bàn long tinh, đưa bọn họ vào khu vực bảo tồn, công khai cho tất cả công dân đế quốc, dùng bài học suy vong của văn minh bản long để tiến hành giáo dục chủ nghĩa yêu nước, đồng thời răn đe tu tiên giả tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ của tu chân giả. Lý Hạo Hữu, nếu có hứng thú, không chừng ngày sao có thể tự mình đến khu bảo hộ tự nhiên bản long nhìn xem những người bản long này, khi đó ngươi sẽ hiểu lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa hôm nay sáng suốt đến cỡ nào. Lý Diệu hít sâu một hơi, song vẫn nhịn không được dùng giọng hỏi, các ngươi quay nhân loại làm vườn thú còn chưa tỉnh ngộ ư? Lý Đạo Hữu, Tô Trường Phát lên giọng, bọn hắn không phải nhân loại, là người vượn, không phải người, chỉ là một đám động vật tầm nhìn hạn hẹp, ham ăn biếng làm, xin tính lười nhác, không có thuốc chữa, là dã thú, là súc sinh. Đối với những gia súc này, đừng có nhân từ, nhân nhượng chúng một chút, bọn chúng sẽ từng bước lấn tới, đạp lên mũi lên mặt, cuối cùng hủy diệt toàn bộ văn minh, đồng thời cũng hủy diệt chính mình. Chỉ có đối xử với chúng như dê bò heo chó, quản thúc và dạy dỗ nghiêm ngặt mới có thể nghiền ép ra chút ít giá trị. làm nhiên liệu cho văn minh nhân loại không ngừng phát triển. Hừ, đám tu chân giả văn minh bản long chính, bởi vì quá nhân từ nương tay, từng bước thỏa hiệp nhượng bộ, mới đúc thành họa lớn tày trời. Đổi thành tu tiên giả chúng ta, trước tiên liền giải tán công hội, đình chỉ bãi công, trấn áp biểu tình, xử tử hết thảy lãnh đạo công hội, rút gân lột da, đánh nát thân hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cả những ai dám cả gan gây chuyện đều bị biến thành nô lệ, đưa đến tinh cầu tài nguyên đi đảo quáng. Đừng nói một tấn tinh thạch phải tiêu hao 53 mạng người, dù có là 30, 50, 300, 500 thì đã có sao. So với cả một nền văn minh, đó chẳng qua là chút da lông thôi. Như lời Lý đạo hữu từng nói, tỷ lệ tử vong cao đến mấy cũng chỉ là tạm thời, càng về sau nhất định sẽ từ từ hạ thấp. Dù tỷ lệ tử vong không giảm, những nô lệ này cũng sẽ từ từ quen thuộc, cắn răng vùi đầu phát triển mấy trăm năm, chết mất mấy trăm vạn nô lệ thì có làm sao. Ít nhất văn minh có thể phát triển cao tốc, tu tiên giả sẽ càng lúc càng nhiều, có thể luyện chế ra tinh hạm quy mô càng lớn, giành được năng lực tiến quân vào trong vũ trụ càng bao la. Khi đó vấn đề nguồn năng lượng liền được giải quyết, hết thảy hy sinh đều đáng giá, chọn cả nền văn minh có thể tiếp tục huy hoàng, chứ không giống đám người bản long ngu xuẩn tự tìm đường chết kia. Ở đế quốc chúng ta có một câu, bông hoa văn minh cần vô vàn máu tươi tưới tiêu, nói chính là đạo lý này. Lý đạo hữu, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, gian nan gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được bàn tay Tô Trường Phát nhẹ nhàng khoác vai mình, vừa trơn vừa nhẵn, giống như năm con rắn độc lạnh như băng. Tâm tạng hắn cũng như bị rắn độc hung hăng cắn một cái, cực không thoải mái. Tô Trường Phát nhìn ra hắn nói không thật lòng, cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói, ta biết trong khoảng thời gian ngắn Lý đạo hữu chắc khó mà tiếp thu toàn bộ lý luận chân tiên đại đạo huyền diệu này được. Không sao, chúng ta cứ từ từ chậm rãi thăm dò, chỉ cần ngươi không có thành kiến, cuối cùng nhất định sẽ giác ngộ. Nói xong bản long giới, chúng ta lại nói đến văn minh tự mình hủy diệt thứ hai, câu chuyện về dược xoa giới. Sau lưng Tô Trường Phát, từng mảnh quang ảnh vỡ vụn như bươm bướm bay múa, ngưng tụ thành một mảnh tinh vực xa lạ khác. Ở chính giữa tinh vực là một tinh cầu lấp lánh như bích ngọc. Dược xoa giới là một đại thiên thế giới phát triển huy hoàng sau văn minh bản long trường hơn 2000 năm. Dược xoa giới khác với bản long giới, không phải thế giới có hơn một tinh vực, mà chỉ có một tinh vực cực kỳ màu mỡ. Toàn bộ linh khí và tài nguyên tinh thạch đều tập trung trên hành tinh mẹ dược xoa tinh, cho nên không có vấn đề linh năng khô kiệt. Nhưng văn minh dược xoa cũng có uy hiếp riêng. Trên dược xoa tinh, ngoại trừ nhân tộc ra còn có lượng lớn yêu tộc. Hai bên giằng co ngàn năm, là thiên địch không đội trời chung. Những yêu tộc này rất giỏi trong lĩnh vực sinh hóa học và virus học, nghiên phát ra vô số loại vũ khí sinh hóa và virus, mang đến tổn thất thảm trọng cho người dược xoa, gần như khiến văn minh dược xoa vừa mới ra đời liền bị bóp chết. Dược xoa tình khi đó là một hành tinh ôn dịch thực sự, mọi người chịu đủ tra tấn từ các loại virus và ôn dịch, sống trong cảnh nguy ngập, lay lắt hơi tàn. Chẳng qua nhân đạo quật khởi cuối cùng là xu thế không thể ngăn cản. Trải qua hơn 1000 năm huyết chiến gian khổ, tu chân giả văn minh dược xoa rốt cục đã phát triển ra hệ thống phòng dịch và kỹ thuật y học thần kỳ, cuối cùng diệt sạch tất cả yêu tộc. Thời đại hoàng kim của văn minh dược xoa bắt đầu, không còn thiên địch, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản người dược xoa phát triển như vũ bão. Bởi bài học chịu đủ ôn dịch và virus tra tấn trong suốt ngàn năm trước, lại thêm hấp thu bảo khố sinh hóa và virus học của yêu tộc còn sót lại, cho nên hướng thăng cấp chủ yếu của văn minh dược xoa là ở lĩnh vực y học. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi, người dược xoa phát triển ra y thuật đỉnh cao cùng một hệ thống y tế toàn dân gần như hoàn mỹ. Không ít phương pháp chữa bệnh tiên tiến tiến, thậm chí đế quốc hiện nay đều không theo kịp. Dưới sự thúc đẩy của tín niệm thủ hộ tất cả người bình thường, tuyệt đại bộ phận tu chân giả dược xoa giới đều vùi đầu vào tranh đấu cùng bệnh tật. Bác sĩ là nghề nghiệp cao quý nhất ở dược xoa giới. Bọn hắn gần như tiêu diệt tất cả virus và virus có hại cho nhân loại trong tự nhiên, rồi lần lượt xóa sổ các loại bệnh tật của nhân loại, đồng thời thông qua tiêm vào các loại dược vật, dựng lên cho tất cả người bình thường một đạo bình chướng vững chắc trong cơ thể, bảo vệ bọn hắn không bị bất cứ ngoại địch nào xâm nhập. Trong mấy trăm năm đó, dược xoa tinh gần như là một tinh cầu không có bệnh tật. Cả đời người bình thường không nhiễm bất cứ loại bệnh nào, đừng nói ung thư hay bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, đến cả cảm mạo cũng không bị một lần. Nhờ thế, tuổi thọ bình quân tăng vọt, thể chất người bình thường thoạt nhìn cũng càng lúc càng tốt, rất dễ sống đến 200, 300 tuổi, chất lượng cuộc sống so với thời đại ôn dịch thì càng biến chuyển nghiêm trời lệch đất, thoạt nhìn giống như phút huy hoàng của văn minh Bản Long trước khi tinh thạch hao hết, văn minh dược xoa cũng lên tới đỉnh cao, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu thoáng suy nghĩ, nhíu mày hỏi, một thế giới không tật bệnh, vậy thì có vấn đề gì, có vấn đề gì? Tô Trường Phát cười mỉa mai, vấn đề ở chỗ, tu chân giả nghịch thiên mà đi, phá vỡ pháp tắc tự nhiên, đồng thời cũng triệt để đánh nát quan hệ bình hành giữa nhân thể và đại tự nhiên. Nhân loại là vạn vật chi linh, là sinh mạng carbon trải qua trăm triệu năm tiến hóa, cuối cùng tiến hóa ra hình thể siêu hoàn mỹ. Mấy chục vạn năm từ lúc nhân loại đản sinh, chúng ta đã chiến đấu cùng tự nhiên, cùng vi khuẩn, virus và bệnh tật, sinh ra một hệ thống miễn dịch hữu hiệu. Dù không có bất kỳ loại thuốc hay thủ đoạn y liệu nào, chỉ dựa vào cơ chế miễn dịch của bản thân nhân thể cũng đủ sức chiến thắng đại bộ phận vi khuẩn và virus. Hơn nữa trong quá trình đấy còn rèn luyện nhân thể càng thêm cường đại. Sự cường đại này thậm chí sẽ khắc sâu vào trong ràng, truyền cho các thế hệ kiếp sau. Đó chính là tiến hóa, Lý Diệu nói. Không đúng, nếu sinh bệnh mà không kịp thời khám chữa, vẫn có tỷ lệ chết rất cao. Tô Trường Phát hừ lạnh một tiếng nói, bản thân bệnh tật là cơ chế chọn lọc thiên nhiên ban cho nhân loại, có thể đào thải người mang gen kém, giữ lại người mang gen khỏe mạnh, đảm bảo phương hướng phát triển của tộc quần là chính xác. Văn minh nhân loại thân là một chỉnh thể, tất phải bảo chứng một, tỷ lệ đào thải, nhất định, sàng lọc những người không thích hợp sinh tồn, như vậy mới có thể phân phối tài nguyên một cách tối ưu. Đối với cá thể mà nói, tử vong đương nhiên là bi kịch, nhưng đối với một nền văn minh mà nói, nếu như người đáng chết lại không chết, một mực kéo dài hơi tàn lãng phí tài nguyên, đấy mới càng là bi kịch. Lý Diệu thật sự nhịn không được, giả bộ hoảng nhiên đại ngộ nói, thì ra là thế, ta hiểu được, nói cách khác, ở đế quốc chân nhân loại không có thứ như bệnh viện ư? Tô Trường Phát cười cười, nói, bệnh viện đương nhiên là có, chẳng qua chủ yếu thiên về trị liệu ngoại thương, nếu là cảm nhiễm virus, ung thư hoặc tật bệnh khác, chúng ta sẽ tiêm vào một ít thuốc kích hoạt hệ thống miễn dịch cho người bệnh, kích phát tiềm năng sinh mệnh của người bệnh để giúp họ chống cự với bệnh tật. Nói cách khác, trong bệnh viện của chúng ta, chủ yếu vẫn là dựa vào hệ thống miễn dịch và sức đề kháng của bản thân người bệnh để chống lại vi khuẩn, virus và tế bào ung thư. Bác sĩ chỉ giữ vai trò thức tỉnh và gia trì. Lý Diệu ngạc nhiên nói, làm vậy hữu hiệu ư? Đương nhiên là hữu hiệu. Tô Trường Phát nói, tuy không bằng được xác suất khỏi bệnh 100% như văn minh dược xoa khoe khoang, nhưng tế bào ung thư và virus cảm nhiễm vẫn thể bị chính sức đề kháng của người bệnh giết chết. Nếu thật sự giết không chết, chúng ta rất ít chọn dùng thủ đoạn can thiệp từ bên ngoài để trị liệu. Bệnh nhân có sinh mệnh lực yếu ớt như thế, vốn đã không có tư cách sống sót. Lý Diệu không biết nói gì, chỉ đành tiếp tục vểnh tai lắng nghe. Nhưng suy nghĩ của những tu chân giả văn minh dược xoa lại hoàn toàn khác tu tiên giả chúng ta. Tô Trường Phát khinh miệt nói, bọn hắn cho rằng văn minh nhân loại là một chỉnh thể, tất cả nhân loại đều là huynh đệ tỉ muội, bất luận nam nữ lớn bé, bất luận giàu nghèo sang hèn, bất luận người bình thường hay tu chân giả, bất luận giếng có bao nhiêu chỗ thiếu hụt, bất luận sức miễn dịch thấp đến đâu, ai cũng đáng để không tiếc bất cứ giá nào đi cứu vớt. Vì vậy, bọn hắn không tiếc hết thảy cải tạo trọn cả dược xoa tinh, kiến lập nên một hệ thống sinh thái không có vi khuẩn và virus chí mạng, đồng thời cũng trở nên giòn yếu bất kham, lại dùng lượng lớn hormone kích thích, chất kháng sinh và dung dịch hóa học, rót vào trong cơ thể mỗi người dược xoa, xây dựng một bộ hệ thống miễn dịch nhân tạo không gì phá nổi. Khi đó, người dược xoa từ trong bụng mẹ đã được tiêm vào các loại dược liệt, lúc sinh ra lại ngâm mình trong thuốc sắc, nhờ đó đổi lấy một cuộc sống nhìn như khỏe mạnh trường thọ. Đáng tiếc, loại khỏe mạnh trường thọ này lại xây đắp trên nền tảng nhân tạo yếu ớt cực độ, như là nhà kính tu chân giả khổ sử dụng lên cho tất cả người bình thường, bảo bọc bọn họ, miễn cho bọn họ khỏi bị gió táp mưa xa bên ngoài xâm nhập. Trong ngắn hạn, cách làm này quả thực hữu hiệu, nhưng tác dụng phụ lại là tất cả mọi người bao gồm cả chính tu chân giả đều biến thành đóa hoa trong nhà kính. Chính như câu, nước không có y hiếp từ bên ngoài, nước đó tất vong. Những lời này đặt ở trên thân người cũng tương tự, không có tật bệnh, vi khuẩn và virus công kích, bằng với không có cơ hội diễn tập thực chiến, hoàn toàn dựa vào dược vật để duy trì khỏe mạnh, giống như dựa vào lính đánh thuê từ bên ngoài để bảo vệ quốc gia, sao mà lâu dài được. Cứ vậy, người dược xoa lớn lên trong một phòng vô trùng, khổng lồ, thế hệ sau tiếp thế hệ trước. Hệ thống miễn dịch của bọn hắn càng lúc càng suy nhược, cuối cùng đánh mất năng lực tự thân sinh tồn trong đại tự nhiên. Các nhà sử học, để đế quốc chân nhân loại chúng ta, khi nghiên cứu đoạn lịch sử về văn minh dược xoa, đã lấy tên cho chứng trạng của người dược xoa là hội chứng suy giảm miễn dịch. Chính là chỉ bọn hắn bởi vì sống trong hoàn cảnh vô cùng sạch sẽ, kết hợp với thủ đoạn phòng bệnh bằng dược vật quá mức cần thiết, khiến cho bản thân hệ thống miễn dịch triệt để sụp đổ, thậm chí gen di truyền cũng bị cải biến. Hệ thống miễn dịch của bọn hắn giống như là ruột thừa hay đuôi của chúng ta, tiêu biến thành khí quan, không chút tác dụng, từ từ thoái hóa, thậm chí biến mất. Ha ha, bởi vì nguồn gốc, hội chứng suy giảm miễn dịch bắt nguồn từ tình yêu vô tư của tu chân giả đối với tất cả đồng bào nhân loại, thế nên chúng ta lại xưng nó là ái tử bệnh. Toàn dân mắc ái tử bệnh chỉ là một phần, đáng sợ hơn chính là bởi vì quan niệm ai ai cũng bình đẳng, ai ai cũng cần được cứu vớt của tu chân giả, không ít người mang theo gen thấp kém, căn bản không thích hợp sinh tồn, ít nhất là không thích hợp có người nối dõi, hết thảy đều được bọn họ cứu giúp. Người như vậy kết hôn sinh con sẽ sinh ra hậu duệ càng thêm thấp kém. Bọn hắn có thể dựa vào y thuật tinh diệu tuyệt luân và dược vật diệu kỳ cưỡng ép áp chế bệnh trang do gen thấp kém này mang đến, lại rất khó giải quyết dứt điểm vấn đề từ sâu trong chuỗi gen. Kết quả chính là lượng lớn gen thấp kém khuếch tán ẩn núp trong người dược xoa, giống như một ngọn núi lửa ngủ say có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng. Mà để áp chế bệnh trạng của gen thấp kém, liền không thể không tăng thêm liều lượng dược vật. Tăng thêm liều lượng dược vật lại khiến cho ái tử bệnh càng lúc càng nghiêm trọng, cứ thế tuần hoàn ác tính, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Dù cho văn minh dược xoa đang trên đường đi tới làn danh hủy diệt, nhưng nhìn từ bên ngoài, nền văn minh của bọn hắn vẫn đang phồn vinh hưng thịnh, sáng lạn vô cùng. Bọn hắn cũng không ngu xuẩn như người Bàn Long, dùng thời gian mấy trăm năm liền phát triển ra kỹ thuật đi thuyền trong tinh hải khá là tiên tiến, có thể triển khai khiêu dược tinh không giữa các đại thiên thế giới. Thời điểm đó là lúc văn minh dược xoa vươn tới đỉnh cao, tất cả người dược xoa đều hết mực tin tưởng mình có thể chinh phục hết thảy kẻ địch, bao gồm cả đại tự nhiên. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới một chuyện, khi hệ thống miễn dịch bọn hắn từng bước thoái hóa, đối thủ nguy hiểm nhất của bọn hắn, những vi khuẩn và virus lại đang không ngừng biến dị, hoặc nói cách khác là tiến hóa. Các loại dược vật và thuốc ức chế người dược xoa luyện chế ra có thể diệt sát 999 loại trong một vạn loại virus, lại sẽ kích thích loại cuối cùng còn lại, khiến chúng nảy sinh biến dị kinh người, trở nên càng âm hiểm, quỷ bí và chí mạng. Hà ha, hồn sống móng chết, thích giả sinh tồn, đây vốn là pháp tắc vũ trụ. Văn minh dược xoa dưới sự lãnh đạo của tu chân giả lại ngạo mạn đạp lên pháp tắc này, nhưng vi khuẩn và virus trên dược xoa tinh vẫn tuần hoàn theo luật trời kia. Hơn nữa, dưới sự kích thích của dược vật và thuốc ức chế, lấy tốc độ gấp trăm lần trước kia, không ngừng dãy giụa, biến dị, tiến hóa. Người dược xoa cũng phát hiện tính kháng thuốc của vi khuẩn càng lúc càng mạnh, tốc độ virus biến dị càng lúc càng nhanh. Một loại virus mới phát hiện mới thường thường quá 5-3 tháng liền có thể biến dị ra mười mấy loại biến chủng. Nhưng bọn hắn vẫn không tỉnh ngộ, mà tiếp tục vùi đầu luyện chế ra càng nhiều loại thuốc, càng nhiều vaccine, chất kháng sinh, giống như khi đối mặt lũ lụt, chỉ biết không ngừng thêm cao đê đập, giành lấy an ổn trước mắt, chứ không để ý ngày sau. Một thời gian ngắn, sách lược này tựa hồ có hiệu quả. Tất cả vi khuẩn và virus trên lục địa đều bị bọn hắn nghiên cứu rõ ràng. Hơn nữa, còn nghiên cứu ra vaccine tương ứng, tiến hành tiêm chủng đối với tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn không để ý tới biển cả. Ngay thời điểm chi hạm đội tinh hải đầu tiên của văn minh, Dược Xoa sắp xuất phát thăm dò tinh thần đại hải. Trong Dược Xoa tinh, một ngọn núi lửa ngủ say mấy chục vạn năm dưới đáy biển đột nhiên bộc phát, phun trào vô số vật chất dưới đáy biển lên không trung. Trong số vật chất phun trào lên, có virus cổ xưa ngủ say mấy chục vạn năm trong nước bùn phụ cận núi lửa. Mấy chục vạn năm qua, loại virus này chưa bao giờ xuất hiện trên lục địa Dược Xoa tinh. Văn minh Dược Xoa hoàn toàn không biết gì về nó, cũng không có dược vật nhắm vào. Loại virus này giống như cơn lốc cuốn khắp toàn bộ Dược Xoa tinh, hơn nữa còn xen lẫn cùng những virus và vi khuẩn trải qua mấy trăm loại chất kháng sinh và thuốc ức chế đều không thể giết sạch, diễn biến thành một trận ôn dịch tận thế. Nhà kính tu chân giả tốn hao gần ngàn năm dựng lên cho văn minh Dược Xoa rốt cục bị đánh tan. Những bồng hoa ẩn chứa lượng lớn gen thấp kém, không còn hệ thống miễn dịch, cứ thế bạo lộ trong gió táp mưa sa. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, văn minh Dược Xoa nhanh chóng tổn thất 1/5 nhân khẩu, trật tự xã hội gần như sụp đổ, từ trên 9 tầng mây rơi xuống 9 tầng địa ngục. Thật ra, vào lúc đó, vẫn có cách có thể cứu vớt toàn bộ văn minh. Mặt mũi Tô Trường Phát tràn đầy lãnh khốc, bàn tay làm động tác bổ chém, gằn từng chữ nói, giết, giết. Kiến lập lượng lớn khu cách ly, tụ tập tu chân giả có sức đề kháng tương đối mạnh về một nơi, duy trì trật tự cơ bản, đối với tất cả người bệnh và người nghi nhiễm bệnh đều giết không tha, triệt để tẩy trừ một lần Dược Xoa tinh. Dù tổn thất một nửa, thậm chí 3/4 nhân khẩu thì đã có sao, chỉ cần tu luyện giả còn, văn minh vẫn còn, sau này từ từ khôi phục hệ thống miễn dịch sụp đổ, trùng kiến lại văn minh là được. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nếu văn minh Dược Xoa có thể kiên cường cầm cự qua lần ôn dịch tận thế này, tìm được đường sống trong cõi chết, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ càng cường đại, thậm chí trở thành bá chủ xưng hùng một phương trong tinh thần đại hải. Đáng tiếc, dưới sự lãnh đạo của tu chân giả lòng dạ đàn bà, không ai có được năng lực sát phạt quyết đoán để làm ra quyết định tội ác tày trời như vậy. Ngược lại, Lý Niệm thề sống chết thủ hộ người bình thường sớm đã ăn sâu vào cốt tủy mỗi tên tu chân giả, khiến bọn hắn không khả năng hạ sát bất cứ người nào, dù là người nhiễm bệnh hoặc là nghi là nhiễm bệnh. Kết quả chính là ôn dịch tận thế càng lúc càng nghiêm trọng. Trong vòng 1 năm văn minh Dược Xoa tổn thất 4/5 nhân khẩu, trật tự xã hội triệt để sụp đổ. Mãi tới giờ khắc này, hệ thống miễn dịch trong cơ thể người sống sót mới lần nữa tiến hóa, so liều tốc độ cùng virus. Nhưng quá muộn, bọn hắn giác ngộ, thật sự quá muộn. Tốc độ tiến hóa của virus đã nhanh gấp 100 lần, 1000 lần bọn hắn. Sau vài chục năm ngắn ngủi lay lắt, hơi tàn, người Dược Xoa cuối cùng bị ôn dịch triệt để nuốt chửng, hóa thành một đống xương khô hôi thối. Khi đoàn thám hiểm của đế quốc tới Dược Xoa tinh, ở một bãi phóng đổ rộ, chúng ta gặp được không ít tinh hạm phong tồn nguyên vẹn. Những tinh hạm tương đối tiên tiến này hiện đều biến thành thiên đường cho chuột và gián. Văn minh Dược Xoa vốn có thể bày vọt tinh thần, lại bị vi khuẩn và virus nhỏ nhoi bóp chết trong trứng nước. Điều châm chọc nhất chính là khi các nhà lịch sử và khảo cổ đế quốc thăm dò Dược Xoa tinh, ý đồ tìm kiếm nguồn gốc trận ôn dịch tận thế vài ngàn năm trước, chúng ta đã tìm được ngọn núi lửa bộc phát dưới đáy biển kia, hơn nữa còn thành công chất lọc ra virus cổ ở trạng thái ngủ say trong nước bùn phụ cận núi lửa. Lý đạo hữu, người đoán xem thứ kia rốt cục là loại virus nào không? Lý Diệu dùng sức lắc đầu. Tô Trường Phát mỉm cười nói, đó là một loại virus hợp bào lây theo đường hô hấp từ thời thượng cổ. Tuy nghe qua có vẻ rất đáng sợ, hơn nữa, tính lây cũng rất mạnh, nhưng không có tính chí mạng thực chất. Trên thực tế, biến chủng hiện đại của nó thường thường dẫn phát bệnh trạng bao gồm sốt cao, đau đầu, nghẹt mũi, run rẩy và cơ bắp toàn thân đau nhức. Những bệnh trạng mà chúng ta bình thường vẫn xưng là cảm mạo. Hả? Lý Diệu kêu lên thất thanh. Không sai, là một loại virus cảm mạo thời thượng cổ. Chính nó là thủ phạm hủy diệt nền văn minh, dược xoa huy hoàng nhất thời, được xưng có thể tiêu diệt mọi loại bệnh tật. Tô Trường Phát cười to nói, tu chân giả dược xoa tin khở dại cho rằng bọn họ có thể cứu vớt tất cả mọi người. Kết quả lại là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn mà còn đòi cứu ai. Lý Diệu ngũ vị tạp trần, thật lâu không nói. Hắn rất rõ ràng, những văn minh tu chân tự mình hủy diệt này nhất định là đối tượng được đế quốc chân nhân loại chọn lựa kỹ càng, không chừng còn thêm mắm thêm muối, trắng trợn khiêu dệt, làm tài liệu tẩy não. Chẳng qua, móc đi toàn bộ thành phần khuếch đại và vu oan, vẫn có thể lờ mờ nhìn ra hình ảnh một đám văn minh ngày xưa huy hoàng, lại từng bước trượt xuống vực sâu, không cách nào cứu vãn. Cảm giác vô lực và tuyệt vọng đó thật sự khiến Lý Diệu cười không nổi. Hắn không khỏi trầm tư, nếu Tinh Diệu Liên Bang vừa ra đời đã gặp phải cục diện như vậy, bọn hắn thân là tu chân giả rốt cục sẽ ứng đối thế nào? Sự hủy diệt của văn minh Bản Long và văn minh Dược Xoa tuy khiến người than thở, nhưng so với sự tàn lụi của văn minh Võ Anh thì chưa thấm tháp vào đâu. Tô Trường Phát giả giấu tay, thái hư huyễn cảnh lần nữa biến hóa. Lần này hình ảnh hiện ra là một mảnh đại thiên thế giới càng thêm phồn hòa. Giữa mười mấy tinh cầu có hàng trăm hàng ngàn tuyến giao thông, giống như tơ nhện tỏa sáng lấp lánh, giăng mắc khắp nơi, đan xen vào nhau. Dưới đây, ta sẽ giảng cho Lý Đạo Hữu nghe quá trình tự hủy diệt của nền văn minh thứ ba, cũng là nền văn minh cuối cùng. Tinh thần Lý Diệu khẽ chấn, sự hủy diệt của văn minh Bản Long và văn minh Dược So đã khiến hắn vô cùng chấn động. Văn minh Võ Anh lại được đặt ở sâu cùng, nhất định sẽ có câu chuyện càng thêm ly kỳ khúc chiết. Nghe đến đây, tâm thái Lý Diệu đã có biến chuyển. Hắn không chỉ đơn thuần muốn xem thủ đoạn tẩy não của đế quốc chân nhân loại, mà cũng muốn thông qua những nền văn minh tu chân hủy diệt này hấp thụ một ít bài học kinh nghiệm, chỉ dẫn phương hướng phát triển cho Tinh Diệu Liên Bang tương lai, ít nhất là chỉ ra lối rẽ và phương hướng lầm lạc. Văn minh Võ Anh là một văn minh tu chân điển hình, bọn hắn càng thêm may mắn hơn văn minh Bản Long và văn minh Dược Xoa. Lượng tài nguyên dự trữ không cao, không thấp, tinh cầu phân bố không xa, không gần, thực lực kẻ địch cũng không mạnh, không yếu, không cường đại đến mức một hơi nuốt chửng, cũng không nhỏ yếu đến mức không cách nào kích phát bọn hắn đoàn kết một lòng, tích cực tiến thủ, nhiệt huyết hy sinh. Tô Trường Sinh giới thiệu nói, tóm lại, dưới sự dẫn dắt của tù trần giả, văn minh Võ Anh gian khổ lập nghiệp, vất vả phấn đấu, huyết chiến tứ phương, tiêu diệt yêu tộc, thiên ma và rất nhiều địch nhân, kiến lập nên một quốc gia cường đại, Võ Anh Liên Minh. Người Võ Anh không ngủ quên trên hành tinh mẹ dồi dào tài nguyên, dần dần mất đi ý chí chiến đấu và dũng khí như người Bản Long, cũng không cuồng nhiệt truy cầu thế giới vô trùng tuyệt đối, quên mất pháp tắc tự nhiên như người Dược Xoa. Dù cho đã chiến thắng kẻ địch trước mắt, bọn hắn vẫn không đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại thông qua khai quật di tích đế quốc Tinh Hải, nhận thức được sự bao la của tinh thần đại hải, cùng với vô số nhân loại đang rải rác trong 3.000 thế giới. Tất cả nhân loại đều là đồng bào, hướng Tinh Hải tiến quân, tìm được huynh đệ tỉ muội, chiếu rọi ánh sáng văn minh ra khắp bốn phương, tám hướng. Đây là khẩu hiệu và lý tưởng phát ra từ nội tâm của mỗi người Võ Anh ở thời đại Hoàng Kim, dưới sự thúc đẩy của lý niệm cao thượng, vĩ đại, chính nghĩa. Đó, bọn hắn trên dưới một lòng tiến nhanh về phía trước, vô cùng thuận lợi phát triển ra kỹ thuật đi thuyền trong Tinh Hải, luyện chế ra hạm đội Tinh Hải quy mô to lớn, cũng sinh ra vô số cường giả ý chí kiên định, can đảm hy sinh, không chút do dự tiến quân vào đại vũ trụ. Lý Đạo Hữu, nghe đến đó, có phải ngươi cảm thấy văn minh Võ Anh càng thêm cân đối, càng thêm ổn định, càng thêm ưu tú so với hai nền văn minh trước? Lý Diệu trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu, hắn cảm thấy từ hoàn cảnh ra đời đến lý phát triển của văn minh, võ anh, đều là một phiên bản khác của tinh diệu liên bang. Liên bang hiện tại cũng là như thế. Chẳng qua, nếu đã biết kết cục, vậy nhất định phải có ẩn họa chí mạng nào đó. Lịch sử hưng suy của văn minh võ anh có ý nghĩa tham khảo rất quan trọng đối với tinh diệu liên bang. Không đợi Tô Trường Phát mở miệng, Lý Diệu chủ động hỏi, ẩn họa của văn minh võ anh là gì? Tô Trường Phát cười cười, nói, điểm yếu chí mạng của văn minh võ anh là khi bọn họ thành lập quốc gia lại áp dụng chế độ đại nghị tuyển cử bằng đầu phiếu, nhiều tông phái cạnh tranh với nhau. Lý Diệu dùng mình trong lòng, điều này chẳng phải cũng giống hệt liên bang, tuyển cử đầu phiếu, chế độ đại nghị thì có vấn đề gì? Chứng kiến ánh mắt hồ nghi của hắn, Tô Trường Phát không chút hoang mang nói, bản thân chế độ tuyển cử đầu phiếu và đại nghị không có vấn đề quá lớn. Thật ra đế quốc trên nhân loại chúng ta cũng cực kỳ dân chủ, với không ít quyết nghị thực hành chế độ đầu phiếu, chỉ có điều, quên bỏ phiếu quyết định quốc gia đại sự sao có thể tùy tiện giao cho người vượn đần độn. Ở đế quốc, chỉ có công dân mang thân phận chân nhân mới có quyền bỏ phiếu. Hơn nữa, càng là quyết sách cao tầng, yêu cầu đối với người bỏ phiếu lại càng cao. Rất nhiều chính sách phương châm quan trọng, chỉ tu tiên giả kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ mới có tư cách bỏ phiếu. Như thế, mới có thể bảo chứng quốc gia ổn định và tính hợp lý của quyết sách đưa ra. Nhưng mà, ở võ anh liên minh lại không phải như vậy. Bọn hắn thực hành chế độ hoang đường, một người 11 phiếu, mọi người đều ngang hàng, một kẻ vô gia cư toàn thân ghẻ lở, rốt đặc cán may có 1 phiếu. Một tên lưu manh hết ăn lại nằm, hãm hại lừa gạt có 1 phiếu, trong khi một tu sĩ nguyên anh đức cao vọng trọng, thực lực cường đại, về lý thuyết mà nói thì cũng chỉ có 1 phiếu. Lý đạo hữu, ngươi nói xem, trên đời này còn có chuyện nào buồn cười hơn thế không? Lý Diệu dùng sức vò đầu, Tô Trường Phát hử lạnh một tiếng, tiếp tục nói, văn minh võ anh là một văn minh phát huy đến tận cùng đặc điểm giả nhân giả nghĩa, thiển cận và lòng dạ đàn bà của tu chân giả. Chế độ tuyển cử một người 1 phiếu chỉ là một phần thôi. Thậm chí, ở khía cạnh chế định pháp luật, kiến thiết đạo đức xã hội, bọn hắn cũng cố ý nâng cao quyền lợi người bình thường, kiệt lực áp chế địa vị tu chân giả. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, tu chân giả là nô bọc của văn minh nhân loại, phải phụng hiến hết thảy vì văn minh nhân loại. Nguồn gốc tu chân giả là từ người bình thường, phải phục vụ người bình thường, vô điều kiện. Người bình thường là nước, tu chân giả là cá, không có người bình thường, sẽ không có tu chân giả. Mỗi khối tinh thạch, tu chân giả tiêu hao đều là tài phú chung của nhân loại, cho nên thần thông và công pháp tu luyện giả nhờ dùng những tinh thạch này đều không thuộc về bản thân tu chân giả mà thuộc về toàn nhân loại. Luận điệu vớ vẩn như thế, ở trong văn minh võ anh lại là chân lý không thể chối cãi. Tóm lại, tu chân giả văn minh võ anh phải làm công việc khổ nhất, mệt nhất, nguy hiểm nhất, gánh chịu thuế suất cao gấp mấy lần người bình thường, chứng kiến người bình thường gặp nạn phải vô điều kiện hiến dâng hết thảy của mình đi trợ giúp người khác. Tóm lại, từ pháp luật đến đạo đức đều yêu cầu bọn hắn phải trở thành thánh nhân từ đầu tới chân. Mà đám tu chân giả võ anh dưới đầu óc có bệnh kia, dưới giáo dục tẩy não trường kỳ, cũng đều tiếp nhận hết thảy, thiếu tự trọng, vui vẻ chịu đựng, chỉ biết trả ra không cầu hồi báo. Lý Diệu ho khan mãnh liệt, một bên nguyện đánh một bên nguyện chịu, bề ngoài nhìn như đâu có vấn đề gì. Nếu bản đồ võ anh liên minh chỉ cực hạn ở một đại thiên thế giới, là võ anh giới thì vấn đề tất nhiên không lớn. Dù sao, toàn bộ tu chân giả và người bình thường ở đó đều có chung một lịch sử, lý niệm, văn hóa và giá trị quan. Người bình thường yêu cầu quá phận đến mấy thì cuối cùng cũng có giới hạn. Hơn nữa, người bình thường ở võ anh giới cũng giết ra từ trong núi đao biển lửa, không hoàn toàn là động vật bậc thấp hết ăn lại nằm gây chuyện thị phi. Một bên đưa ra yêu cầu cao với tu chân giả, đồng thời bọn họ cũng đặt yêu cầu không thấp với chính mình. Tất cả mọi người đều tận khả năng phấn đấu tiến quân vào vũ trụ, phát hiện thêm càng nhiều đại thiên thế giới, cứu vớt huynh đệ tỷ muội nhân loại ở đó. Vấn đề nằm ở chỗ cứu vớt huynh đệ tỷ muội ở các thế giới khác. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, sao lại thế? Tinh Diệu Liên Bang bọn hắn cũng nhận trách nhiệm thủ hộ tất cả đồng bào nhân loại ở 3.000 thế giới. Hơn nữa, bước quy hoạch kế tiếp cũng là sẽ tích cực mở rộng ra ngoài, tìm kiếm đại thiên thế giới mới, lớn mạnh toàn bộ liên bang. Vết xe đổ của võ anh giới có giá trị tham khảo cực cao với bọn hắn. Tô Trường Phát cười lạnh nói, võ anh giới rất may mắn, dựa vào tinh đồ tàn quyền của đế quốc Tinh Hải xưa kia, rất nhanh liền tìm được Sa Man giới, một đại thiên thế giới cách đó không xa. Ở nơi đó cũng có lượng lớn nhân loại sinh tồn, chỉ có điều không phải mỗi đại thiên thế giới đều may mắn như Bản Long, Dược Xòa và Võ Anh không bị chiến hỏa thảm liệt độc hại, hoàn cảnh tương đối ổn định. Ngoài ra, còn có lượng lớn truyền thừa đế quốc Tinh Hải để tiêu hóa hấp thu, rất nhanh liền bước lên con đường trùng kiến văn minh. Tuyệt đại bộ phận đại thiên thế giới đều bị chiến tranh hủy hoại trong thoáng chốc khi đế quốc Tinh Hải sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, ẩn núp vô vàn yêu tộc và thiên ma. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế, dù còn một phần nhỏ nhân loại sống sót, lại vô lực vận hành nền văn minh hiện đại khổng lồ mà tinh vi, không thể không thoái hóa về mức ăn lông ở lỗ, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Cát Man giới chính là một thế giới bi thảm như vậy. Trước khi người võ anh đến, văn minh nơi đó ở vào trình độ cực thấp, không khác thế giới cổ tu 4 vạn năm trước là bao. Rất nhiều phương diện thậm chí còn không bằng. Người Cát Man là dân tộc du mục, trời sinh hiếu chiến, cấp tiến năng động, mẫn cảm đa nghi. Nơi đó không có hệ thống tu luyện thần thông và điển tịch công pháp, hết thầy đều đã tan tành. Tu chân giả rải rác, không mấy đều xuất hiện với diện mạo tế tự, chiến đấu dựa vào thiên phú và bản năng để kháng cự hoàn cảnh ác liệt và dị tộc hung tàn trên Cát Man Tinh. Đám tế tự Cát Man Tinh không thể không phát triển một bộ tín ngưỡng cực đoan mà tàn khốc, được xưng si vù đạo, dùng chiến thần tàn bạo trong truyền thuyết làm thần linh tối cao, tu luyện tín ngưỡng chi lực, dùng thủ đoạn tương tự thần đà và quỷ nhập thân để kích phát tiềm năng nhân thể, bồi dưỡng già chiến sĩ cuồng thần khát máu. Dần dà, văn hóa người Cát Man cũng dùng loại lý niệm cấp tiến, nhiệt huyết, hung hãn không sợ chết, sùng bái si vù này làm cơ sở, bị si vù đạo thẩm thấu đến từng khía cạnh đời sống hàng ngày, khắc sâu vào trong xương tủy. Bọn hắn xoay quanh một đám tế tự được xưng có thể câu thông cùng si vù đại thần, kết thành các bộ lạc khác nhau. Người dân chỉ biết tế tự và si vù, lại không biết đến quan viên, chính phủ và pháp luật. Tóm lại, người võ anh và người Cát Man có lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, hình thái xã hội và hệ thống lực lượng hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ bề ngoài và ngôn ngữ tương tự ra thì gần như là hai chủng tộc khác nhau. Nhưng vào lúc ấy, tu chân giả võ anh thông minh nhất, em hiểu suy tính nhất đều không ý thức được bất đồng như vậy rốt cuộc có ý nghĩa thế nào. Phát hiện Cát Man giới khiến cho toàn bộ võ anh giới đều mừng rỡ như điên. Người võ anh rốt cuộc đã tìm được đối tượng có thể cứu vớt. Tinh thần trượng nghĩa thương, người mà bọn hắn tích xúc đã lâu cuối cùng có nơi để phát tiết. Khi bọn hắn phát hiện những huynh đệ Cát Man đáng thương này đang khổ sở dãy giụa trên hành tinh mẹ hoàn cảnh ác liệt, thỉnh thoảng lại bị yêu tộc, thiên ma và dị tộc tinh không xâm nhập, liền lập tức triển khai viện trợ trên quy mô lớn. Các loại pháp bảo, tinh thạch và thần thông ùn ùn mang đến Cát Man giới, còn có rất nhiều tình nguyện viện tới đây, hướng bọn họ truyền bá lý niệm và hệ thống tu luyện tiên tiến nhất, vì ứng phó uy hiếp từ kẻ thù bên ngoài. Khi bọn hắn còn chưa kịp dạy cho người Cát Man cách sử dụng trâu ngựa cày ruộng, thì trước đã dạy cho người Cát Man sử dụng liên cứu kiếm, tinh tử pháo, phi kiếm cảm ứng nhiệt năng, thậm chí là cả tinh khải, vô cùng tiên tiến. Bởi vì hoàn cảnh Cát Man tinh thực sự quá ác liệt, mà yêu tộc và thiên ma nhất thời lại diệt mãi không hết. Võ anh liên minh không phí bao nhiêu thời gian liền thông qua dự luật nhân loại bình quyền, hai giới trao đổi tự do. Dựa theo những quy định pháp luật này, tất cả nhân loại trong tinh thần đại hải đều là huynh đệ đồng bào, đều được hưởng nhân quyền tương đương, trong đó quyền tự do di chuyển, quyền cư trú, quyền tránh miễn, bị chiến hỏa xâm tập là ba nhân quyền thần thánh, không thể xâm phạm, cho nên chỉ cần tự nguyện, người Catman hoàn toàn có tư cách tự do di chuyển đến võ anh giới. Sau khi tiếp nhận giáo dục và huấn luyện đơn giản, liền có thể giành được quyền công dân võ anh liên minh, được hưởng đãi ngộ và phúc lợi tương đương người võ anh. Nghe đến đó, chính Lý Diệu đều bày ra thần sắc không thể tin tưởng. Người võ anh đều là kẻ ngu ư? Dù Lý Diệu kiệt lực ủng hộ hai giới Thiên Nguyên và Huyết Yêu dung hợp, nhưng đó là bị đế quốc chân nhân loại bức, dù vậy cũng không khả năng vừa dung hợp liền cho tất cả yêu tộc quyền công dân tinh diệu liên bang được. Hơn nữa, ở tinh diệu liên bang còn có vô số tu chân giả bất đồng lập trường với Lý Diệu, người cấp tiến như Lữ Túy và Chu Hành Đao, người bảo thủ như lão bà của Lý Diệu, Binh Linh Đang. Bọn hắn đều ôm lấy thái độ cảnh giác đối với yêu tộc, đứng ở một cán cân khác, tiến hành ngăn trở lý niệm mà phái hệ Lý Diệu đang tiến hành. Đối với đại đạo trì tranh giữa mình và Đinh Linh Đang, Lý Diệu không có bất kỳ ý kiến, ngược lại rất tán đồng quan hệ như vậy. Một nền văn minh tuyệt không thể chỉ có một loại tiếng nói. Cho dù tiếng nói đó nhìn qua có vẻ hết sức chính xác và chính nghĩa, lý niệm bất đồng giúp nhau chế ước, lấy được cân đối, như vậy mới có thể bảo đảm nền văn minh này phát triển công bằng. Tất cả tù chân giả liên bang, bao gồm cả Lý Diệu, tuy đều mang một lý tưởng cao xa, nhưng không có nghĩa bọn hắn thật chỉ là đứa nhóc 3 tuổi ngây thơ. Tư Trường Phát cười nói, có phải ngươi cảm thấy người võ anh hơi ngu? Lý Diệu vô thức gật đầu, sai, người võ anh có lẽ hơi ngây thơ, nhưng còn không ngu đến mức cọng rắn cắn gà nhà. Tư Trường Phát lạnh lùng nói, nhưng mà dưới sự hướng dẫn của một chế độ sai lầm, dù là người thông minh đến mấy, biết rõ phía trước là đầm lầy và vách núi, cũng chỉ còn cách kiên trì bước tới. Hắn không bước lên, người phía sau cũng sẽ đẩy hắn bước lên. Người võ anh thông qua những dự luật này, ngoài mặt đương nhiên là vì lý niệm và đạo tâm của bọn hắn như thế, nhưng quan trọng hơn là để bù đắp thiếu hụt sức lao động tầng đáy. Lúc ấy, võ anh liên minh đã phát triển hơn nghìn năm, là một nền văn minh cao đẳng tương đối hoàn thiện, trình độ giáo dục cực cao. Ai nấy đều hy vọng được làm công việc có hàm lượng kỹ thuật, có sức sáng tạo và cảm giác thành tựu, mà kỹ thuật đi thuyền trong tinh hải phát triển nhảy vọt, không ngừng khai thác thế giới mới, cũng mang đến cho bọn họ lượng lớn công việc có hàm lượng kỹ thuật cao, thù lao cao, cảm giác thành tựu cao. Ở thời đại kia, được làm việc liên quan tới thăm dò tinh hải là lý tưởng lớn nhất của mỗi người võ anh, cũng là điều rất có thể thực hiện. Thế là vấn đề đến rồi. Tuy số lượng công việc cao cấp không còn là vấn đề, nhưng nếu tất cả mọi người đều đi làm công việc tương đối cao cấp, những việc lao động chân tay khổ sở mệt nhọc, không chút cảm giác thành tựu phải do ai tới làm. Khôi lỗi linh năng đương nhiên là một lựa chọn, nhưng khôi lỗi thành phẩm quá cao, đặc biệt là phải tiêu hao lượng lớn tinh thạch, dùng để làm những việc cấp thấp kia không khỏi quá mức lãng phí. Tài nguyên võ anh giới tuy không ít, nhưng dã tâm bọn hắn lại quá lớn. Muốn thăm dò toàn bộ vũ trụ, tinh thạch được dùng làm nhiên liệu thăm dò tinh hải, tốt nhất phải sử dụng hợp lý mới được. Sự xuất hiện của người Catman ngoài mặt có vẻ như có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Người võ anh làm những việc cao cấp, tinh vi, giàu tính sáng tạo như là thiên văn, du hành vũ trụ, y học, pháp luật, nghệ thuật, triết học. Người Catman thì làm những việc cấp thấp, tay chân, không có sức sáng tạo và cảm giác thành tựu, trở thành công nhân và nông dân tầng đáy xã hội. Bất luận bác sĩ, triết gia hay là công nhân, nông dân cũng chỉ là phân công bất đồng, không có cao thấp sang hèn. Mọi người lấy thừa bù thiếu, dung hợp với nhau, chung tay sáng tạo một văn minh huy hoàng sáng lạn. Lúc ấy, người võ anh giới đưa ra quyết định này, chắc đều nghĩ như vậy. Lý Diệu nghe đến nhập thần, vô thức hỏi, người Catman không muốn thế ư? Vậy thì không phải, người Catman đời thứ nhất vẫn chấp nhận bố trí này. Tô Trường Phát nói, dù sao, hoàn cảnh Catman tin quá ác liệt, thiên địch lại quá nhiều, so với quê nhà, võ anh giới thật không khác gì tiên cảnh giữa nhân gian. Dù phải làm công việc nặng nề nhất, sơ bẩn nhất, buồn tẻ nhất ở võ anh giới, cũng tốt hơn sống ở quê nhà gấp trăm lần. Lại nói, đây rốt cục vẫn là hai đại thiên thế giới. Dù chiến hạm vận tải tinh hải của võ anh giới đã mở hết mã lực, khiêu dược liên tục. Mới đầu số lượng người cát man đến võ anh giới cũng cực nhỏ, chưa tới 1/10 tổng nhân khẩu. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Người cát man mới tha hương tới vẫn khá là trung hậu thành thực, chịu khó chịu khổ. Bọn hắn tiếp nhận những việc khổ cực, người võ anh chẳng thèm ngó tới, cần cù chăm chỉ làm việc, đối với tiền lương và phúc lợi ít ỏi đều không nửa điểm câu oán thán, từ sáng đến tối làm việc không ngừng, hy vọng duy nhất là mang vợ con, thậm chí toàn gia tộc đến võ anh giới hưởng phúc. Những người cát man vừa mới rời xa quê quán này tự nhiên vẫn giữ tập tính của dân tộc Du Mục, vẫn sùng bái Si Vù Đạo, chẳng qua bọn hắn chọn những địa điểm tương đối kín đáo, lặng lẽ tiến hành hoạt động tế tự, cũng không quấy rầy người khác. Võ Anh Liên Minh tôn trọng nhân quyền, tất nhiên bao gồm cả quyền tự do tín ngưỡng. Quan niệm tín ngưỡng của người Nguyên Anh bình thường rất đạm mạc, nằm giữa khoảng phiếm thần luận và vô thần luận. Bọn hắn thanh tỉnh nhận thức được cái gọi là bản cổ, nữ oai hay các loại chư thiên thần Phật cùng lắm chỉ là văn minh tiền sử mà thôi. Trong vũ trụ căn bản không có thần Phật thực sự. Cái gọi là tín ngưỡng thần đạo đơn thuần là một loại yêu thích cá nhân. Nếu người cát man đã hoàn thành công việc xuất sắc như thế, bọn hắn giữ lại tín ngưỡng của mình, lại không quấy rầy người khác, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Thậm chí không ít người võ anh bị hấp dẫn bởi văn hóa đặc biệt tràn ngập sắc thái thần bị đến từ dị vực này, còn gia nhập Si Vù Đạo, đi cảm nhận mị lực của văn hóa nguyên thủy. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tuy tiếng giọng kẻ rủ gì của Tô Trường Phát, quang ảnh thái hư huyễn cảnh, sau lưng hắn cũng biến ảo, hiện ra hình ảnh sống động như thật. Hình ảnh hiện ra cuối cùng là cảnh tượng vô số người túm tụm quỷ quái, múa may cuồng loạn trước một bức tượng Si Vù Nộ Mục trợn trừng. Khác với hai nền văn minh trước là Bàn Long, Dược Xoa, tư liệu lịch sử lưu truyền tới nay về văn minh võ anh càng thêm phong phú, càng thêm tỉ mỉ xác thực, như thể là trải nghiệm trong quá khứ của công dân đế quốc vậy. Nhìn gương mặt người sa man làn da ngăm đen, tóc ngắn nhìn xăm xuất hiện trong hình ảnh càng lúc càng nhiều, Lý Diệu ẩn ẩn có dự cảm chẳng lành. Kim Đồ Dị đã từng thẳng thắn giảng qua cho hắn về chân tướng, kế hoạch xích chiều, cái gọi là lộ tuyến, yêu tộc dung nhập liên bang, đại khái cũng là như thế. Chỉ là từ Lý Diệu đến Binh Linh Đang, thậm chí cả Lữ Túy và Chu Hành Đao đã chết, hay Chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu còn sống, tất cả đều ôm lấy thái độ cảnh giác ở những trình độ nhất định, tuyệt không cho phép. Kế hoạch xích chiều được trải 100% dựa theo ý tưởng của Kim Đồ Dị, đấy là bởi nhân tộc và yêu tộc từng là cừu địch không đội trời chung, giữa hai bên có được tâm lý phòng bị trời sinh, còn người võ anh lại coi người sa mạn như huynh đệ đồng bào, căn bản không chút cảnh giác, tiếp nhận vô điều kiện. Lý Diệu phảng phất đang chứng kiến một trường bi kịch từ từ trình diễn. Mới đầu dung hợp giữa hai giới võ anh và sa man có vẻ vô cùng thuận lợi, kiến thiết ra một loạt khu dung hợp điển hình. Ở những khu vực này, người võ anh và người sa man chung sống hòa bình, phân công minh xác, giao lưu mật thiết, thậm chí sản sinh không ít gia đình thông hôn giữa võ anh và sa man, sinh ra số lượng con lai tương đối lớn. Có người sa man làm những công việc cấp thấp, người võ anh có thể buông tay thực hiện mộng tưởng thăm dò tinh hải. Quốc lực phát triển không ngừng, cương vực bành trướng rất nhanh. Tô Trường Phát thở dài một tiếng, đáng tiếc giai tầng quyết sách võ anh giới không ý thức được hai điều biến hóa chí mạng. Thứ nhất, võ anh liên minh áp dụng chế độ tuyển cử phổ thông đầu phiếu. Dưới loại chế độ này, tu sĩ Nguyên Anh sinh trưởng ở bản thổ võ anh giới chỉ có một phiếu. Một người sa mạn mới đến, giọng võ anh giới còn bập bẹ, đến cả toilet đều không biết dùng, cũng là công dân liên minh, cũng có một phiếu thần thánh. Tu chân giả võ anh tuy phẩm cách cao thượng, nhưng trước mặt quyền lực trí cao vô thượng, bọn hắn cũng không chút thỏa hiệp, nhiều khi tranh đến đỏ mặt tía tai. Dù bản thân không có nửa điểm tư tâm, nhưng chỉ khi leo lên chức vụ cao trên triều đình mới có thể phát dương quang đại đạo tâm, lý niệm của hệ phái mình mà muốn bước vào quốc hội, thậm chí tiến vào giai tầng quyết sách cao nhất, liền cần tranh thủ được càng nhiều phiếu bầu. Võ Anh Liên Minh đã thành lập gần ngàn năm, tuyệt đại bộ phận tông phái đều có khu đầu phiếu truyền thống của mình, chính là phạm vi thế lực. Mỗi lần tuyển cử số phiếu lấy được thường không biến động quá lớn, cũng rất khó phát triển sang khu đầu phiếu của những tông phái khác. Chế độ này tuy có phần sơ cứng, nhưng lại bảo chứng cục diện chính trị ổn định, cùng với tính ổn thỏa và lâu dài của chính sách. Nhưng người Saman xuất hiện đã đánh vỡ hết thảy. Không ít tông phái cân bằng suốt mấy trăm năm, số người ủng hộ sàn sàn nhau. Nếu có thêm một ít phiếu bầu từ người Saman liền, rất có khả năng thay đổi cục diện hiện tại. Nếu càng nhiều người Saman ủng hộ tông phái chúng ta, phần thắng của chúng ta liền càng lớn. Vậy làm sao để gia tăng số người Saman ủng hộ tông phái chúng ta? Thứ nhất, đương nhiên là phải tuyên dương một ít lý ưu đãi đối với người Saman. Hứa hẹn sau khi lên đài sẽ thay đổi chính sách quốc gia, lôi kéo càng nhiều người Saman tới đây. Sau đó liền tìm đủ mọi cách truyền rời thân thích bọn họ, toàn cả gia tộc, thậm chí toàn bộ bộ lạc đến võ anh giới. Tất cả đều thành công dân liên minh, giành lấy phiếu bầu mới. Như vậy, số phiếu bầu cho phe chúng ta sẽ gia tăng mãnh liệt. Dù chúng ta không làm, phe đối lập cũng sẽ làm. Nếu để phe đối lập giành lấy càng nhiều sự ủng hộ từ người xả mãn, chúng ta liền vĩnh viễn không có cơ hội lên đài, quán triệt đại đạo của mình. Suy luận đơn giản như vậy, đừng nói Nguyên Anh, bất kỳ một tên trúc cơ hay kết đan nào cũng có thể nghĩ ra. Rất nhiều tông phái, tu chân giả của Văn Minh Anh, Vũ Quả Thật cũng làm như vậy. Vì hấp dẫn cử tri Saman ủng hộ, hôm nay tông phái A Hồ Hảo để cao địa vị chính trị của người Saman, muốn bảo đảm trong cơ cấu chính phủ có một tỷ lệ nhất định nhân viên Saman. Ngày mai tông phái B đề ra thả lỏng điều kiện cho người Saman gia nhập liên minh. Bất luận người Saman nào chỉ cần tiến vào võ anh giới, liền tự động có được thân phận công dân và quyền bầu cử. Hôm sau nữa tông phái C lại đề nghị, để bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Saman, ngoại trừ miễn phí đồ ăn và phòng ốc ra, còn phải cung cấp thêm cho bọn họ các loại phụ cấp. Người Saman cũng hiểu đạo lý có ơn tất báo, quả nhiên ủng hộ những tông phái ABC kia, khiến bọn hắn thuận buồm xuôi gió trong các cuộc tuyển cử, đánh bại không ít đối thủ chính trị từng giằng co với nhau suốt trăm năm. Tông phái chúng tuyển nếm được vị ngọt của phương pháp này, đương nhiên sẽ không buông tha cho thủ đoạn dễ dùng như vậy. Nhằm cam đoan tiếp tục chiến thắng trong kỳ tuyển cử tiếp theo, bọn họ tận lực mang càng nhiều người Saman tới võ anh giới, chuyển hóa thành công dân võ anh, thậm chí trở thành đệ tử của công phái mình. Cứ thế ngày qua ngày, năm qua năm, phúc lợi và địa vị dành cho người Saman càng lúc càng cao, nhân số càng lúc càng nhiều, tiếng nói cũng càng lúc càng lớn, dần dần trở thành tồn tại không ai dám trêu chọc. Võ anh liên minh vốn muốn mang một ít đứa hầu tới làm việc, ai ngờ đến sau đứa hầu lại thành ông chủ, rõ ràng đã có được đãi ngộ cao hơn cả người võ anh bình thường, lại vẫn lòng tham không đáy, yêu cầu tiền lương và phúc lợi càng cao, muốn có hoàn cảnh làm việc càng thoải mái, cùng với hệ thống giáo dục, y tế, bảo hiểm hoàn toàn nghiêng lệch về phía mình. Nhiều khi, thật ra lấy đầu óc ngu xuẩn của người Saman chưa hẳn đã nghĩ tới những thứ kia, nhưng những tông phái tu luyện võ anh giới kia lại chủ động ném ra điều kiện cho bọn hắn, liên tục kích thích, khiến cho tham lam và dã tâm của bọn hắn không ngừng bành trướng. Đây là sai lầm chí mạng đầu tiên Văn Minh võ anh phạm phải. Sai lầm chí mạng thứ hai là vấn đề nhân khẩu. Khóe mắt Lý Diệu nhảy dựng hỏi, nhân khẩu thì có vấn đề gì? Văn Minh võ anh và Văn Minh Saman thật ra là hai nền văn minh không cùng thời đại, không cùng cấp độ, không cùng đẳng cấp, lại bị những tu chân giả ngây thơ kia cường hành văn vây nhét vào nhau. Tô Trường Phát cười lạnh nói, Văn Minh võ anh đã tiến vào giai đoạn phát triển tương đối cao, tùy theo trình độ giáo dục và kinh tế tăng lên, tỷ suất sinh dục tự nhiên sẽ giảm xuống. Truyền thống của người võ anh chú trọng tu dưỡng bản thân, hoàn thiện chính mình, đối mặt với tinh thần đại hải mênh mông bao la, thật sự có quá nhiều chuyện cần làm, quá nhiều huyền bí cần nghiên cứu, quá nhiều tinh vực cần thăm dò. Hết thảy điều đó đều phải tiêu hao lượng lớn thời gian và tinh lực, cho nên người vợ anh không thích sinh quá nhiều con cái, thậm chí không thích kết hôn. Không ít người theo chủ nghĩa độc thân tuyên bố hiến dâng cuộc đời mình cho tinh thần đại hải, dù là người lựa chọn sinh con đẻ cái, thường thường chỉ sinh một hai người con, sau đó liền dừng lại chăm lo giáo dục, dồn hết nguồn lực bồi dưỡng con cái. Như thế làm gì có chuyện một hơi sinh ba bốn năm người con. Phong khí xã hội như thế, người võ anh sinh ra ba bốn đứa con thường sẽ bị bằng hữu chê cười, cho rằng bọn họ không ôm chí lớn, là cổ hủ. Người Sa Man lại khác, hoàn cảnh Sa Man giới tàn khốc vô cùng, đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong cực cao, cho nên sinh con đẻ cái là yêu cầu cấp thiết. Chỉ có mau chóng sinh ra đủ nhiều nhân khẩu, dùng thời gian ngắn nhất, phương pháp có hiệu suất cao nhất, biến chúng thành chiến sĩ cuồng nhiệt, như vậy mới có thể tiếp diễn văn minh Sa Man trong vòng vây quần địch. Cho nên phụ nữ Sa Man có năng lực sinh dục cực kỳ cường đại, thường thường từ sau lần có kinh đầu tiên liền có thể sinh đẻ, một hơi sinh đến 40-50 tuổi, sinh hơn 10-20 người còn đều không có gì là lạ. Ở Sa Man Tinh, trong quá khứ, hơn 10-20 người con này, tuyệt đại đa số, đều không kịp trưởng thành mà sẽ chết non hoặc chết trận. Bằng phương thức đào thải tàn khốc đó, bảo đảm nhân khẩu sẽ không bành trướng quá độ, đồng thời người cường tráng nhất có thể sống sót. Nhưng hiện tại, tu chân giả tâm địa thiện lương xuất hiện, bọn hắn lại phải thủ hộ mỗi một người bình thường. Làm sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn người Sa Man chết thảm dưới nanh vuốt dị tộc? Thế là bọn hắn truyền thụ cho người Sa Man rất nhiều thần thông, viện trợ cho người Sa Man vô số phi kiếm và tinh tử pháo, cuối cùng trợ giúp người Sa Man tiêu diệt triệt để tất cả thiên địch trên Sa Man giới. Không có thiên địch, lại có hệ thống y tế tiên tiến, song vẫn duy trì truyền thống sinh dục xưa cũ không đổi. Dân số người Sa Man tự nhiên liền bùng nổ. Các tu chân giả võ anh giới trơ mắt chứng kiến hết thảy xảy ra, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ, cung cấp các loại phúc lợi sinh sản và quỹ ngân sách giáo dục. Bởi vì văn hóa sinh sản này hoàn toàn là văn hóa truyền thống, không thể khinh nhờn. Càng bởi vì mỗi đứa bé Sa Man ra đời đồng nghĩa với trong tương lai không lâu sẽ là một lá phiếu bầu nóng hổi. Cứ thế, trăm năm ngắn ngủi trải qua bùng nổ dân số theo cấp số nhân và tiến trình di dân điên cuồng, tỷ lệ công dân Sa Man trong võ anh liên minh rút cục sắp tiếp cận một nửa. Lý đạo hữu, ngươi thử đoán xem tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, nhíu mắt lại nói. Bộ mặt dữ tợn của người Sa Man cuối cùng lộ ra. Sải Tổ trưởng Phát không chút hảo ý nhè răng cười nói, qua trăm năm hun đúc, thế hệ người Sa Man sinh ra sau này có thể nói là gian trá rào hoạt hơn xa tổ tông bọn hắn. Bọn hắn phát huy thiên tính của dân tộc Du Mục đến cực hạn, lặng không tiếng thở bố cục chung quanh con mồi. Thoạt nhìn có vẻ không có biến hóa gì quá mức kịch liệt. Tuy các loại yêu cầu của người Sa Man càng lúc càng ngang ngược, truyền bá xì vụ đạo trong võ anh liên minh cũng càng lúc càng nghênh ngào, nhưng trăm năm qua bọn hắn vẫn trước sau như một, chính như câu nước ấm nấu ếch xanh. Người võ anh cũng quen dần, thế cục nhìn qua vẫn hoàn toàn trong tầm khống chế, nhưng trong bóng đêm một loại trào lưu tư tưởng gọi là lý luận nguyên tội đột nhiên hứng khởi tràn khắp toàn thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nguyên tội, Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, hắn chưa bao giờ cho rằng có cái gì là tội nghiệp bẩm sinh, đối với từ này tràn đầy phản ứng chán, ghét theo bạn nào. Tâm tư điện chuyển, Lý Diệu mở miệng nói, có phải người Sa Man nghĩ ra quỷ kế, nói người võ anh chiếm cứ thế giới màu mỡ ổn định như vậy là một loại không công bằng, là nguyên tội bẩm sinh của bọn họ, cho nên bọn họ phải đền bù tổn thất cho người Sa Man. Làm gì có loại lý luận vớ vẩn vậy được. Tù trường xin cười cười, lắc đầu nói, nếu như lời ngươi nói, vậy thì ngươi nghĩ về người võ anh và Sa Man quá đơn giản rồi. Hơn nữa, nếu chỉ thế, đoạn lịch sử này cũng mất đi ý nghĩa tham khảo. Ngươi có thể nói thế này, võ anh giới hủy diệt không liên quan gì tới lý niệm của tu chân giả, chỉ là tu chân giả nơi đó khá là ngu xuẩn mà thôi. Nếu đổi thành một ít tu chân giả càng thêm thanh tỉnh, càng thêm sáng suốt, chọn phương pháp tiến tuần tự từng bước, chậm rãi đồng hóa người Sa-man, có lẽ sẽ có một kết cục hoàn toàn khác. Lý Diệu nhất thời cứng họng, hắn cũng nghĩ như vậy. Lúc Tinh Diệu, liên bang hấp nạp yêu tộc tuyệt, sẽ không ngây thơ và ngu xuẩn như người võ anh. Không, ta giảng thuật đoán lịch sử này, xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Văn minh, võ anh hủy diệt căn bản, không phải do chính sách di dân ngu ngốc của bọn hắn tạo thành, cùng lắm chỉ có thể nói, đó là dây dẫn cho hành động sau này của người Sa-man thôi. Cái gọi là lý luận nguyên tội không phải dùng để giải thích mâu thuẫn giữa người võ anh và người Sa-man, mà dùng để giải thích mâu thuẫn giữa tu chân giả và người bình thường. Có nguyên tội không phải là người võ anh, mà là tu chân giả. Cái gì? Lý Diệu ngạc nhiên, bất giác sờ sờ gò má, khó có thể tin tưởng nói. Tu chân giả thì có nguyên tội bẩm sinh gì? Đương nhiên là có. Tô Trường phát ý hị thâm trường nói, tuyệt đại bộ phận văn minh tu chân, bao gồm cả văn minh võ anh, đều cầm giữ lý niệm nhân quyền thiên phú không dùng xâm phạm. Chẳng phân biệt là tu chân giả hay người bình thường, tất cả mọi người đều bình đẳng ở những mức độ khác nhau. Nhưng xuất phát từ lý niệm này, liền sẽ đi đến một kết luận cực kỳ vớ vẩn. Đó chính là giữa tu chân giả và người bình thường trời sinh đã bất bình đẳng, không sai. Pháp luật có thể bảo đảm quyền lợi hợp pháp và địa vị chính trị của người bình thường, thậm chí có thể dùng phương thức một người một phiếu để cho người bình thường có được lực lượng ngang hàng tu chân giả. Nhưng đây chẳng qua là dối mình gạt người mà thôi. Một khi thức tỉnh linh căn, tu chân giả liền có được tốc độ, sức mạnh, thể năng, trí lực và giác quan nhạy bén, xa xa áp đảo người bình thường. Những ưu thế này, dù người bình thường rèn luyện thế nào, đều không thể san lấp. Có những ưu thế này, tu chân giả liền có thể tùy tâm sở dục, cạnh tranh ở bất kỳ lĩnh vực nào, bỏ lại người bình thường xa xa phía sau. Bọn hắn có thể chiếm cứ hết thảy công việc cần đến trí lực, thể năng, tốc độ, sức mạnh, thậm chí cường độ thần hồn siêu cấp, có thể phong quang thành là anh hùng, tiếp nhận đại chúng hoan hô, vạn dân kính ngưỡng. Chỉ cần ở một lĩnh vực xuất hiện một tên tu chân giả, đồng nghĩa với tất cả người bình thường còn lại, dù không ngừng cố gắng, nỗ lực trả ra, đều không chút cơ hội cạnh tranh, chỉ đành ngoan ngoãn nhận thua, trơ mắt nhìn tu chân giả đại hiển thần thông. Nói vậy cho nhanh, cái thế giới này là vũ đài của tu chân giả, người bình thường cùng lắm chỉ là quan trùng dưới đài, phụ trách vỗ tay và ủng hộ mà thôi. Bọn hắn không xứng, cũng căn bản không năng lực leo lên vũ đài, đi tán phát quang thải của mình. Lý đạo hữu, bất bình đẳng như vậy, chẳng lẽ còn không tính là nguyên tội của tu chân giả? Ý cười trên mặt Tô Trường Phát càng lúc càng dữ tợn, ngữ khí lại càng lúc càng bình tĩnh, mang đến cho Lý Diệu cảm giác sờn hết cả gai ốc, mồ hôi đầm đìa. Quan trọng hơn chính là, loại bất bình đẳng này không chỉ có nghĩa người bình thường không cách nào cạnh tranh ở bất kỳ lĩnh vực nào cùng tu chân giả, mà còn có nghĩa người bình thường hoàn toàn không cách nào bảo đảm an toàn tánh mạng và tài sản. Hết thảy đều thao túng ở trong tay tu chân giả. Người bình thường không thể không chấp nhận sự thật đó, tức là sở dĩ bọn hắn có thể sống bình an, hạnh phúc, chẳng qua là kiến lập trên sự thiên lương, thương cảm và bố thí của tu chân giả. Hết thảy những gì bọn họ có đều là ngọn tháp trong gió cát, lầu các giữa không trung, được đạo đức hư vô mờ mịt của tu chân giả gìn giữ. Hôm nay, tu chân giả quyết định hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân, bảo hộ người bình thường, cho nên người bình thường mới được sống trong ngày lành. Nhưng mà, nếu đến một ngày nào đó, tu chân giả thay đổi thì sao? Nếu như tu chân giả xuất phát từ lý do nào đó, hoặc căn bản không cần lý do, chỉ là tâm tình không tốt, quyết định không bảo hộ người bình thường nữa, mà đổi sang cách hành xử hoàn toàn trái ngược thì sao? Khi đó, tu chân giả có thể tùy tâm, mặc ý diệt sát người bình thường, cướp đi tài sản của bọn hắn, nô dịch vợ con bọn hắn, biến con cháu đời đời bọn hắn thành nô lệ. Lý Diệu buột miệng thốt lên, tu chân giả sẽ không làm vậy. Lời này vừa ra, đáy lòng lập tức thấm ra mồ hôi lạnh. Tô Trường phát nhìn hắn một cái thật sâu, mỉm cười nói, trọng điểm không phải tu chân giả có thể làm vậy hay không, mà là có thể hay không. Rất rõ ràng, bọn họ có thể, tu chân giả có thể tùy tâm, mặc ý tổn thương người bình thường, còn người bình thường lại không cách nào xúc phạm tới tu chân giả, cho nên chỉ có thể khẩn cầu đối phương tuân thủ quy tắc xã hội trước nay, cũng chính cái gọi là đạo đức, đây mới là điểm chết người nhất. Vừa nãy ta đã nói, Lý đạo hữu, hai chữ đạo đức là thứ không đáng tin nhất trên thế giới này. Tùy theo biến hóa của sức sản xuất và quan hệ giữa người với người, đạo đức cũng sẽ biến đổi với tốc độ chóng mặt. Huống hồ, còn có đủ loại bất chắc không thể dự liệu. Ví dụ đơn giản nhất, cứ mượn ngươi mà nói cho dễ hiểu. Lý đạo hữu, ta tin tưởng trong quá khứ mới nhất định là một tu chân giả điển hình, không chừng còn từng làm rất nhiều chuyện tốt, bảo hộ rất nhiều người bình thường, đúng không? Khóe mắt Lý Diệu nhảy lên kịch liệt, giả ra bộ dạng xoắn suýt vạn phần, khẽ gật đầu. Nếp nhăn trên mặt Tô Trường phát giãn ra ý cười như quỷ dưới địa ngục. Nhưng mà qua sự cố tinh hải hạm lần này, sau khi đột phá giới hạn đạo đức, người đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Dù người bình thường có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng quá khứ của ngươi, nhưng bọn hắn có thể tin tưởng ngươi bây giờ ư? Nếu ngươi không gặp gỡ chúng ta mà cơ duyên xảo hợp về lại phi tinh giới, ngươi có thể bảo chứng mình vẫn đối xử với người bình thường như trước, chứ không phải coi bọn chúng là từng khối thịt tươi thơm ngào ngạt. Nếu dưới sự xúi dục của bản năng quỷ dị này, ngươi xúc phạm tới người bình thường, thậm chí cả nhà già trẻ đối phương, liệu hắn có cách để phản kháng ngươi không? Sắc mặt Lý Diệu tái nhợt, làm cái động tác nôn ọe, không phản bác được. Tô Trường Phát lạnh lùng nói, không bất kỳ ai có thể chịu được chuyện vận mệnh mình phụ thuộc hết vào thiện ý và thương cảm của người khác. Tu chân giả có được năng lực tùy ý tổn thương người bình thường mà không bị người bình thường tổn thương ngược lại. Đây chính là nguyên tội của bọn họ, nguyên tội lớn nhất. Đối với hai hạng nguyên tội này, biện pháp giải quyết cũng cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là tiến một bước đề cao thuế suất tu chân giả, hạn chế các loại quyền lợi của bọn hắn, nghiêm lệch các lĩnh vực công việc, giáo dục, tham chính về phía người bình thường. Thứ hai, nếu tu chân giả đã nguy hiểm như thế, đều là hung thú hình người, vậy nhất định phải giám sát nghiêm ngặt, thân phận, thực lực, cảnh giới, hành tung hàng ngày đều phải được công chúng nắm giữ. Hơn nữa, khi cần thiết, dù không có chứng cớ, cũng có thể tiến hành hạn chế thân nhân đối với tu chân giả. Thứ ba, thành lập ủy ban công bằng nhân loại, điều tra tất cả sự kiện tu chân giả lạm dụng quyền lực, cạnh tranh không lành mạnh, gây tổn hại cho người bình thường trong hơn 100 năm qua, đồng thời nghiên cứu phát minh các loại pháp bảo hạn chế năng lực tu chân giả, bảo đảm người bình thường cũng có được năng lực tổn thương tu chân giả nhất định. Quyền lực tuyệt đối đồng nghĩa với tha hóa tuyệt đối. Hiện tại tu chân giả có được quyền lực tuyệt đối, vậy bọn hắn tha hóa chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ khi tất cả mọi người đều có được năng lực tổn thương lẫn nhau mới ngăn được quyền lực tuyệt đối này, mới có thể bảo chứng liên minh phát triển ổn định. Quan điểm chủ yếu của lý luận nguyên tội là như vậy. Bộ lý luận này vừa xuất hiện không lâu liền, giống như sóng chiều cuốn khắp toàn bộ võ anh liên minh, được tuyệt đại bộ phận người bình thường ủng hộ. Làm sao có thể? Lông mày Lý Diệu nhướng lên như đao, đứng bật dậy. Lý luận nguyên tội có lẽ là trò quỷ của người Saman, được công dân Saman trong liên minh ủng hộ cũng không lạ, nhưng không phải còn có hơn phân nửa công dân võ anh ư? Sao bọn hắn cũng ủng hộ loại luận điệu vớ vẩn kia được? Ngươi cảm thấy lý luận nguyên tội vớ vẩn bởi vì ngươi là tu chân giả, ngươi tự nhiên đã đứng về phía tu chân giả rồi. Tô Trường Phát điềm nhiên nói, nếu ngươi là một người bình thường tay trói gà không chặt, ngươi sẽ không cảm thấy luận điệu đó vớ vẩn, ngược lại sẽ cảm thấy thể hổ quán đỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ, suy bụng tà ra bộ người mà xem. Lý đạo hữu, thúc đẩy năng lực tính toán của ngươi, tưởng tượng thử đi, ngươi là một người bình thường, khi ngươi đối mặt với tu chân giả cao cao tại thượng, hồ phòng hoán vũ, không gì, không làm được. Sâu trong nội tâm, ngươi rốt cuộc suy nghĩ điều gì? Tô Trường Phát khoác cánh tay lạnh như băng lên vai Lý Diệu, ghé vào lỗ tai hắn, thanh âm như có như không vang vẳng bên tai. Thấy đối phương cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn, anh tuấn hơn, có địa vị xã hội và năng lực thể hiện giá trị cao hơn ngươi, quan trọng nhất cả đời này, ngươi không cách nào vượt qua người ta. Người thần là người bình thường, liệu sẽ có chút đố kỵ không? Mà khi ngươi chứng kiến tu chân giả có thể một quyền đánh nát tảng đá, một cước đá bay yêu thú nặng hơn 10 tấn, ngươi liệu có nhịn không được tưởng tượng, quyền cước như vậy mà rơi trên người mình thì sẽ như thế nào? Ngươi thân là người bình thường, có phải sẽ cảm thấy sợ hãi không? Khi người tận mắt chứng kiến cảnh tu chân giả đại hiển thần thông trên vũ đài, có được cuộc sống trong mơ, lại quay đầu nhìn tình trạng buồn tẻ vô vị, nhân sinh ảm đạm của mình, liệu có sinh ra cảm giác tuyệt vọng đối với sự nhỏ yếu, ngu muội, vô năng, xấu xí của mình không? Ghen ghét, sợ hãi, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc mặt cháy chồng chất lại, ngày qua ngày, năm qua năm dày vò ngươi, cuối cùng liệu có nuôi dưỡng ra một ít cửu hận sâu trong cốt tủy ngươi? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Dù cho Tô Trường Phát không phóng ra nửa điểm linh năng, Lý Diệu vẫn có cảm giác thở không nổi. Nhưng mà, hắn khó nhọc nói, đại bộ phận tu chân giả vẫn chân tâm thật ý trợ giúp người bình thường. Có ân với người bình thường à, vậy thì đã sao? Có câu cổ ngữ nói rất hay, tham gạo thành ân, đấu gạo thành thù. Đại ân đại đức của tu chân giả đối với người bình thường, thật sự ba đời bảy kiếp đều báo đáp không hết. Nhưng vậy, chẳng lẽ người bình thường liền vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân đức này, ba đời bảy kiếp cam tâm tình nguyện đi báo ân? Ân nặng như núi liền biến thành gánh vác, thành là xúc tác cho những ghen ghét, sợ hãi và tuyệt vọng mưng kết thành cửu hận. Có lẽ lý luận nguyên tội hứng khởi là do một nhóm tế tự sa man âm thầm thúc đẩy, nhưng bọn hắn chẳng qua là nói thẳng ra tâm tư tích tư trong lòng, thẩm thấu trong máu, ngưng tụ trong tủy của tất cả người bình thường mà thôi. Ngươi từng nghe qua một câu chuyện gọi là bộ đổ mới của trưởng môn chưa, Lý đạo hữu? Trước này, giữa tu chân giả và người bình thường văn minh võ anh đều dùng đạo đức giả nhân giả nghĩa, hư ngụy dối trá bệ, nên bộ đồ mới cho trưởng môn che giấu mâu thuẫn tồn tại tự nhiên, không thể điều hòa của hai bên. Người võ anh sinh trưởng trong hoàn cảnh này, bất luận tu chân giả hay người bình thường, từ vừa ra đời liền đã bị tẩy não, đôi mắt của họ bị phủ lên một tầng màng mỏng, đánh mất một phần thị lực. Dần già, đều cho rằng bộ đồ mới của trưởng môn này là có thật. Còn người sa man chính là đứa trẻ ngây thơ, với bản năng dã thú nguyên thủy nhất của mình, chỉ thoáng liếc nhìn liền nhận ra chân tướng, xé nát bộ đồ mới căn bản không tồn tại này, triệt để bạo lộ chân tướng tàn khốc trước mặt tất cả mọi người. Lúc này, tu chân giả và người bình thường đã không thể giả bộ bình đẳng được nữa. Chính như câu, không sợ ít mà sợ chia không đều. Nếu ngay từ đầu đã không có những thứ như linh căn và thần thông, toàn bộ thế giới đều là người bình thường, vậy thì cũng thôi. Nhưng khăng khăng lại có một nhóm người có được linh căn và thần thông, có thể hưởng thụ tài phú, quyền thế và nhân sinh rực rỡ mà người khác cả đời không cách nào hưởng thụ, dựa vào cái gì? Cảm giác hạnh phúc không phải tùy theo điều kiện vật chất cải thiện mà được thỏa mãn, nó có được nhờ thông qua so sánh. Ở một xã hội có tu chân giả, dù tu chân giả làm vô số chuyện tốt, khiến cho điều kiện vật chất tăng vọt, nhưng cảm giác hạnh phúc mang đến lại xa xa không cách nào triệt tiêu cảm giác chán nản, uể oải và tuyệt vọng khi người bình thường so sánh mình với tu chân giả. Lý Diệu thở dốc nặng nề, hắn đột nhiên cảm giác được, so với hết thảy những gì xảy ra ở võ anh giới, những nan đề mình gặp phải ở ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu đều chỉ đơn giản như phép toán học sinh tiểu học. Tô Trường Sinh tiếp tục nói, thế là lý luận nguyên tội càng lúc càng phát triển ở văn minh võ anh, nhận được sự ủng hộ từ dư luận xã hội và đại chúng phổ thông, trên lên tới media, truyền thông cấp quốc gia, dưới xuống tận người bán hàng rong đầu đường cuối phố, tất cả đều thảo luận chủ đề nâng cao địa vị người bình thường, hạn chế năng lực tu chân giả. Luồng sóng chiều này thế không thể ngăn. Đừng quên, vừa nãy ta nói qua, võ anh liên minh áp dụng chế độ tuyển cử một người một phiếu, đồng thời tôn sùng lý niệm tu chân giả và người bình thường tuyệt đối bình đẳng. Trong quốc hội và cơ cấu chính phủ các cấp đều có lượng lớn người bình thường là nghị viên và công vụ viên. Chính phủ như vậy, dư luận xã hội như vậy, cuối cùng sẽ đưa ra chính sách và dự luật thế nào? còn phải nói ư? Cuối cùng, đương cục tối cao của Võ Anh Liên Minh tiếp nhận hoàn toàn lý luận nguyên tội, thật sự thành lập một tổ chức tên là Hội Bình Đẳng Toàn Nhân Loại. Tổ chức này thành lập ra để thẩm tra các vấn đề của tu chân giả trong suốt 100 năm qua, thanh toán lợi ích không chính đáng bọn hắn giành được, đồng thời còn muốn tiến hành giám sát toàn diện đối với bọn hắn, mỗi một giây đang làm gì, thần thông nào đó tu luyện tới đâu, hết thảy đều phải được công khai. Lý Diệu hỏi, cái gì gọi là lợi ích không chính đáng? Tô Trường Phát nói, chắc là lợi ích tu chân giả giành được thông qua vận dụng thần thông. Chỉ cần loại thần thông này là thứ người bình thường tuyệt đối không cách nào nắm giữ, vậy thì tính là bất chính đáng. Lý Diệu thật sự nhịn không được, buột miệng hỏi, bị cưỡi lên đầu lên cổ như vậy, tu chân giả không phản kháng ư? Phản kháng cái gì? Đừng quên, tu chân giả Võ Anh rời sớm đã bị tiền bối quán thâu tẩy não hơn 1000 năm, coi chính bản thân là nô bộc của văn minh nhân loại. Tô Trường Phát cười quái dị nói, rất nhiều tu chân giả cũng là tín đồ của lý luận nguyên tội, ủy viên Hội Bình Đẳng Toàn Nhân Loại. Bọn hắn cho rằng chính mình tước đoạt cảm giác hạnh phúc và sức cạnh tranh của người bình thường, quả thực là tội ác tày trời. Hơn nữa, đối với người bình thường mà nói, lực lượng bọn hắn đúng là quá cường đại, khó trách người bình thường đều lo lắng, nhất định phải bị hạn chế. Tu chân giả như thế quả là thánh nhân trong thánh nhân, bọn hắn được xưng là phe chuộc tội. Còn có một bộ phận nhỏ tu chân giả thì đúng như lời Lý Đạo Hữu nói, không cam tâm bị người cưỡi lên đầu lên cổ, nhưng đối mặt với dân ý cuồn cuộn, bọn hắn biết phải làm gì. Khoan nói tới giáo dục tẩy não hơn 1000 năm, bọn hắn căn bản không biết nên động thủ với người bình thường như thế nào. Một khi động thủ, chẳng phải liền chứng thực điều mà lý luận nguyên tội lên án, khiến cục diện càng thêm hỏng bét. Tu chân giả trong cơn giận dữ lại không chỗ phát tiết đó, được xưng là phe tự do. Còn đại bộ phận tu chân giả, mặc dù có chỗ bất mãn đối với lý luận nguyên tội, nhưng căn bản không nghĩ tới việc phản kháng. Bởi vì một khi phản kháng, bằng với xé nứt toàn bộ tộc quần, bọn hắn cảm thấy có lẽ làm ra một ít nhượng bộ nho nhỏ cho người bình thường, thông qua một chính sách bình định là có thể thỏa mãn khẩu vị người bình thường, khiến bọn họ bỏ đi nghi kỵ, cuối cùng giữ vững được đoàn kết, ổn định và phát triển của văn minh Võ Anh. Tu chân giả như vậy là phe bình định sợ đầu sợ đuôi. Tóm lại, chỉ cần tu chân giả không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chấn áp tất cả người bình thường, triệt để cải biến hình thái xã hội, như vậy khi đối mặt với sóng chiều cuồn cuộn từ người bình thường, thực lực cường đại đến mấy cũng không phát huy ra được. Thế là Đại Thanh Trừng bắt đầu. Tô Trường Phát vuốt râu dài, dường dường đắc ý nói, chắc Lý Đạo Hữu có thể đoán được, Thanh Trừng như vậy khá là tương tự Cách Mạng Vô Sản, rất khó để khống chế điểm dừng, thẩm tra rất nhanh biến thành làm khó, thanh toán từ từ thăng cấp thành xét nhà. Về cơ bản, dựa theo định nghĩa của Ủy ban Công Bằng Toàn Nhân Loại, thân gia tính mạng của 99% tu chân giả đều là lợi ích không chính đáng. Khuất nhục như thế, dù là tu chân giả bị tẩy não 1000 năm, tình nguyện làm trâu làm ngựa, thành là nô bọc cho văn minh nhân loại, cũng có người nhịn không được kháng cự. Thế là liền bạo phát thảm án Linh Cốc, một cuộc xung đột bộc phát khi quân đội người bình thường tiến hành thẩm tra ở một tông phái tu luyện tên là Linh Cốc Phái. Sau này nhớ lại, cuộc xung đột đó diễn ra rất kỳ quặc, 10 phần là do tế tự Saman và người si vù đạo giở trò quỷ sau lưng, thậm chí ẩn núp trong hàng ngũ Linh Cốc Phái và quân đội, ra tay kích động trong bầu không khí dương cung bạt kiếm khi đó. Nguyên nhân gây ra thảm án Linh Cốc đã không thể khảo chứng, chỉ biết kết quả là hơn 1000 binh sĩ bình thường bị tu chân giả Linh Cốc Phái giết chết, hơn 1000 binh sĩ bình thường gục xuống dưới phi kiếm và chiến đao của mấy chục tu chân giả Linh Cốc Phái. Điều mà người bình thường sợ nhất rốt cục đã diễn ra. Dưới sự thúc đẩy ngấm ngầm của tế tự Saman và đạo đồ Sivu đạo, tu chân giả cuối cùng lộ ra bộ mặt dữ tợn, hô hào muốn tiến hành đại thanh trừng người bình thường. Cơn chấn động nhanh chóng truyền khắp toàn thế giới. Vì hãn vệ tính mạng và vinh quang của nhân loại, phải kiên hạ thủ vi cường, xử lý sạch sẽ hết thảy những tu chân giả theo chủ nghĩa cực đoan này. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu những người bình thường. Đang trong cơn thất kinh, nội chiến văn minh võ ảnh chính thức bộc phát. Một bên tham chiến là tu chân giả phe tự do cự tuyệt thẩm tra và thanh toán, đầu bên kia là tu chân giả phe chuộc tội chúng độc đã sâu và tất cả người bình thường. Tu chân giả phe bình định cũng tùy theo đó phân liệt, tuyệt đại bộ phận gia nhập vào trận doanh phe tự do, khiến cho số lượng tu chân giả phe tự do bành trướng kịch liệt, trở thành đại đa số. Nhưng đối mặt với quân đội người bình thường, mênh mông như biển, bọn hắn vẫn cứ là số ít, chỉ là một nhóm rất nhỏ. Đừng quên, hiện tại trong võ anh, liên minh còn có rất nhiều công dân Saman hung hãn, không sợ chết. Người Saman khá là tương tự người Thiết Nguyên mà Lý Đạo Hữu từng nói, quanh năm sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt cực độ, dù không thức tỉnh linh căn, sức chiến đấu lại cường đại hơn người bình thường rất nhiều lần, lại được đại tế tử Sivu Đạo thôi miên, càng là có thể kích phát tiềm năng, hóa thân chiến sĩ cuồng thần. Hơn nữa, trăm năm qua, vì tiêu diệt yêu ma quỷ quái ở Saman giới, võ anh giới đã viện trợ cho bọn hắn một nhóm lớn pháp bảo, còn giúp bọn hắn bồi dưỡng nên quân đội người bình thường quy mô khổng lồ. Hiện tại, những pháp bảo và quân đội này đều quay mũi kiếm chỉ về phía tu chân giả phe tự do trong văn minh võ anh. Số lượng tu chân giả phe chuộc tội vốn đã không nhiều, một mặt là vì chuộc tội, một mặt là để lần nữa lấy được tín nhiệm từ người bình thường để đánh thắng nội chiến. Bọn hắn chỉ còn cách luyện chế lượng lớn pháp bảo mang tính phổ cập, đại quy mô võ trang người bình thường. Bởi vì tố chân thân thể người Saman xuất sắc hơn người võ anh, cũng càng có thể thích ứng chiến tranh tàn khốc, nên tuyệt đại bộ phận đối tượng được trang bị pháp bảo đều là người Saman. Nội chiến giằng co suốt 30 năm, tu chân giả và người bình thường ngày xưa đoàn kết một lòng, thân như một nhà, giờ đây đao kiếm gặp nhau trên chiến trường, máu nhuộm cát vàng. Tu chân giả dù thần thông quảng đại thế nào, cuối cùng vẫn là thân thể máu thịt, vẫn bị người bình thường lấy số lượng áp đảo nuốt chửng. Nội chiến 30 năm, tu chân giả phe tự do triệt để thất bại, lần lượt vẫn lạc và đầu hàng. Tu chân giả phe chuộc tội huyết chiến ở tuyến đầu cũng không khá hơn bao nhiêu, nguyên khí đại thương, thực lực rớt xuống ngàn trượng. Tổng quát một câu, trong toàn bộ văn minh võ anh, lực lượng tu chân giả rớt xuống đáy cốc, rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, mà người bình thường, đặc biệt là người bình thường đến từ Saman giới, lực lượng lại bành trướng đến cực hạn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Quang ảnh sau lưng tôi, Trường Sinh hiện ra, từng tòa đại thành vàng son lộng lẫy, khí thế huy hoàng, xen giữa những cao ốc mọc lên san sát như rừng, là không khí hiện đại hóa nồng đậm. Vừa nhìn đã biết là thành thị tràn ngập văn minh và linh tính, nhưng thân ảnh tu chân giả lại rất ít, thỉnh thoảng mới có vài cái, lại đều hình dung kiều tụy, thần hồn thấu chi, bộ dạng như giếng cạn đèn khô. Ngược lại, đạo đồ Sivu Đạo quanh thân xăm đầy hình thù kỳ dị, hai mắt đỏ thẫm, thần sắc phấn khởi, thì đâu cũng thấy, bởi Sivu Đạo nắm giữ năng lực giúp cho người bình thường kích phát tiềm năng sinh mệnh, hóa thân chiến sĩ cuồng thần, lại thêm bản thân cũng có được tính tổ chức và quân sự hóa cao độ, cho nên trong 30 năm nội chiến, càng lúc càng nhiều người bình thường gia nhập Sivu Đạo. Dưới sự dẫn đường của đại thần Sivu, đương đầu với tu chân giả phe tự do, trong hình ảnh cuối cùng, gần như phố lớn hẻm nhỏ của tất cả thành thị đều chật ních đạo đồ Sivu cuồng nhiệt, dùng cách thức nguyên thủy và dã man nhất để quỳ bái thần linh của bọn họ. Còn số tu chân giả lác đác không mấy thì hoàn toàn bị bọn họ vây quanh, thậm chí nuốt chửng, bộ dạng yếu ớt, cô lập và bất lực không bút nào diễn tả. Lý Diệu thở dài một hơi thật sâu, tu chân giả rốt cục là chiến đao của văn minh nhân loại, là người bảo vệ và dẫn đường cho tất cả nhân tộc. Hiện giờ, người bình thường của văn minh võ anh tự tay bẻ cây chiến đao này, từ bỏ người bảo vệ, bi kịch sau đó liền khó mà trách được. Tô Trường Sinh cười lạnh nói, tu chân giả phe chuộc tội cho là mình tiêu diệt toàn bộ tu chân giả phe tự do, trợ giúp người bình thường đánh thắng nội chiến, có thể lần nữa giành lấy tín nhiệm và chấp nhận từ người bình thường. bọn hắn nghĩ quá ngây thơ. Người bình thường sở dĩ sợ hãi và ghen ghét bọn hắn không phải vì bọn hắn làm gì, mà là vì bọn hắn có thể làm cái gì. Mặc dù trong nội chiến đã vung sức dưa lên đổ đao chém giết đồng loại, gần như chém tận giết tuyệt tất cả đồng loại, thậm chí sư huynh đệ đồng môn, nhưng tu chân giả phe chuộc tội vẫn không khả năng giành lấy tín nhiệm từ người bình thường. Sức chiến đấu bọn hắn thể hiện ra trên chiến trường càng mạnh, tính phá hoại càng lớn, lấy được thành quả chiến đấu càng huy hoàng, người bình thường lại càng e ngại bọn hắn, đề phòng bọn hắn, căm thù bọn hắn. Trước đây, tu chân giả phe tự do là kẻ địch chung, tu chân giả phe chuộc tội và người bình thường còn có thể kể vai sát cánh, liên thủ kháng địch. Bây giờ, có mình đấy cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm. Nếu tu chân giả phe tự do đã bị tiêu diệt, tu chân giả phe chuộc tội sao có thể may mắn thoát kiếp? Sau khi nội chiến chấm dứt, tu chân giả phe chuộc tội còn không biết người bình thường đã âm thầm rơi lên đổ đao, xiết dây lên trên cổ mình. Ủy ban bình đẳng toàn nhân loại vẫn tích cực triển khai công tác toàn phương vị ngăn chặn quyền lợi tu chân giả, bao gồm giám sát 24/7, công pháp và thần thông đều bị lập hồ sơ. Đối với tu chân giả áp dụng phương pháp suy đoán có tội, bọn hắn vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần thông qua những dự luật này, tu chân giả và người bình thường có thể được hòa giải, lần nữa đoàn kết lại với nhau. Ha ha, nào có đơn giản như vậy. Những dự luật này lần lượt được thông qua, quyền lợi tu chân giả lần lượt bị cướp đoạt, giống như gấu đen bị khốn trong lòng, không thể động đậy. Mà người bình thường lòng tham không đáy vẫn chưa thấy đủ, vẫn từng bước ép sát, cuối cùng ném ra phương án giải quyết dứt điểm. Phương án này yêu cầu tất cả tu chân giả bắt đầu từ ngày thức tỉnh linh căn liền nhất định phải đeo trên cổ một tạc đạn tinh thạch chứa tinh tủy siêu tinh khiết, uy lực đủ để nổ tung đầu lâu và thân thể tu chân giả. Ma phù trận cảm ứng điều khiển tạc đạn tinh thạch thì do ủy viên người bình thường trong ủy ban bình đẳng toàn nhân loại tổ thành một bộ môn độc lập bảo quản và sử dụng. Kể từ đó, người bình thường liền có được năng lực tổn thương tu chân giả. Cái này, Lý Diệu kinh hô ra tiếng. Hắn nhớ đến độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa do Giang Thiếu Dương luyện chế. Nếu tất cả tu chân giả suốt đời phải đeo gông xiềng như vậy, mà phù trận điều khiển gông xiềng lại nằm trong tay một ít người bình thường, thế thì đúng là sống không bằng chết. Tu chân giả phe chuộc tội đúng là tự làm tự chịu, chết chưa hết tội. Tới giờ khắc này, những tu chân giả phe chuộc tội mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra điều người bình thường muốn căn bản không phải hòa giải, mà là triệt để trấn áp bọn hắn, hoàn toàn cướp đi quyền lợi của bọn hắn. Giờ bọn hắn mới hiểu đạo lý, không phải tộc loại của ta. Tâm hắn tất dị, từ sinh lý đến thần hồn, tu chân giả và người bình thường căn bản là hai loại hoàn toàn bất đồng. Tu Trường Phát tiếp tục bất động thanh sắc nói, tu chân giả phe chuộc tội rốt cục chống lại, nhưng đã quá muộn. Trong 30 năm nội chiến, bọn hắn tự tay đưa tiễn đại bộ phận đồng loại xuống suối vàng, lại cũng khiến bản thân đại thừa nguyên khí. Trong khi vô số người bình thường được bọn hắn cung cấp pháp bảo trang bị, thậm chí do bọn hắn đích thân chỉ điểm, nắm giữ một ít thủ đoạn đối phó tu chân giả. Đồng thời trong nội chiến, tế tự Saman và đại tế tử Sivu Đạo đã từng bước nắm giữ quyền lực phan minh võ anh, tuyệt đại bộ phận người võ anh đều bị bọn hắn mê hoặc. Tới lúc này, cuối cùng, người Saman lộ ra bộ mặt dữ tợn. Tinh không chi môn nối liền giữa hai giới võ anh và Saman bị kích phát đến cực hạn. Vô số chiến sĩ Sivu ngồi tinh hạm vọt vào võ anh giới, như đám cháy hừng hực thiêu đốt xanh lũy vốn đã suy nhược của tu tiên giả phe chuộc tội. Tu chân giả ngày xưa cao cao tại thượng, anh tuấn tiêu sái, không gì không làm được, nay quỳ rạp trong bụi trần, bị chém đầu, bị treo cổ, bị phanh thây xé xác, vợ con bọn hắn bị nô dịch, toàn bộ thân tộc và tông phái đều bị thiêu đốt, huyết mạch và thần thông truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Ngay cả những tu chân giả phe chuộc tội kiên định trong ủy ban bình đẳng toàn nhân loại cũng khó trốn kiếp nạn, lần lượt bị đưa lên đoạn đầu đài với các loại tội danh mơ hồ. Trong tiếng hoan hô của ngàn vạn dân chúng, đầu người rớt đất, mất mạng. Cứ như vậy, văn minh võ anh đã từng rực rỡ nhất thời, cuối cùng bị hủy bởi sự ngây thơ, nét gan và mềm yếu của tu chân giả. Sivu đạo trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến này. Gần như tất cả tu chân giả đều bị nhổ cỏ tận gốc, giết sạch không còn. Sau lưng Tô Trường phát hiện ra cảnh tượng dung chuyển, chiến loạn, đổ xác, đốt cháy. Người bình thường mặt mày dữ tợn nhào tới sâu xé tu chân giả. Phù trận truyền âm, ở xung quanh, truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng thút thít nỉ non, tiếng gào thét, tiếng cười man dợ và cả tiếng cầu nguyện. Sau cùng, văn minh võ anh vốn vàng son lộng lẫy, phồn vinh hưng thịnh triệt, để biến thành một mảnh khô cằn không thấy ánh mặt trời. Dưới mảnh đất khô cằn ấy là vô số chồng xương trắng của tu chân giả. Phía trên là đạo đồ si vụ cuồng nhiệt, dùng phương thức dã man và ngu muội, với một tâm thái người bình thường không thể hiểu được, đốt cháy điển tịch tu luyện, đánh nát hết thầy tượng thần trừ si vụ già, đạp đổ từng sơn môn của các tông phái tu luyện, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiêu diệt toàn bộ dấu vết tu chân giả mang đến cho cái thế giới này. Dù cho biết rõ sẽ có kết quả này, nhưng chứng kiến hết thảy, Lý Diệu vẫn nhịn không được sinh ra cảm giác bi ai. Nói thực, quá trình tự hủy của hai nền văn minh trước đó là Bàn Long và Dược Xoa không để lại cho hắn ấn tượng quá khắc sâu, bởi vì hắn cảm thấy đó thuần túy là sai lầm về mặt kỹ thuật mới dẫn đến kết cục hủy diệt, chứ không phải bản thân tu chân chi đạo có vấn đề. Nhưng sự hủy diệt của văn minh võ anh, tu chân giả và người bình thường đối đầu nhau, đặc biệt là chín chữ Tô Trường Sinh vừa nói, không phải tộc loại ta, tâm hắn tất dị, quả thực đã kích động đến Lý Diệu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng nghĩ mãi vẫn nói không ra vấn đề ở đâu. Đây dù sao cũng là tài liệu tẩy não đế quốc trên nhân loại giải công sưu tập soạn thảo, ba nền văn minh được trình bày tuần tự, hai nền văn minh trước là để làm nền cho sự hủy diệt của văn minh võ anh sau cùng. Nhìn qua, quả thực vô cùng kín kẽ, không chút sơ hở, không phải nhất thời là có thể bác bỏ. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, đột nhiên cảm giác được lời Tô Trường Sinh còn có ý khác. Nhíu mày hỏi, Tô tiền bối, ngài vừa mới nói, gần như tất cả tu chân giả đều bị nhổ cỏ tận gốc. Nói cách khác, vẫn có một ít tu chân giả thoát khỏi hủy diệt. Không phải một ít, mà là một tên. Tô Trường Sinh mỉm cười, không nhanh không chậm nói, tu chân giả trẻ tuổi, đó là con út của chủ tịch Ủy ban Bình đẳng toàn nhân loại, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tẩy não cực đoan, hết mực tin tưởng vào lý luận của phe chuộc tội. Sau khi thức tỉnh linh căn, trở thành tu chân giả, hắn liền chuẩn bị phụng hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp vĩ đại nhất vũ trụ, cũng tức là sự nghiệp làm trâu, làm ngựa cho tất cả người bình thường. Trong 30 năm nội chiến, hắn là một viên hãn tướng của phe chuộc tội. Lúc đối mặt người bình thường thì ấm áp ôn hòa như gió xuân, lúc đối mặt tu chân giả phe tự do lại lãnh khốc vô tình như băng tuyết mùa đông. Tự tay hắn giết chết vô số tu chân giả phe tự do, thậm chí ám sát thành công không ít lãnh đạo quan trọng của phe tự do. Vì nội chiến lập xuống công lao hãn mã, bởi vậy cũng trở thành ủy viên trẻ tuổi nhất trong Ủy ban Bình đẳng toàn nhân loại. Hắn trúng độc quá sâu, cơ hồ không có thuốc chữa, dù là sau khi người bình thường ném ra phương án giải quyết dứt điểm, đến cả phụ thân hắn, chủ tịch Ủy ban Bình đẳng toàn nhân loại đều chuẩn bị phản kháng, hắn vẫn cứ chấp mê bất ngộ, thậm chí tiết lộ một loạt kế hoạch của phụ thân cho người bình thường, lại lập công lao khiến phe chuộc tội bị hủy diệt. Ha ha, tu chân giả trẻ tuổi kia đối với người bình thường đúng là nhân trí nghĩa tận, ân trọng như núi. Vì cái gọi là đại ân không lời tạ, phần ân tình này thật sự quá nặng, người bình thường không biết báo đáp thế nào. Cuối cùng, báo đáp chính là ném hắn vào trong một ngọn núi lửa đang hoạt động mãnh liệt, mặc cho hắn bị nham tương cuồn cuộn cắn nuốt. Lý Diệu lại nhịn không được thở dài một tiếng, bất luận đại đạo gì, một khi đi đến cực đoan đều sẽ biến thành một trường tai nạn. Tu chân giả trẻ tuổi này thật sự là đáng buồn, đáng thương, đáng trách, đáng hận. Tô tiền bối, tu vi tu chân giả trẻ tuổi kia cao lắm ư? Ném vào trong núi lửa đang hoạt động, bị nham tương nuốt chửng mà vẫn sống được. Tô Trường Phát mỉm cười nói, đã là người trẻ tuổi thì thì tu vi có thể cao được đến đâu. Hắn ngâm mình trong nham tương hơn 10 phút. Linh năng hộ thuẫn cường đại đến mấy cũng bị tiêu hao sạch. Đại bộ phận tổ chức trên người đều bị nham tương nóng chảy, chuẩn bị mất mạng. Chẳng qua, mạng hắn chưa đến đường cùng. Ai cũng không ngờ, sâu phía dưới ngọn núi lửa đang hoạt động kia lại ẩn giấu một di tích thời đại đế quốc Tinh Hải.